dĩ vãng vô ngần man hoang thiên địa quy tắc treo cao, quốc phúc hệ thống bao phủ chúng sinh. Ngoại trừ quốc phúc hệ thống bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một con đường. Nhưng bây giờ, vô tận lao ngục mở rộng, thế giới bản nguyên giáng lâm, rất nhiều hỗn loạn thần linh tứ ngược mặt đất. Bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số tồn tại chưa từng xây dựng quốc phúc, lấy thế giới bản nguyên làm hạch tâm, đồng dạng có thể thu hoạch thần nguyên, thu hoạch vô tận đại đạo. Mặc dù bây giờ Thái Thương tại quốc phúc hệ thống bên trong không cách nào cảm giác thế giới bản nguyên, nhưng là đại đoan la giới thế giới bản nguyên đã bắt đầu thẩm thấu hư không. Cường thịnh cơ duyên sắp xảy ra, Thái Thương cũng muốn tranh đoạt cái này một cơ duyên. Sivu nghi hoặc nhìn Kỳ Hạ, cơ duyên này đến từ thế giới bản nguyên. Kỳ Hạ thét dài cười to, có lẽ đến từ vô chú thiên. Sivu trong nháy mắt hiểu được, đế quân có ý tứ là vô chú thiên muốn đối thế giới bản nguyên ra tay, thế giới bản nguyên muốn vỡ lạc. Sivu chính là trụ bất hủ cảnh tồn tại, chỉ cần xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, hắn liền liên tưởng đến cái này rộng lớn trụ vũ bên trong, vô số cường giả xây dựng đạo trường, hấp dẫn môn đồ đại sự. Không, thế giới bản nguyên tuyệt sẽ không vỡ lạc, nhưng lại có thể bị thương, lại có thể bị thôn phệ. Sivu ánh mắt chớp động, đế quân xây dựng Thái Thương đạo trường, chỉ sợ sẽ là vì thế làm chuẩn bị. Kỳ Hạ đối với Sivu không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn chắp hai tay sau lưng, đi ra Thái Hòa Điện, nhìn về phía bầu trời đầy sao. Cựu Lê Thiên cũng nên xây dựng một tòa đạo trường, có lẽ đến lúc đó cũng có thể hấp dẫn tản mát thế giới bản nguyên giáng lâm. Nguyên đỉnh 6.2525. Kỳ Hạ ngay tại Thượng Càn Cung bên trong tu hành. Trong cơ thể hắn ba thập nhị trọng thiên khung thần tàng bên trong, vô số thiên đỉnh thần minh hiện hóa ra ngoài, vẫn đang kéo dài không ngừng thôi diễn tiết lộ. Kỳ Hạ thì tại cấu trúc hiện hóa tự thân thứ 12 tòa thiên khung thiên đế. Con đường của hắn đã trở nên vô cùng rộng lớn. Làm 32 tòa thiên khung 32 tôn thiên đế triệt để hiện hiện ra, riêng phần mình tọa trấn một tòa thiên khung, nở rộ một loại thần huy, chấp trưởng một loại đại đạo, ấp ủ vô số đại đạo thần thông, Kỳ Hạ lực lượng liền có thể đạt tới nào đó loại đỉnh phong. Mà hướng phía trước con đường, đã nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chỉ là, cái này 3 tầng 12 về sau con đường, lại nên như thế nào cất bước? Trước đó cái này ba thập nhị trọng thiên khung phần lớn đều đến từ thần Tiêu Ngọc Thanh phủ bên trong vị kia thiên tôn. Thiên tôn hiển hóa ba thập nhị trọng thiên khung, để Kỳ Hạ quan tưởng, trải nghiệm các loại diệu dụng. Kỳ Hạ thiên tư cũng tại bị vô hạn tăng lên, cùng nhau đi tới, thành tựu của hắn cũng vượt xa Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn dự kiến. Cho dù là thiên tôn cấp bậc tồn tại, đều không thể phỏng đoán Kỳ Hạ hạn mức cao nhất. Thế nhưng là, cho dù là Lôi Tổ Đại Đế loại tồn tại này, đều không thể cố tượng ra 32 nặng trở lên thiên khung. Kỳ Hạ muốn để tầng 36 thiên khung đại đạo viên mãn, chỉ sợ không thể chỉ dựa vào Lôi Tổ Đại Đế. Thứ 7 tòa thần tàng nhiều nhất mấy chục năm, liền có thể mở ra đến. Có lẽ thứ 7 tòa thần tàng bên trong thần nhân có thể đạt tới quan tưởng đến tiếp sau tứ trọng thiên tình trạng. Chỉ cần ta có thể thấy đến tiếp sau tứ trọng thiên đạo diệu chân dung, ta liền có tự tin hoàn toàn cấu trúc ra 36 trọng thiên. Kỳ Hạ tự tin phi phàm, thần thái sáng láng. Vô luận là ban sơ Dương Nhậm hoặc là về sau Lôi Tổ Đại Đế, đối với Kỳ Hạ con đường mà nói, sắp thực làm ra dẫn đường tác dụng. Nhưng Kỳ Hạ sở dĩ có thể chân chính bình ổn đi tại đầu này thiên khung trên đại đạo, còn muốn dựa vào hắn tự thân. Cho dù là Lôi Tổ Đại Đế cũng không thể áp đặt minh nộ cùng tu vi tại thân thể của hắn phía trên. Tại Kỳ Hạ tu hành lúc, Trầm Huyền, Cổ Ngô hai đại thần triều trong vòng nhân tộc sinh linh đã bị đều di chuyển. 2000 vạn ước nhân tộc con dân tiến đến Thái Thương. Thái Thương mấy chục năm qua, tất cả sản nghiệp, tất cả địa vực, tất cả chính vụ, tất cả sinh linh cơ hồ đều tại vì di chuyển, an trí công việc cống hiến một phần lực lượng. Rộng lớn thiên địa được mở mang, côn bằng trở nên càng phát ra khổng lồ. Rất nhiều ngôi sao bị cường giả hại đến, rất nhiều đại lục bị thần thông ngưng tụ, bị mai táng tại thâm không chỗ sâu, những cái kia tàn tạ giới ngoại thiên, bí cảnh cũng bị Thái Thương thượng vũ đạo cảnh cường giả vận chuyển mà đến. Thiên công phủ phụ trách trùng luyện những này bí cảnh, giới ngoại thiên. Cho dù là đúc lại về sau tàn tạ bí cảnh, giới ngoại thiên đều mười phần cằn cỗi hoang vu. Nhưng di chuyển mà đến Thái Thương nhân tộc không sợ nhất cực khổ. Thần chiêu chướng mắt những này giới ngoại thiên, bí cảnh. Thái Thương liền một lần nữa thai nghén bọn chúng để bọn hắn tỏa ra sự sống, để gánh chịu sinh linh sinh mệnh. Hết thảy làm từng bước. Thái Thương muốn cầu hết thảy đều đã được đến. Lượng lớn thần bảo, chất đầy rất nhiều tòa bí cảnh. Những này thần bảo đều đến từ Trầm Huyền, Thiên Mục, Cổ Ngô. Thái Thương đế đỉnh càng lúc càng lớn mới. Đương triều quan viên thường thường bút lớn vung lên một cái, liền có thể phê như trên dạng lượng lớn kinh phí, dùng cho phát triển nông nghiệp, tự dưỡng linh thú, bồi dưỡng nhà máy, xây dựng kiến trúc. Thái Thương sản lượng không đủ, liền tốn hao từ thần triều bên trong bắt chẹt mà đến thần bảo, đi cùng thần triều giao dịch, mua được đủ loại vải vóc, thần mễ. Hiện tại Thái Thương như mặt trời ban trưa, côn bằng gánh vác lấy Thái Thương, giống như là gánh vác lấy một tòa đốt dâng lên nhân tộc liệt nhật, rọi sáng ra vô tận thần quang. Vô số cường giả đều ngưỡng vọng, liền ngay cả những cái kia ngày xưa cao cao tại thượng tiên thiên thần linh đều muốn tạm lánh Thái Thương phong mang. Bởi vì Thái Thương có cái này hai tôn trụ bất hủ cảnh cường giả. Nguyên đỉnh 6.2605, thiên địa đại chấn, thiên mục toàn cảnh bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Vô số thiên mục cường giả bị tàn sát, liền ngay cả đại thần liệu thần tử đều nhao nhao chiến tử. Thiên mục thần triều hạch tâm địa vực, một tòa đạo diệu vô thượng đại trận nổi lên. Đại trận nội bộ, tuyệt luân thần lực anh minh rung động. Nơi nào chôn giấu thiên mục thần triều hạch tâm? Đánh nát thần triều hạch tâm, thiên mục thần triều liền đem nước diệt. Hai đại thần triều tụ lại toàn bộ lực lượng, oanh kích đại trận. đại thần liệu xa trốn chủ vũ, hai đại thần hoàng truy sát chi. Mà tại Thái Thương Thượng Càn Cung bên trong, Kỷ Hạ lại mở mắt ra, mắt bên trong đột nhiên sát khí nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía bầu trời, Sivu người mặc ma thần hung khải bước trên mây mà đến. Đại tôn, mà theo ta cùng nhau chặn giết Đồng Lạc Thần cùng Trầm Huyền Huệ Hy Thần Hoàng. Tuân đế quân chi mệnh. Chương 1186, không biết có thể hay không địch nổi Thần Hoàng 4K. Đại thần liệu cái chán bất hủ minh văn còn tại lấp lóe. Chỉ cần Thiên Mục Thần Triều quốc phúc chưa từng triệt để nhân diệt, đại thần liệu chỗ dựng dục bất hủ minh văn liền có thể mượn dùng cường thịnh quốc phúc lực lượng, đem mình lực lượng đẩy lên trụ bất hủ cảnh chân chính đỉnh phong. Đại thần liệu trên thân hỏa diễm cháy hừng hực. Hơn ngàn vạn loại hỏa diễm dung hợp, sáng rực tiêu đốt, phảng phất muốn đốt xuyên vũ trụ, đốt xuyên thiên địa. Bàn tay hắn bên trong, một tòa rộng rãi thần hỏa thế giới không ngừng chấn áp mà xuống, chấn nát quanh mình vô số mảnh thiên cung. Rộng lớn giữa thiên địa, rất nhiều tản mát tại hư vô bên trong thần linh đạo trường cũng bị trong nháy mắt nhân diệt. Không ngừng bị đẩy ra mây mù, cũng đã cháy hừng hực. Đại thần liệu tùy ý dạo bước tại hư không, trên người hắn món đạo khí kia trường bảo che đậy thế giới, dễ như trở bàn tay, liền có thể so bất luận cái gì một tòa thiên khung càng thêm rộng rãi. Cổ Ngô thần hoàng Đồng Lạc thần ngồi tại một cỗ trên chiến xa. Chiếc này chiến xa tựa hồ là dùng nào đó loại thần thụ thân cảnh chế tạo thành. Chiến xa phía trước còn có hai con thần hiệu kéo động. Thần hiệu sừng dài đâm xuyên qua không vũ, trên đó còn có loại đồng dạng huyền diệu thần thú tồn tại nơi dừng chân người, lại có một tôn Cổ Ngô thần tộc cường giả lấy sừng hiệu làm danh giới, đập nện lấy khi còn sống trống to. Tiếng trống lôi động, bầu trời bên trong hết thảy đều đang chấn động, đều tại oanh minh. Đồng Lạc thần đỉnh đầu cao quan, rọi sáng ra từng mảnh hào quang. Hào quang tán lật xuống, cơ hồ tại qua trong giây lát liền hóa thành từng tôn to lớn cự nhân, cự nhân hái một chút từng tòa bí cảnh, từng tòa thế giới hung hăng hướng phía đại thần liệu đập tới. Đại thần liệu thần hỏa thế giới bay lên cao cao, chỉ cần hạ xuống hỏa diễm dòng sông, đem những người khổng lồ này toàn diện giết chóc. Trầm Huyền thần hoàng Huệ Hy cũng từng bước một đi tới. Phía sau hắn 9 vị thần hoàng thi thể, phảng phất đã vượt ra thiên địa quy tắc trói buộc, khôi phục mà đến. Làm Huệ Hy cái trán, thuộc về hắn bất hủ minh văn hiện, 9 vị thần hoàng đồng thời nở rộ tự thân thần uy. Cho dù hắn bên trong cũng không sinh cơ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, ẩn chứa trong đó vĩ lực lại không thể nghi ngờ. Ba vị thần hoàng đại chiến, rất nhiều không gian đều bị đục mở. Bọn hắn đã đến gần trụ vũ chỗ sâu, chỉ có vô tận hư vô. Vô ngần man hoang rộng rãi lục địa, khoảng cách cái này một mảnh trụ vũ đều có phi thường xa khoảng cách xa. Thiên Mục thần triều sắp diệt vong, nhưng đại thần liệu khí phách lại vẫn cường thịnh vô cùng, cường đại đến làm người run rẩy, mãnh liệt đáng sợ. Đại thần liệu sắc mặt thông dong, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào vẻ sợ hãi. Tinh không đều đã bởi vì trên người hắn thiêu đốt liệt diễm mà nứt toa ra. Yên lặng như tờ, thiên địa cũng đem tịch diệt. Đại thần liệu lấy tay ở giữa, từng đóa hỏa diễm hoa sen nở rộ ra, hắn bên trong mỗi một khỏa hạt sen, cũng trở cùng với một viên thiên mục thần quang nở rộ, huyết mạch lấp lánh, phun ra trận trận huyết dịch. Huyết dịch dung hội, tụ tập là một viên huyết sắc thiên mục. Viên này huyết sắc thiên mục lơ lửng tại đại thần liệu đỉnh đầu. Đại thần liệu đỉnh đầu huyết sắc thiên mục, tay trái kéo lên thần hỏa thế giới, mà tay phải thì tự mình đạp nát rất nhiều ngôi sao, chiếm rất nhiều tinh thần hạch tâm. Lượng lớn tinh thần hạch tâm bị đại thần liệu thần hỏa luyện hóa, trong chốc lát, liền bị luyện chế thành một thanh trường kiếm. Một thanh này ngôi sao trên trường kiếm, phản chiếu lấy tinh quang, chạy xuôi tinh hà, không biết sao mà rộng rãi. Bình thường thượng vũ cảnh cường giả muốn xuyên qua trên trường kiếm tinh quang, vượt qua tinh hà, đều cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Bất hủ minh văn lực lượng, còn tại điên cuồng tràn vào ngôi sao trường kiếm bên trong. Đồng Lạc thần tại cái này trăm vạn năm ở giữa, chưa hề toàn lực ra tay. Nhưng nàng giờ phút này, sau lưng Thiên Ngô thần thụ hư ảnh càng phát ra rõ ràng. Giang giặc. Thiên Ngô thần thụ hư ảnh như vậy vỡ tan, tiến tới từ hắn bên trong sinh trưởng ra một đạo thiên luân. Đạo này thiên luân bên trên có một vòng lại một vòng vầng sáng, phản phất đại biểu cho Thiên Ngô thần thụ niên luân. Thân vòng bị Đồng Lạc thần cầm nơi tay bên trong, hắn hai tay bên trên còn mang theo một đối thủ vòng tay, vòng tay kích phát ra từng tầng lôi đỉnh, đem một phương này rộng lớn thiên địa đều hóa thành mênh mông lôi đỉnh trụ vũ. Tại kia lôi đỉnh bên trong, lại bốc cháy lên hỏa diễm, lại vọt tới lũ lụt. Loại nguyên tố giao hòa, tiếp theo lại mọc ra một gốc thần thụ. Đồng Lạc thần liền đứng tại trên thần thụ, túi đầu nhìn chăm chú đại thần liệu ở giữa, nàng vô cùng kinh khủng đạo diệu đại thần thông cũng nở rộ ra. Đông. Thần thụ phát sáng, rất nhiều thần quang cọ rửa mà xuống. Đại thần liệu không sợ chút nào, tay hắn cầm ngôi sao trường kiếm đâm thẳng mà ra, xé rách thiên vũ, phảng phất đâm vào thiên địa cuối cùng. Vô tận thần quang bị đánh mở. Trầm Huyền thần hoàng Huệ Hy lại hóa thân ức vạn chỉ đại yêu, mênh mông vô bờ đại yêu cơ hồ biến thành hồng thủy, ra chỉ nào đó loại đáng sợ thần lực, mang theo vô tận thủy triều, nương theo lấy sấm sét vang dội cùng hỗn độn ánh sáng, xung kích tới. Trầm Huyền thần hoàng thân hóa ức vạn, cùng 9 vị thần hoàng thi thể một trận triển lộ ra sát cơ. Đại thần liệu đỉnh đầu, thiên mục còn đang tiêu đốt, thiên mục bên trong phản chiếu ra một tòa tế đàn trên thình lình có mặt khác một tôn đại thần liệu ngay tại hiện thế. Vị kia đại thần liệu hóa thân tiêu tán, lại đi ra một vị khuôn mặt mơ hồ, bị vô tận hỗn độn khí bao khỏa cường thịnh tồn tại. Hắn một trưởng vô dưới, đại thần liệu trên trán bất hủ minh văn điên cuồng lấp lóe. Nông hậu dày đặc quốc phúc lực lượng tràn vào tôn này bất hủ hóa thân. Bất hủ hóa thân cầm bước lên nằm đấm, hướng phía dưới hung hăng oanh kích mà đi. Ầm ầm. Một đạo đen nhánh quang mang hiện hiện, giống như là một vòng màu đen mặt trời nổ bể ra tới. Bất hủ hóa thân mang đến chấn động tâm hồn lực lượng, hung hăng đánh vào ức vạn đại yêu bên trên. Thủy triều như vậy bị đánh lui, bất hủ hóa thân cũng từ từ tiêu tán. Nhưng kia 9 vị thần hoàng thi thể hư ảnh, nhưng cũng mang theo đại dương mênh mông đồng dạng đại thần thông vô thượng. Đại thần thông lưu chuyển, lật đổ càn khôn, cũng trong nháy mắt ma diệt vị kia từ thiên mộ bên trong đi ra bất hủ hóa thân. Đại yêu thủy triều giống như tối lui, lại tại hư không bên trong ngưng tụ. Hoè Hy thân ảnh từ không tới có, không ngừng ngưng tụ, tiến tới từng bước một đi ra. Đại thần liệu, thiên mệnh ở đây, ngươi nên thân ở Thiên Mục thần triều cương vực bên trong, thủ hộ ngươi quốc phúc, chỉ có như thế, Thiên Mục mới có thể tồn tại lâu dài hơn một chút. Hoè Hy mái tóc dài màu trắng tùy ý phiêu động, vô cùng uy nghiêm. Hắn thân thể về sau lại có 8 con cánh che đậy trụ vũ. Cái này 8 con thần dược bên trên có 8 tòa thâm thúy lô đen tràn ngập mà đến, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Vô tận đại thần thông, còn tại rơi xuống. Đồng Lạc thần không lúc ních, ngồi ở kia chiếc chiến xa bên trên. Quốc cách một khi vẫn diện, cảnh giới của ngươi tất nhiên sẽ rơi xuống, ngươi bất hủ minh văn cũng vô pháp gia trì quốc phúc lực lượng. Đại thần liệu, ngươi là cái thế kiêu hùng, lại muốn vong tại thiên mệnh. Hoè Hy lôi âm chợt trận, tựa hồ là muốn đánh tan đại thần liệu đạo tâm. Thế nhưng là đại thần liệu sắc mặt lại không thay đổi chút nào, cái gì là thiên mệnh? Vô chú thiên chi mệnh, chính là thiên mệnh. Đại thần liệu đang khi nói chuyện, thiên địa đều giống như đã trở nên yên tĩnh, mênh mông uy áp từ trên người hắn phát ra, để quanh mình rất nhiều đại đạo chấn động. Vô chú thiên chính là bây giờ thiên mệnh. Đồng Lạc thần trả lời đại thần liệu lời nói, người ta thân ở thiên địa quy tắc phía dưới, thân ở quốc phúc hệ thống bên trong, một ngày chưa từng siêu thoát, liền muốn thừa nhận vô chú thiên cường đại. Đại thần liệu ngươi khổ tâm tính toán đại tức thần triều, tại chúng ta về sau thành tiểu thần triều, nhưng bây giờ lại muốn trước tại chúng ta mà đi. Đồng Lạc thần nhẹ nói, ta vô ý chào phúng ngươi, ta chỉ là đang vì ta chờ bi ai. Tại cái này rộng rãi trụ vũ bên trong, tại cái này vô ngần giữa thiên địa, người ta sinh ra bất quá quân cờ, thậm chí là hẳn phải chết huyết đủ. Có lẽ giờ này ngày này người trước chúng ta mà đi. Tiếp qua mấy chục vạn năm, chính là đến vài vạn năm, chúng ta thân thể liền muốn tại Minh phủ mộ táng bên trong gặp gỡ. Đại thần liệu lông mày hơi nhảy, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó kỳ hạ lời nói, cho dù biết rõ hẳn phải chết, lại vẫn muốn kéo dài thời gian, để tự thân thần quốc tồn tục thời gian dài hơn, một lần thu hoạch được siêu thoát thời cơ. Nhưng là một khi thỏa hiệp, lại làm sao có thể thập toàn thập mỹ siêu thoát? Đại thần liệu cười ha ha, hắn phất tay áo ở giữa, thiên địa cuối cùng đột nhiên có một tòa phần mộ lớn đứng sừng sững mà lên. Tòa này phần mộ lớn cao lớn vô cùng, giống như kết nối thiên địa. Đại thần liệu lại lần nữa nhẹ nhàng trong nháy mắt, phần mộ lớn trước đó vậy mà lại mọc ra một tòa lớn địa. Thiên Huyền Đại Thần Liệu, năm chữ to bị lạc ấn trên đó. Hoè Hy giữ im lặng, lại có thần biết lưu truyền, thần hoàng là tự thân đứng lên phần mộ, cho dù về sau thần hoàng thi thể còn muốn táng tại Minh phủ, Hoè Hy cũng sẽ thường xuyên đến đây nơi đây tế tự. Ba vị thần hoàng giao lưu ở giữa, hỗn độn vẫn đang cuộn trào. Thiên địa lay động, vô số đạo kẽ nước đen như mực, bị đại thần thông vô thượng đánh văng ra, thật giống như kết nối lấy đáng sợ nhất vực sâu. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, đại thần liệu liền đã rơi xuống hạ phong. Hắn mặc dù cường hành, thế nhưng là hắn đối chiến hoàn toàn chính xác thực cái khác hai vị thần hoàng. Bất luận là Cửu Thí thần hoàng vẫn là Cổ Ngô thần hoàng, tại cái này dài dằng dặc vô ngần man hoang tuế nguyệt bên trong, đều là trí cường tồn tại. Cửu Thí thần hoàng Hoè Hy luyện hóa 9 bộ thần hoàng thi thể, chiến lược ngập trời. Thiên Ngô thần hoàng Đồng Lạc thần lai lịch bí ẩn, lại có cường thịnh Cổ Ngô thần triều quốc phúc lực lượng. Tại loại này đại chiến bên trong, liền xem như thiên tư vô song, được vinh dự vô thượng thiên kiêu đại thần liệu, đều chỉ có thể bại lui. Nhưng mà đại thần liệu lại vẫn không nhắm mắt chờ chết. Hắn mang theo chiến trường, tiếp tục hướng phía sâu trong hư không mà đi. Trụ vũ vô biên vô hạn, tản mát thế giới không gian liệm xiển phiêu phủ ở hắn bên trong. Đồng Lạc thần cùng Hoè Hy không sợ hãi, điều khiển chiến xa, đạp trên trụ vũ đại đạo đến đây. Hư không chia 5 x 7, bị ba vị này thần hoàng cường thịnh lực lượng hoàn toàn chấn áp. Lực lượng hủy diệt tùy ý mà ra, cái này rộng lớn hư không bên trong rất nhiều sinh linh đều bị hoàn toàn ma diệt. Đại chiến bên trong, Đồng Lạc thần, Hoè Hy đột nhiên nhíu mày. Bởi vì bọn hắn đột nhiên nhìn thấy hư nhược đại thần liệu quanh mình, lại có từng nét bùa chú bốc lên ra. Những phù văn này đạo diệu mà phức tạp, lẫn nhau liên tiếp. Đại thần liệu tay bên trong lại xuất hiện một viên la bàn. La bàn ở vào phù văn chính bên trong, lẫn nhau cấu trúc, liền hóa thành một đạo hoàn mỹ đại trận. Đạo này đại trận trong nháy mắt dựng dục vô số lỗ sâu. Lỗ sâu bóp méo hư không, rộng lớn không gian phá thoái, chỗ này chiến trường trong chớp mắt na di vô số không gian. Không gian vặn mèo, trùng điệp, trở nên hỗn loạn vô cùng. Rất nhiều chú ý trận đại chiến này trụ bất hủ cảnh cường giả ngẩng đầu, lại ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn đã không cách nào bắt giữ Đồng Lạc thần, Hoè Hy, đại thần liệu thân ảnh. Nhưng là bầu trời bên trong vẫn còn thỉnh thoảng hiện lên từng màn không gian ảo thị, kia cảnh tượng bên trong ba vị này tồn tại như cũ tại đại chiến. Đồng Lạc thần, Hoè Hy cảm giác được cái này thần diệu một màn, cũng đông nhiên nhíu mày. Đại thần liệu, Hoè Hy thần thức vừa mới phun trào, lại nhìn thấy nơi xa từng tòa thiên khung hiện ra. Những này thiên khung không biết gì lên huyền diệu, ẩn chứa trong đó vô số đại đạo, loại loại đại đạo điệp ra, hóa thành từng vị khuôn mặt uy nghiêm, thần thông vô song đại thần. Rất nhiều đại thần ở trên cao nhìn xuống, túi đầu nhìn chăm chú đại thần liệu cùng Hoè Hy. Mà đây cũng không phải là thần diệu nhất. Đã thấy cái này ba thập nhị trọng thiên khung bên trong, có thập nhị trọng thiên khung đã thành lập được từng tòa cung điện. Những này cung điện to lớn vô cùng, phảng phất thống ngự lấy rộng rãi thiên khung. Từng tòa cung điện chính giữa chủ điện cửa lớn mở rộng, lộ ra từng đạo cao thánh thân ảnh. Chính là từng vị thiên khung thiên đế. 12 vị thiên khung thiên đế riêng phần mình khác biệt, lại dẫn mãnh liệt thần lực, trang nghiêm vô hạn. Bọn hắn gần như trong nháy mắt nhìn phía Đồng Lạc thần cùng Hoè Hy thần hoàng. sức mạnh đáng sợ điên cuồng phun trào. Cũng chính là tại lúc này, một cây cờ lớn đột ngột ở giữa bao phủ thiên địa. Càn khôn như vậy mơ hồ, trụ vũ đều bị che lấp. Hết thảy cảm giác như vậy tiêu tán. Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy Thần Hoàng liếc nhau. Bọn hắn còn chưa từng làm ra phản ứng. Nhưng ngay mắt sau đó, ầm ầm, một vị người khoác hắc giáp, trên thân liệt liệt huyết khí cơ hồ thiêu đốt cái thế cường giả phá không mà đến. Tay phải hắn cầm trong tay cựu Lê Hổ Phách Đao, tay trái thành quyền, hướng phía Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy hung hăng một quyền rơi xuống. Một cái mắt, thiên địa trụ vũ đều tận không thấy, hư không cũng vì đó mông lung, tựa như cùng vĩnh dạ tiến đến. Oeng, cực điểm hắc ám về sau, chính là phụ đề quang mang nở rộ, sáng chói không có giới hạn. Kinh khủng thần quang phá vỡ hắc ám, mang tới ánh sáng, cũng mang đến bàng bạc vô cùng, quần quần vô lượng, cái thế một quyền. Một quyền này rõ ràng mang đến màu đen thần quang, lại tựa hồ như sáng lạn vô cùng. Kinh người sát cơ phong tỏa chư thiên, phong tỏa hư không, như vậy rơi vào Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy phía trên. Đại ma thần Sibiu, Thái Sơ. Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy trong nháy mắt kịp phản ứng. Bọn hắn hơi biến sắc mặt, nhưng ánh mắt lại không thay đổi chút nào. Chỉ thấy Hoè Hy thần hoàng sau lưng chín bộ thần hoàng thi thể chỉ một thoáng hòa tan, lại giao hòa vào nhau, vẽ ra một tòa lồng giam. Đồng Lạc Thần đỉnh đầu thần mục bảo quan lưu chuyển lên thần bí đại đạo trật tự, ngăn cách vật, ngăn cách hư không. Sibiu tràn ngập lực phá hoại một quyền hoàn toàn rơi vào Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy phía trên, nổ lớn nở rộ, hư không pha thoái, hóa thành vô tận thế giới bụi mù. Đợi đến thế giới bụi mù tiêu tán, Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy vẫn bình yên vô sự, nhưng là biểu lộ lại hết sức lạnh lẽo. Thái Sơ, ta đã từng đã cảnh cáo ngươi. Đồng Lạc Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngươi dám can đảm nhúng tay, chính là thân ngươi chết thời điểm. Vô Chú Thiên liền đang chờ ngươi lẻ loi một mình rời xa Thái Thương. Chỉ có như thế, ngươi mới sẽ không mang theo Thái Thương nội tình chống lại Vô Chú Thiên. Thái Thương tại ngươi sau khi chết vẫn có thể thành tựu thần triều. Hoè Hy nheo mắt lại, cười nói, nhân hoàng ước chừng là muốn được ăn cả ngã về không. Bảo toàn đại thần liệu, thiên mục liền có thể tồn tục càng dài một đoạn thời gian. Thái Thương cũng không trở thành bị bay vụt trở thành thần triều, như vậy bị huyết tế. Hai vị hiểu lầm. Kỷ Hạ trên người đỏ văn huyền bảo không nhúc nhích tí nào, nhưng hắn sau lưng lại dị tượng xuất hiện. Chỉ thấy Kỷ Hạ mắt bên trong sát cơ bàng bạc mà ra, nhân hoàng hiên viên kiếm bị hắn giữ tại tay bên trong. Ta đến đây nơi đây, không phải là vì bảo toàn thiên mục quốc phúc, mục đích cũng không phải là tương trợ tại đại thần liệu. Ta mục đích thực sự, bất quá là muốn xem một chút hai vị cổ lao thần hoàng mở ra bất hủ minh văn về sau, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta thiên khung bên trong có 12 vị thiên đế. 12 vị thiên đế không biết có thể hay không địch nổi một tôn thần hoàng. Chương 1187, thần hoàng chi uy 4K. Kỷ Hạ lời nói vừa mới rơi xuống, phía sau hắn 12 vị thiên đế liền đồng thời đứng dậy. To lớn thân thể uy áp thiên địa, sức mạnh đáng sợ từ trên người bọn họ tán phát ra, hóa thành từng mảnh uy nghiêm thiên khung. Gần như cường thịnh lực lượng từ những này thiên đế trên thân chảy vào Kỷ Hạ trong cơ thể, để Kỷ Hạ trở nên vô cùng cường đại. Chỉ thấy hắn nhấc lên Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm trên núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đều nở rộ quang huy, ánh sáng chư thiên. Ta biết được thời khắc này ta, khoảng cách mở ra bất hủ minh văn thần hoàng còn có rất nhiều chênh lệch. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút, đến tột cùng có thể hay không tại hai đại thần hoàng tay bên trong bảo trụ đại thần liệu. Kỷ Hạ trên mặt thần hái sáng láng. Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên ầm vang rơi xuống, hào quang màu vàng nóng tùy ý mà ra, từ bên trong đi ra ngàn vạn thần nhân, hóa thành một chi thần nhân đại quân, hướng phía Đồng Lạc Thần mà đi. Thần nhân đại quân hạo đãng, vô hạn thần thông lưu chuyển, giống như chỗ sung yếu đổ hết thảy. Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy thần hoàng cơ hồ không có chút gì do dự. Đồng Lạc Thần đỉnh đầu thần mục bảo quan thần quang nở rộ, cấu trúc ra một đạo thánh điện. Thánh điện bên trong hỗn độn tràn ngập, đại đạo bốc lên, vô số loại trật tự xiển xích đan vào một chỗ. Đồng Lạc Thần khống chế lấy chiến xa, đứng tại thánh địa bên trong. Trong thánh địa sinh mệnh khí tức nồng hậu dày đặc vô hạn, nhưng lại ẩn chứa ngập trời sát cơ. Kỳ Hạ, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Ngươi tự cho là ngươi cái này che trời thần bảo, có thể tránh né Vô Chú Thiên ánh mắt. Nếu như ngươi đợi tại Thái Thương, hay là dẫn đầu Thái Thương toàn bộ đại quân mà đến, Vô Chú Thiên có lẽ sợ tổn thương Thái Thương nội tình, sẽ không ra tay, nhưng bây giờ, ngươi lại vẹn vẹn cùng Sibiu đến đây, chính là đường đến chỗ chết. Đồng Lạc Thần thần thức lưu chuyển ở giữa, dưới thân nàng thánh địa ầm vang nổ đùng. Thần quang ngập trời, cuồn cuộn đến hư không bên trong. Nháy mắt sau đó, thánh địa biến mất, tiến tới xuất hiện tại Kỷ Hạ đỉnh đầu. Đồng Lạc Thần nô ra mảnh khảnh bàn tay, hướng phía Kỷ Hạ rơi xuống. Trong lúc nhất thời, bàng bạc đại đạo lực lượng toàn bộ bị dẫn dắt ra đến, muốn ma diệt Kỷ Hạ. Kỷ Hạ đỉnh đầu phát sáng, lông mi bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, dị tượng kinh người. Chỉ thấy trong tay hắn Hiên Viên kiếm ngang trọn mà lên. Ba thập nhị trọng thiên khung toàn lực vận chuyển, 12 vị thiên đế uy nghiêm càng phát ra nặng nề, phảng phất có thể áp sập vạn cổ chư thiên. Đây hết thể lực lượng đều hội tụ đến Kỷ Hạ trên thân thể, lại bị Kỷ Hạ ngưng tụ tại Hiên Viên kiếm. Thiên địa sụp ra, thiểm điện dày đặc. Một cỗ lực lượng thần bí từ Hiên Viên kiếm trên tán phát ra. Chỉ một thoáng, thương khung như vậy bị xé nứt, cái này rộng lớn hư không bên trong tử tinh đều nhao nhao rơi xuống, thật giống như vậy xuống huyết vũ, biến thành xích hồng chi sắc. Rộng lớn không gian đều tại run lẩy bẩy, tiến tới vỡ tan, khó mà chống cự Kỷ Hạ cái này kinh khủng một kiếm. Ầm ầm, bạo liệt tiếng vang truyền đến. Hiên Viên kiếm cùng Đồng Lạc Thần cái thế một trường va chạm, tiến tới nổ lớn. Thiên địa trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô cùng, hóa thành hắc ám, đả kích cường liệt lực lan tràn đến cực kỳ xa xôi chỗ. Đồng Lạc Thần thu về bàn tay. Kỷ Hạ thân ảnh lấp lóe, tiến đến chỗ này không gian cuối cùng. Cửu thí thần hoàng đạp không mà đến, tay hắn nâng tinh hà hư ảnh, rộng lớn tinh hà hòa tan làm một điểm. Điểm này rơi xuống, muốn đâm vào Kỳ Hạ lông mày. Đại thần liệu thần hỏa thế giới giáng lâm, ma diệt cái này một vùng ngân hà. Tự do chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Huệ Hy thần hoàng sau lưng, tay hắn bên trong cựu lê hổ phách đao mang theo bảng bạc quy áp chém xuống một cái. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt ù ù, vô tận bá khí phô thiên cái địa, ép hướng về phía Huệ Hy thần hoàng. Huệ Hy thần hoàng lui về sau ra một bước. Thân thể về sau chín bộ thần hoàng thi thể xé mở hư không, Huệ Hy thần hoàng rơi vào hư không bên trong biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, hắn liền từ hư vô bên trong đi ra, thân thể trở nên cực nhỏ, đứng tại Sivu trên bờ vai. Thái thương sở dĩ tồn tại, bất quá là vô chú thiên tại cho thiên địa quy tắc, quốc phúc hệ thống thai nghén huyết thực. Hôm nay Kỳ Hạ bỏ mình, cũng không đáng tiếc, bởi vì hắn gan to bằng trời, cũng dám tùy ý đi ra thái thương. Nhưng đại ma thần Sivu dạng này cái thế tồn tại, lại không khỏi chết quá mức đáng tiếc. Huệ Hy thần hoàng tiếng thở dài truyền đến. Chín bộ thần hoàng thi thể đều có phù văn bay lên, khóa lại thiên cung, cũng khóa lại Sivu đỉnh thiên lập địa thân thể. Sivu ngẩng đầu, tóc đen điên cuồng múa. Tôn này vô thượng ma tôn mắt bên trong hung quang lạnh thấu xương, hắn một ngón tay điểm xuống dưới, xuyên thấu một phương này trụ vũ, cũng dễ như trở bàn tay xuyên thấu đại trận. Thế nhưng là Huệ Hy thần hoàng cái chán bất hủ minh văn lấp lánh. Lượng lớn quốc phúc chi lực điên cuồng vọt tới, trong nháy mắt liền bù đắp đại trận. Ta chỉ cần nhốt ngươi mấy hơi thời gian, vô chú thiên cường giả liền sẽ giáng lâm. Nam mơ. Kỳ Hạ thô bạo xoắn nát Huệ Hy thần hoàng thần thức. Hắn đưa tay một vòng, một đầu quần quận trường hà quần quận mà đến, ngang qua vô tận trụ vũ thiên địa, bao la hùng vĩ vô cùng. Chính là Thiên Đình Thiên Hà. Thiên Hà quần quận, mang cho Kỳ Hạ vô lượng thần lực, loại loại đại đạo thần thông từ bên trong dựng dục ra đến, thẳng hướng hai đại thần hoàng. Hai vị thần hoàng quá mức ngây thơ. Hôm nay, ta cùng đại ma thần Sivu, Thiên Huyền thần hoàng đại thần liệu, cùng một chỗ chặn giết hai vị thần hoàng. Vô chú thiên như thế nào lại ra tay? Kỳ Hạ cười ha ha, thiên hà phía trên, 80 vạn thiên hà đại quân hóa sinh mà đến, kết thành chiến linh trận, đem vùng thế giới này khóa thành tuyệt địa. Châm Huyền thần triều, Cổ Ngô thần triều đã quá mức cường đại. Hai vị thần hoàng có chiến lực, cũng viễn siêu đại phá diệt về sau rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả. Bây giờ, thiên địa quy tắc không yên ổn lấy trước không ngừng suy yếu thiên mục thần triều làm tế tự chi quốc. Đến tiếp sau lại muốn xử để ý đến ta dưới trướng kia không cách nào trưởng không thái thương. Nhưng hai đại thần quốc lại càng phát ra cường hành, đây đối với vô chú thiên mà nói, như thế nào chuyện gì tốt. Kỳ Hạ thần niệm lưu chuyển, xé nát cái này hiện thực. Vô chú thiên muốn giết ta, làm sao từng không muốn suy yếu thực lực của các ngươi? Kỳ Hạ thanh âm lôi động, trên người hắn khí phách càng phát ra cường thịnh, chính vì vậy, bọn hắn mới muốn đưa tin cho các ngươi, tại kia lục phụ chi ước bên trong, đối ta cùng Sivu không làm hạn chế. Bây giờ, ta cùng Sivu ra tay, các ngươi nhưng nhìn đến vô chú thiên sẽ hay không điều động cường giả gia nhập trận đại chiến này. Kỳ Hạ thần niệm lưu động ở giữa, đại đạo chi khí tràn ngập. Hắn khi thì hóa thành cự linh, mượn dùng cự linh thần đại đạo, muốn dẫm diệt cửu thí thần hoàng. Khi thì cái chán mọc ra cái thứ ba thiên mục, cùng đại thần liệu đỉnh đầu thiên mục cùng nhau nở rộ hủy diệt thần quang, ma diệt hết thảy. Khi thì ba đầu sáu tay, sáu cánh tay trưởng riêng phần mình bảy nâng hai tôn thiên đế thần thông căn quét. Giờ này khắc này, Kỳ Hạ chiến lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Hỗn độn khí, âm dương nhị khí, thiên hà chi khí, thiên cung cung điện chi khí, thần nguyên. Vô số năng lượng dung hội tại Kỳ Hạ trên thân làm cho người rung động. Đồng Lạc Thần cùng Huệ Hy thần hoàng sắc mặt rốt cục trở nên âm trầm. Bọn hắn cũng không hiểu biết Kỳ Hạ thấy được Vô Chú Thiên kia kỳ diệu đại trận, cũng không biết Kỳ Hạ trong lòng có Vô Chú Thiên sẽ không giáng lâm năm chắc. Hai vị thần hoàng chỉ cảm thấy Kỳ Hạ điên cuồng. Chỉ vì cái này hư vô mờ mịt suy đoán, ngươi liền dám đi ra thái thương, chặn giết ta cùng Đồng Lạc Thần. Cựu thí thần hoàng ánh mắt bên trong hung quang phun trào, ngươi cũng đã biết nếu như ngươi đoán sai, ngươi liền sẽ như vậy vẫn lạc. Thái thương không có nhân hoàng cùng đại ma thần, đợi đến tiên mục diệt vong, thần triều quốc phúc lực lượng quán chú mà xuống, cũng chỉ có thể trở thành thần triều. Một tòa chờ đợi bị thu gặt, chờ đợi bị huyết tế thần triều. Kỳ Hạ, ngươi là nhân hoàng, ngươi là nhân tộc trung ương chi quốc đế quân, ngươi là tuyệt thế thiên tài, là một tôn trụ bất hủ tồn tại. Nhưng ngươi lần này, liền phảng phất là đang chuyện cười đồng dạng. Huệ Hy thần hoàng ngữ khí chậm rãi từ khó có thể lý giải được đến kinh thường. Phía sau hắn tám con thiên dực huy động, thiên dực trên lỗ sâu thôn vệ lấy bao quát qua mình, không gian tại bên trong hết thảy. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Kỳ Hạ, chúng ta đi đến bây giờ một bước này, dựa vào cũng không phải là ăn ý, chúng ta chưa từng điên cuồng. Kỳ Hạ, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không thấu vô chú thiên nhu đồ? Đồng Lạc Thần trên mặt vẻ âm trầm cũng đã tiêu mất hầu như không còn. Trong tay nàng Thiên Ngô thần vòng chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra càng phát ra sáng chói. Ngươi tại cái này ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong, liền đăng lâm trụ bất hủ. Cái này đối Cổ Ngô cùng Trầm Huyền mà nói, chính là đại uy hiếp, bởi vì bất luận là Cổ Ngô thần triều, hay là Trầm Huyền đều đã từng đối Thái Thương ra tay. Bây giờ, cơ duyên sắp tới. Hai đại thần triều không cần nhân hoàng cái này giống như yêu nghiệt tồn thế. Thần vòng phát sáng, gần như trong suốt, tiến tới phi tốc xoay tròn, hình thành một đạo lớn vòng xoáy. Vòng xoáy hướng phía Kỳ Hạ thôn vệ mà đến. Kỳ Hạ lại lù lù bất động, bởi vì đại thần liệu kia ngôi sao trường kiếm một kiếm chém tới, các loại ý tưởng xuất hiện, đánh lui vòng xoáy. Đồng Lạc Thần thần thức nhưng vẫn không dừng lại. Vô chú thiên gia không ra tay, tại ta cùng Huệ Hy thần hoàng mắt bên trong, cũng không phải là chỗ mấu chốt. Bởi vì ta chính là Thiên Ngô thần hoàng. Đồng Lạc Thần thân thể về sau Cổ Ngô thần thụ mọc ra, che khuất bầu trời, cũng mang cho Đồng Lạc Thần mênh mông lực lượng. Đại ma thần Sivu mặc dù cường đại, nhân hoàng mặc dù có cái thế thiên tư, các ngươi vẫn là trụ bất hủ. Chỉ cần các ngươi còn tại trụ bất hủ cảnh, có quốc phúc vĩ lực ra chỉ bất hủ minh văn tồn tại, chính là ba người các ngươi đều không thể địch nổi ta cùng Hoè Hy thần hoàng. Đồng Lạc thần tự tin vô cùng, nàng trắng non khuôn mặt thượng thần chỉ riêng nở rộ, đủ để khiến thế nhân khuynh đảo trên dung nhan, lại uy nghiêm vô song. Hoè Hy thần hoàng cũng giống như thế, tóc trắng bay múa ở giữa, tựa như cùng bất hủ thần tôn. Bọn hắn chiến lực vô cùng cường đại, lại có bất hủ minh văn gia trì. Cho dù hiện tại cùng bọn hắn đối chiến chính là đồng dạng có được bất hủ minh văn đại thần liệu, cùng chiến lực thần bí khó lường kỳ hạ cùng đại ma thần Sibiu, bọn hắn cũng vẫn có chiến thắng tự tin. Cho nên liền như là Đồng Lạc thần lời nói, kỳ hạ cho là hắn mang theo đại ma thần Sibiu giáng lâm chỗ này chiến trường, cùng đại thần liệu liên thủ, liền có thể trọng thương hai vị thần hoàng. Hắn cho là hắn tại bố cục. Nhưng hai đại thần hoàng sao lại không phải tại bố cục? Bọn hắn có thể sừng sững tại thần hoàng chi tôn, há lại sẽ nhìn không ra vô chú thiên minh lưu? Nhất là tại vô chú thiên thế yếu bây giờ, hai đại thần hoàng cũng tại bố cục. Bọn hắn muốn tại ván này bên trong, nhất cử chấn áp đại thần liệu cùng kỳ hạ, Sibiu. Vì ngăn chặn về sau hết thảy khả năng, cũng vì mưu cầu sắp giáng lâm vô ngần man hoàng cơ duyên. Thiếu đi kỳ hạ cùng Sibiu như thế một vị người cạnh tranh, bọn hắn thu hoạch càng nhiều cơ duyên nắm chắc, cũng liền lớn hơn. Thế là liền có trận này đại cục diện. Kỳ hạ thân ở cục bên trong, lại sắc mặt không thay đổi. Khoe miệng của hắn nụ cười vẫn như cũ, trên người uy thế cơ hồ bạo liệt. Ba thập nhị trọng thiên khung hoàn toàn nở rộ, cường thịnh lực lượng từ trên người hắn lưu chuyển. Chúng ta mưu tính không thắng không phụ, nhưng các ngươi lại xem thường ta, cũng xem thường đại ma thần. Kỳ hạ đang khi nói chuyện, một mực giữ im lặng đại thần liệu đột nhiên thân ảnh tiêu tán, xuất hiện tại Thiên Ngô thần hoàng Đồng Lạc thần trước mặt. Thần hỏa thế giới trải ra mà đi, hóa thành một đạo biển lửa, cháy hùng hực. Ngôi sao trường kiếm tiêu tán, lại hóa thành vô tận tinh hải, vây khốn Đồng Lạc thần. Thần hoàng mặc dù cường đại, nhưng ta không sợ. Lúc này không giống ngày xưa, mở ra bất hủ minh văn thần hoàng cho dù cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Kỳ hạ trên người lực lượng phần phật mà động. Hắn bàn tay lớn mở ra, liền biến thành một mảnh trụ vũ bên trong lôi đình lấp loé, biến hóa thành vô số xiềng xích, khóa lại Hoè Hy thần hoàng. Sibiu cũng tại lúc này vận chuyển toàn bộ thần nguyên. Từng đạo ma thần hư ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, vượt sâu vô tận trải rộng thiên địa, đầu mâu trực chỉ Hoè Hy thần hoàng. Ta đã không sợ cái khác trụ bất hủ, thần hoàng mặc dù cường đại, nhưng muốn lấy một địch hai, không thể. Kỳ hạ liền phảng phất một tôn bất bại chiến thần, phong mang tất lộ. Trong tay hiên viên kiếm như vậy bổ ra, ánh sáng kinh thế, giống như là thiểm điện xẹt qua vũ trụ tối tăm, chiếu sáng một phương này rộng rãi vô ngần man hoang. Mênh mông thiên địa, kỳ hạ khí phách mang đến kinh thế sát phạt chi khí. Kinh khủng tuyệt luân đại chiến như vậy bộc phát. Đây là năm tôn trụ bất hủ cảnh cường giả ở giữa đại chiến. Hắn bên trong mỗi một vị tồn tại, cũng có thể địch nổi cổ lão tiên tiên thần linh cường giả. Càng đáng sợ chính là, hắn bên trong có 3 tôn thần hoàng, bọn hắn thần triều quốc phúc chưa từng nhân diệt. Thần triều quốc phúc chi lực vẫn tiếp tục không ngừng ra chỉ tại bọn hắn bất hủ minh văn bên trên. Giờ phút này ba vị thần hoàng lực lượng theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật đã siêu việt chân chính trụ bất hủ cảnh. Liền ngay cả có được bất hủ chi linh tiên tiên thần linh, tại mở ra bất hủ minh văn thần hoàng trước mặt, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là Thái Thương nhân tộc chi chủ Kỳ Hạ, cùng đại ma thần Sibiu, lại chưa từng có chút sợ hãi. Một loại huyền diệu thiên đỉnh chính thần đại đạo từ Kỳ Hạ trên thân vận chuyển ra, phách tuyệt thiên địa. Nhân tộc huyết mạch khí tức, rốt cục hiện lộ ra hắn bên trong bá khí. Chư thiên trật tự phảng phất bị cái này bá khí nhiễu loạn, lưu động ra vô số gợn sóng. Kỳ Hạ cầm trong tay hiên viên kiếm, ba thập nhị trọng thiên khung hiện ra vô cùng uy thế. Sibiu mang theo cựu lê hổ phách đao, tản mát ra hừng hực hung quang. Hai vị này vô thượng nhân tộc cường giả đại chiến trầm huyền cựu thí thần hoàng Hoè Hy. Hoè Hy toàn bộ chiến lược bộc phát, có được bất hủ minh văn thần triều chúa tể trong thân thể, đại đạo xen lẫn, thần nguyên oanh minh, sắc bén vô cùng, mang theo lực lượng hủy diệt đại yêu thần thông không ngừng cắn quét, không ngừng giáng lâm. Một loại đáng sợ dây năng lượng lấy đại đạo khí tức, chảy xuôi đạo tắc dây xích, trên dưới rung động, không biết ẩn chứa sức mạnh cỡ nào. Đại thần liệu cùng Đồng Lạc thần ở giữa đại chiến cũng giống như thế. Hai vị này vô song tồn tại tại hư không bên trong đối chiến, nhân diện không biết nhiều ít ngôi sao, nhân diện không biết bao nhiêu thế giới. Vô luận là Đồng Lạc thần kia một đạo thần vòng, vẫn là đại thần liệu trong tay thần lửa thế giới, đều bởi vì không ngừng va chạm mà trở nên sáng chói vô cùng. Cương giả ở giữa tranh phong đã đáng sợ tới cực điểm. Thời gian như vậy chảy xuôi, trong nháy mắt thời gian 3 năm mất đi, quanh mình thiên địa đã biến thành một vùng phế tích. Vô luận là Cổ Ngô thần hoàng vẫn là Cửu Thí thần hoàng đều không ngờ tới Kỳ Hạ cùng Sibiu có thể bộc phát ra chiến lược như vậy. Hai người liên thủ địch nổi mở ra bất hủ minh văn về sau Cửu Thí thần hoàng. Kỳ Hạ cũng chưa từng nghĩ tới, thần hoàng chiến lực chân chính lại có thể cường hành đến loại trình độ này. Mà tại Thiên Mục trung ương, toàn này thần triều quốc cách đã lung lay sắp đổ. Một khi quốc cách băng diệt, đại thần liệu phải bỏ mạng, Đồng Lạc thần cũng đem có thể giải phóng. Kỳ Hạ cùng Sibiu lại làm sao có thể đối kháng hai vị thần triều chi chủ? Chương 1188, Thiên Mục chôn vùi cảm tạ 9 tuần a, trách bảo hai vị độc giả đại nhân minh chủ khen thưởng. Đại chiến như cũ tại tiếp tục. Năm vị cường đại tồn tại trong thân thể thần nguyên thật giống như vô biên vô hạn, dùng mãi không cạn. Cường thịnh thần thông bộc phát ra cường hãn uy thế, đảo loạn vùng thế giới này. Thế nhưng là mấy vị cường giả sắc mặt lại nhiều có sự khác biệt. Chỉ thấy Kỳ Hạ, Sibiu, đại thần liệu sắc mặt càng phát ra nặng nề, mà Đồng Lạc thần cùng Hoè Hy thần hoàng thần sắc lại trở nên càng ngày càng thong dong. Cho dù là đại thần liệu bày ra trận pháp phong tỏa một phương này rộng lớn trụ vũ, dù là Kỳ Hạ gia thiên kỳ che giấu chỗ này chiến trường chỗ bạo phát đi ra ba động, Đồng Lạc Thần cùng Huệ Hy Thần Hoàng đối mặt ba vị trụ bất hủ cảnh tồn tại thế công, cũng vô pháp vận chuyển toàn bộ lực lượng, dò xét chiến trường bên ngoài tình trạng. Thế nhưng là, đại thần liệu trên thân phát ra quốc phúc lực lượng, lại càng ngày càng yếu tiểu. Hắn bất hủ minh văn còn tại lấp lánh. Thế nhưng là bất hủ minh văn bên trong quốc phúc thần lực lại trở nên càng phát ra mỏng manh. Đại thần liệu lực lượng tại suy giảm. Ý vị này Thiên Mục Thần Triều cương vực trong vòng, kia một châu vô danh thần trận đã đến cực hạn. Thiên Mục Thần Triều quốc phúc lực lượng một phương diện cung cấp đại thần liệu, một phương diện lại chống đỡ lấy kia thần bí thần trận. Chính vì vậy, nguyên bản liền suy yếu Thiên Mục Thần Triều quốc phúc thần lực phi tốc trôi qua. Cái này trên đến nay trăm năm đại chiến, lúc đầu cũng đã đem Thiên Mục Thần Triều quốc phúc lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Mà bây giờ, năm vị cường giả đại chiến, Trâm Huyền Thần Triều cùng Cổ Ngô Thần Triều hai tòa quốc độ cổ xưa đại quân, còn tại luyện hóa phía kia thần trận. Đại lượng quốc phúc lực lượng liền cái này giống như bị thần triều đại quân đỉnh phong thần thông tiêu hao. Kia mới thần trận mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào tại dạng này công thế bên trong có thể vĩnh hằng. Thế là, trời cung đất chấn động ở giữa, nguyên bản còn có thể cùng Thiên Ngô Thần Hoàng chống lại đại thần liệu, đã liên tục bại lui. Cái này rộng lớn thiên địa bên trong hết thảy đều đã trở thành một mảnh hư vô. Liền ngay cả đại thần liệu đại đạo thần thông đều đang không ngừng tan thành mây khói. Sivu cùng Kỳ Hạ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Kỳ Hạ ánh mắt lạnh lùng, không chút biến sắc. Sivu cầm trong tay Cửu Lê Hổ Phách Đao, thân thể bên trên thực lực thuận tiện giống như quần quần thủy triều, không chút nào làm ngừng. Kỳ Hạ cùng Sivu cường đại như thế, đủ để rung động thiên địa. Cho dù là mở ra bất hủ minh văn Trầm Huyền Thần Hoàng Hoại Hy, trưởng khống chín bộ thần hoàng thi thể vĩ lực, lại vẫn không cách nào chấn áp Kỳ Hạ cùng Sivu. Thái Thương cường giả tối đỉnh lực lượng, tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Bọn hắn lực lượng đều vô cùng vô tận. Nếu như Thiên Mục Thần Triều còn tại thời kỳ cường thịnh, có lẽ bọn hắn còn có thể đại chiến trên vạn năm tuyết nguyệt. Nhưng là bây giờ, đại thần liệu đã suy yếu, quốc phúc thần lực không khô trôi qua, chiến lực cũng càng ngày càng yếu. Đồng Lạc Thần trong tay thần vòng vẫn còn đang tỏa ra sáng chói thần quang. Sức mạnh bất hủ từ vị này cái thế thần hoàng trên thân tán phát ra, che khuất bầu trời. Thần nguyên từ Đồng Lạc Thần sau lưng đại đạo đường vân, cùng lông mi bên trong bất hủ minh văn bên trong phát ra, nhìn căn bản không có cuối cùng. Tựa như cùng Kỳ Hạ lời nói, Thiên Mục Thần Triều càng phát ra suy yếu. Thế nhưng là Cổ Ngô Thần Triều cùng Trầm Huyền Thần Triều lại tại trở nên càng phát ra cường thịnh. Cái này hai tòa thần triều nhân diệt thiên mục. Bọn hắn thần tộc dân tâm càng phát ra ngưng tụ, nước bên trong cổ lão các cường giả cũng càng phát ra tự hào. Đại lượng tài nguyên là cái này hai tòa quốc gia cướp đoạt. Bọn hắn thần triều quốc phúc lực lượng mặc dù đã tiếp cận cực hạn, nhưng cũng như cũ trướng lên mấy phần. Ba năm đại chiến, đối với hai vị này thần hoàng mà nói, đối với thần triều quốc phúc lực lượng tiêu hao, mặc dù cũng có chút to lớn. Thế nhưng là bọn hắn biết, một khi đại thần liệu chết đi, thiên mục thần triều diệt vong, thần triều quốc cách phá toái. Bọn hắn mất đi quốc phúc lực lượng liền sẽ bị trong nháy mắt bù đắp. Chính vì vậy, bọn hắn căn bản không sợ tại quốc phúc lực lượng tiêu hao. Liền ngay cả thời khắc này Kỳ Hạ đều không thể không thừa nhận, hắn khinh thường hai vị này thần hoàng. Nguyên bản hắn hoàn chỉnh mở 32 tầng thiên cung, hiện hóa ra 12 vị thiên đế pháp tướng, chiến lực cơ hồ vô thượng. Dưới tình huống như vậy, lại thêm chiến lực kinh khủng Sivu. Kỳ Hạ coi là, hắn cùng đại thần liệu liên thủ, liền xem như không cách nào chém giết hai vị này thần hoàng, cũng có thể trọng thương bọn hắn. Kỳ thật Kỳ Hạ chưa hề nghĩ tới muốn bảo toàn đại thần liệu. Tại hắn mưu đồ bên trong, trận đại chiến này bên trong, đại thần liệu lại bởi vì hai đại thần hoàng đáng sợ chiến lực mà vẫn lạc. Hai vị thần hoàng cũng sẽ bị trọng thương. Hắn cùng Sivu cũng sẽ thụ tổn thương, thế nhưng là Thái Thương có nữ hoa thạch, có hế minh bí cảnh, còn có rất nhiều chữa thương thiên đan. Lại không tốt, cũng có côn bằng thần thú. Bọn hắn chỉ cần trọng thương hai đại thần hoàng, liền có thể an tâm trở về côn bằng trên lưng Thái Thương, ngồi xem gió nổi mây phun. Nhưng mà Kỳ Hạ chưa hề ngờ tới chính là, mở ra bất hủ minh văn, vận chuyển quốc phúc vĩ lực thần hoàng vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Vô luận là Đồng Lạc Thần vẫn là Huệ Hy Thần Hoàng, bọn hắn cất bước ở trên trời bên trong, vô tận đại đạo từ trên người bọn họ phun trào ra, khó có thể tưởng tượng đại thần thông theo nhau mà tới. Một loại đạo khí uy có thể vì bọn họ phát huy đến cực hạn. Trời cung đất ở giữa, bọn hắn giống như là tái sinh thiên đế, không gì sánh kịp. Cũng tỉ như cùng Kỳ Hạ, Sivu đối chiến Huệ Hy Thần Hoàng. Hắn tám con cánh không ngừng kích động. Bốn đôi có thể thôn vệ tia sáng, thôn vệ không gian, thôn vệ đạo diệu pháp thì, thôn vệ hết thảy lỗ sâu, thời thời khắc khắc đều mang cho Kỳ Hạ cùng Sivu kinh người áp lực. Kỳ Hạ kiếm quang, Sivu đao phách thường thường tại qua trong giây lát, liền bị cái này tám con cánh thôn vệ, sau đó luyện hóa. Huệ Hy Thần Hoàng thân thể quanh mình còn có từng đầu xiềng xích, những này xiềng xích đều là đại đạo diễn hóa mà thành. Một khi rơi xuống, liền có thể dễ như trở bàn tay nhân diệt thế giới. Cho dù là có Long Biến Phạn Độ Thiên Kỳ Hạ, cũng có được vô thượng hung thân thể cùng cái thế ma khải Sivu, cũng không có thể chính diện tiếp nhận cái này giống như lực lượng cường đại. Cái này cũng liền trở thành vấn đề chỗ. Nếu như dạng này tình trạng tiếp tục kéo dài, đại thân liệu một khi vẫn lạc, ta cùng Sivu liền thua không nghi ngờ. Kỳ Hạ rõ ràng biết được bây giờ tình hình gần đây. Hắn thần thức ngẩng đầu, nhìn phía Vô Ngần Trụ Vũ. Kia thâm thúy trụ vũ bên trong, còn chôn giấu hắn đáng sợ nội tình. Thế nhưng là đối với những này nội tình, hắn sớm có mưu đồ. Vô Chú Thiên sắp kết thành Hoa Sen đại trận một khắc này, chính là hắn vận dụng những này nội tình, hấp dẫn Vô Chú Thiên còn lại cường giả đến đây, nhất cử đem nó tiêu diệt thời điểm. Hắn từ đầu đến cuối đều sẽ nghĩ tới, đối mặt Huệ Hy Thần Hoàng, lại muốn vận dụng những này nội tình. Trong lúc nhất thời, Kỳ Hạ lâm vào lưỡng nan. Trận này hành động tiến triển cho tới bây giờ tình trạng, là ta ngộ phán mà tới. Kỳ Hạ năm ngón tay khép lại, cuốn lên một trận mưa to gió lớn, cuốn lên một phương này hư không, cũng thổi tắt gào thét mà đến Huệ Hy Thần Hoàng Đại Thần Thông. Nếu như ta vận dụng những cái kia nội tình, liền cũng không còn cách nào mưu tính Vô Chú Thiên. Vô Chú Thiên cũng sẽ phát giác Thái Thương lực lượng chân chính, rất nhiều nguy cơ chắc chắn giáng lâm mà đến. Mà lại, hai vị mở ra Bất Hủ Minh Văn về sau thần hoàng, đã cường đại đến cực hạn. Cho dù là thứ 6 thần tàng bên trong cuối cùng hai kiện thần bảo, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn đem bọn hắn diệt sát ở chỗ này. Nhưng nếu như ta không sử dụng nội tình, vùng thế giới này chỉ sợ sẽ trở thành một bên chết. Kỳ Hạ suy nghĩ cuồn cuộn. Hắn chưa hề đánh giá thấp thần triều thần hoàng. Nhưng lần này, thần hoàng cường đại như cũ viễn siêu hắn dự đoán. Hồi lâu trước đó, hắn đã từng truy sát đại thần liệu, nhưng mà khi đó đại thần liệu căn bản không kịp mở ra Bất Hủ Minh Văn. Kia truy sát đại thần liệu một trận chiến, lừa dối ta, cũng ảnh hưởng tới tam lưu tính. Kỳ Hạ ăn ba cắn răng, trên người uy thế lại nhất trọng cao hơn nhất trọng. Dù là đến giờ này khắc này, Kỳ Hạ vẫn không có mảy may e ngại. Cùng lắm thì liền như vậy bước ra trở ra. Kỳ Hạ hừ lạnh một tiếng, bóng tối bao trùm mặt đất, 12 vị thiên đế ở trên cao nhìn xuống, hướng phía dưới Huệ Hy Thần Hoàng chụp tới. Huệ Hy Thần Hoàng 8 con cánh điên cuồng chớp động, qua lại hư không, liền ngay cả thời gian đều đã dừng lại. Huệ Hy Thần Hoàng mặt không đổi sắc, thân thể về sau rất nhiều dị tượng xuất hiện, cảnh tượng hùng vĩ, khí tức bằng bạc, kinh người đến cực hạn. Tay phải hắn bóp thành kiếm chỉ, hướng phía hư không một họa. Rất nhiều thiên đế xen lẫn vô số đạo diệu bàn tay lớn, liền tan thành mây khói mà đi. Hắn lại chớp mắt đem đỉnh thiên lập địa thân thể hóa thành bay lượn đại yêu, tránh thoát Sivu Sen lẫn vạn loại kiếp nạn một đao, sắc mặt vẫn như cũ không từng có mảy may biến hóa. Nhưng Huệ Hy Thần Hoàng trong lòng, nhưng cũng chưa hề dự liệu được trận đại chiến này lại có thể tiếp tục lâu như thế. Nguyên bản hắn cùng đồng lạc thân nhu đồ là muốn dẫn Kỳ Hạ tới đây, lấy Bất Hủ Minh Văn, quốc phúc thần lực ma diệt Kỳ Hạ tồn tại, nếu như có thể thuận tiện chém giết đại ma thần Sivu, chính là kết quả tốt hơn. Nhưng mà trận đại chiến này đánh chính là mấy năm lâu, cái này mấy năm ở giữa, Huệ Hy Thần Hoàng nhưng không có chiếm được mảy may tiện nghi. Kỳ Hạ vị này đang lâm trụ bất hủ cảnh, bất quá chỉ là mấy trăm năm thời gian nhân tộc nhân hoàng, vậy mà có được loại này đáng sợ chiến lực. Mà kia đại ma thần Sivu so với hắn vừa mới hiện thân thời điểm, còn muốn càng mạnh. Cái này khiến Huệ Hy Thần Hoàng cùng đồng lạc thần trong lòng sắc cơ càng phát ra nồng hậu dày đặc. Kỳ Hạ nhất định phải vẫn lạc. Huệ Hy Thần Hoàng cơ hồ tất cả sát cơ đều ngưng tụ ở Kỳ Hạ trên thân. Liền ngay cả cùng đại thần muốn đối chiến đồng lạc thần, đều tại vận chuyển các loại thần thông, diễn toán Kỳ Hạ sơ hở. Tất cả sát phạt chi khí đều ngưng tụ ở Kỳ Hạ đỉnh đầu. Thỉnh thoảng hóa thành một thanh chém đầu đại đao, hướng phía Kỳ Hạ cái cổ chém tới. Kỳ Hạ dưới thân thể, hai đầu phạm độ thần long gào thét, để Kỳ Hạ huyết nhục cứng rắn đến cực hạn. Kia hai thanh chém đầu đại đao chém vào Kỳ Hạ trên cổ, tựa như cùng ở tại chặt một kiện trụ bất hủ đạo khí, hoa lửa lửa ra, lại không có tổn thương chút nào. Kỳ Hạ, thời cuộc đến tận đây, chúng ta nhập ngươi cục, ngươi cùng Si Vu nhập chúng ta cục, Cổ Ngô, Trầm Huyền cùng Nhân Hoàng cùng đại ma thần ở giữa, tất nhiên phải có cường giả vẫn lạc. Ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay ngươi chết ở chỗ này, chính là vì ta cùng Cửu Thí Thần Hoàng con đường xây dựng một tòa huy hoàng cung điện. Ngày khác chúng ta nếu như bước vào đệ tam cảnh, liền là ngươi nhân tộc báo thủ. Cựu thí thần hoàng tóc trắng đồng bền, uy thế kinh thiên động địa. Đồng lạc thần cũng lưu chuyển thần thức, cao giọng nói, nguyên bản chúng ta nên có thể cùng ngồi đàm đạo, đồng mưu siêu thoát. Nhưng mà thiên địa quy tắc bao phủ phía dưới, chúng ta chỉ có thể lẫn nhau sát phạt. Nhân hoàng, hôm nay không phải chúng ta giết ngươi, mà là thời cuộc giết ngươi. Đồng lạc thần ngữ khí bên trong mang theo đáng tiếc. Kỳ Hạ cùng Si Vu giữ im lặng, cũng không đáp lại. Đúng lúc này, lại có một đạo thần thức sôi nổi mà đến, mang theo thở dài, cũng mang theo vài phần chán ghét. Làm sao như thế ồn ào? Kỳ Hạ, Sivu, Đồng Lạc Thần, Huệ Hy Thần Hoàng lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn. Thần trí của bọn hắn cũng tại trong khoảnh khắc rơi vào một đạo khác thân ảnh bên trên. Vừa mới nói chuyện, chính là đại thần liệu. Cái này đại thần liệu khí tức càng phát nhỏ yếu, nhưng là hắn mắt bên trong lại như cũ có vô tận bá thế. Chẳng biết lúc nào, hắn đã rời khỏi rất nhiều mảnh tinh hà khoảng cách. Đại thần liệu thân thể trở nên to lớn vô biên, ngọn lửa trên người mặc dù vẻ ngoài, nhưng lại đồng dạng nóng bỏng. Từ bên trong tản mát ra quang minh, bao trùm đầy cả tòa, sáng chói kinh người. Bốn vị cường giả có chút ngơ ngác. Chính là tại cái này một phần vạn trong chớp mắt, Thiên Mục Thần Triều cương vực, thần bí đại trận bao phủ bên trong, kia một khối kim sắc quốc cách đột nhiên dâng lên. Đầy trời thần huy từ quốc cách bên trong đầy trời bộc phát. Một cái mắt, cả tòa Thiên Mục Thần Triều, tựa hồ cũng bị thôn phệ. Hư không vì đó vặn mèo, tuyệt thế thần uy chấn động trụ vũ, thế giới từng khúc vỡ nát. Rất nhiều thần triều đại quân, thần triều con dân đều trong nháy mắt bị thôn phệ. Đứng núi chịu sào, chính là muốn luyện hóa thần trận, phá hủy Thiên Mục Thần Triều quốc cách hai đại thần triều đại quân. Hắn bên trong có thật nhiều thần triều cường giả, cũng có thật nhiều cường hoành thần linh. Một màn đáng sợ này cứ như vậy xuất hiện tại vô ngần man hoang giữa thiên địa. Thiên Mục Thần Triều quốc cách như vậy phá toái, quốc phúc thần lực trong nháy mắt càn quét tại bầu trời, đồng thời hoàn toàn tiêu tán. Thần triều quốc cách phá toái, nổ lớn lấy một phương này đại trận làm hệ tâm, hoàn toàn khuyết tán ra đến. Mà phía kia nguyên bản dùng cho bảo hộ Thiên Mục Thần Triều quốc cách đại trận, lại tại giờ phút này biến thành một tòa ầm vang vận chuyển lò luyện. Lò luyện bên trong liệt hỏa cuồn cuộn, nổ lớn từ lò luyện bên trong truyền quá khứ, uy năng trong nháy mắt mạnh lên không biết bao nhiêu. Rất nhiều thần triều đại quân như vậy bị thôn phệ, rất nhiều thần linh bị thương thật nặng. từng nhánh thần triều đại quân tình lình vận chuyển lên chiến linh trận, từng tôn thần triều thần linh triển khai mình thần tảng, lưu chuyển ra hùng hùng vĩ lực, dùng cho chống cự cái này nổ lớn. Cổ Ngô thần triều kia thần bí thiếu nữ, Châm Huyền thần triều bát sĩ thần tượng, hai tòa thần triều riêng phần mình đạo quân, cùng từng vị thần tộc cường giả đều bị càn quét. Lực lượng cuồng bạo hội tụ ở thiên địa, mang đến hủy diệt. Bất luận là Kỳ Hạ, Simu, vẫn là Đồng Lạc thần cùng Hoệ Hy thần hoàng, cho dù bọn hắn đã đạt đến vô tận cao xa cảnh giới, tại kia vạn phần ngắn ngủi trước mắt, bốn vị này tồn tại đều chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, nơi xa kia làm cho người rung động nổ lớn, mang đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại lực lượng này lấy một loại kỳ dị quy tắc qua lại hư không bên trong, dễ như trở bàn tay lấy đại thần liệu dùng cho vây nốt chiến trường đại trận làm neo điểm, bắt giữ một phương này chiến trường, tiến tới xuyên qua không gian mà đến, rơi vào đại thần liệu trên thân. Đại thần liệu trở nên toàn thân xích hồng, thân thể về sau ước vạn loại hỏa diễm cháy hừng hực. Giờ khắc này cảnh tượng cực kỳ rung động. Đại thần liệu giống như là diệt thế thiên thần, cao cao đứng tại bầu trời bên trong. Liền ngay cả hắn ba viên con mắt đều thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Siêu việt nhận biết lực lượng, hoàn toàn dung nạp tại đại thần liệu thân thể. Giờ khắc này, chú bất hủ cảnh tồn tại thân thể đều muốn bị loại này vĩ lực no bạo. Càng thêm kinh người cảnh tượng xuất hiện. Đã thấy nếu như ma thần đồng dạng đại thần liệu, túi đầu. Hắn lặng lẽ nhìn phía đuổi giết hắn mà đến Đồng Lạc thần, Hoệ Hy thần hoàng, cũng nhìn phía Kỳ Hạ, Sibiu. Hắn đạm mạc mắt bên trong, tiết lộ qua một tia hung lệ khí tức. Trong khoảnh khắc, đại thần liệu mở bàn tay, trên bàn tay giấy lên hỏa diễm, vỗ mà xuống. Đồng Lạc thần, Hoệ Hy thần hoàng, Kỳ Hạ, Sibiu trong lòng báo động đại sinh. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, một mực bị lãng quên đại thần liệu, vậy mà cũng tại bố cục. Vào cuộc người, không đơn thuần là Đồng Lạc thần cùng Hoệ Hy thần hoàng, cũng không chỉ có Thiên Mục Túc Địch Kỳ Hạ cùng Sibiu, mà là nơi đây tất cả tồn tại. Chương 1189, sắp chết đại thần liệu, Kỳ Hạ tự xét lại 4K. Đại thần liệu thiêu đốt hỏa diễm bàn tay, giống như tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa. Loại này lực lượng không đơn giản đến từ đại thần liệu bản thân có vĩ lực, càng nhiều hơn chính là đến từ xuyên qua hư không, giáng lâm nơi đây kia thần lực. Thần lực đản sinh tại Thiên Mục thần triều chính giữa nổ lớn. Đại thần liệu tất nhiên nắm giữ một loại cực kỳ huyền diệu pháp môn, mới có thể để loại này lực lượng qua trong giây lát xuyên qua vô số khoảng cách, ra chỉ ở trên người hắn. Cái này đại thần liệu, thân thể còn đang không ngừng bành trướng, trên thân liệt liệt tiêu đốt hỏa diễm đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm. Hắn một trường vô dưới, thiên địa tê động, phong bạo đột nhiên phát sinh, càn khôn đại chấn. Cường thịnh uy năng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Rõ ràng chỉ có một trường, nhưng lại ở vào bốn phía chỗ Kỳ Hạ, Sibiu, Đồng Lạc thần, Hoệ Hy thần hoàng, lại đồng thời cảm nhận được áp lực nặng nề. Bầu trời bên trong đã nứt ra vô số vết rách. Đại thần liệu một trường rơi xuống, Kỳ Hạ sau lưng 32 tầng thiên khung hiện hiện. Sibiu cựu Lê thần ma đao ánh đao nở rộ ra. Đồng Lạc thần trong tay thần vòng chiếu sáng rạng rỡ, sau lưng Cổ Ngô thần thụ hư ảo hình ảnh cũng càng rõ ràng, lượng lớn thần nguyên thao thao bất tuyệt tuôn ra, đủ loại thần thông giáng lâm ở thiên địa. Hoệ Hy thần hoàng sau lưng 8 con cánh cực tốc đập, 9 bộ thần hoàng thi thể lại lần nữa kết thành đại trận, đem vùng thế giới này hoàn toàn vây nốt. Hai vị thần hoàng lông mày bất hủ minh văn sáng rực thiêu đốt, quốc phúc chi lực cũng điên cuồng tràn vào hắn bên trong. Bốn vị này trụ bất hủ cảnh tồn tại, cơ hồ đã dùng hết tất cả lực lượng, cũng vận dụng cực kỳ chân quý đạo khí, chống lại đại thần diệu cái này đáng sợ một trường. Một trường này quá mức cường đại. Hắn bên trong chỗ xen lẫn, chính là một tòa Thiên Mục thần triều quốc cách phá diệt, càn quét mà ra kinh thiên động địa vĩ lực. Loại này lực lượng trải qua đại thần liệu đạo diệu thần thông, phát huy ra hắn bên trong cơ hồ tất cả uy lực. Để đối mặt loại này vô thượng xung kích, bốn vị trụ bất hủ cảnh cường giả đều tràn đầy hãi nhiên. Nguyên bản, vô luận là tại Đồng Lạc thần, Hoệ Hy thần hoàng, vẫn là tại Kỳ Hạ, Sibiu mắt bên trong, đại thần liệu đều đã không có cái uy hiếp gì. Đồng Lạc thần cùng Hoệ Hy thần hoàng muốn dùng đại thần liệu dẫn xuất Kỳ Hạ, Sibiu, đến tận đây một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để cái này ba tôn cường giả vẫn lạc. Mà Kỳ Hạ cùng Sibiu cũng muốn lợi dụng đại thần liệu, suy yếu cái khác hai vị thần hoàng tất cả sức chiến đấu của ta. Nhưng là bây giờ, đại thần liệu lại đảo khách thành chủ, từ cục bên trong người biến thành bố cục người. Gần như kinh khủng quốc cách bạo tạc mang tới lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt liền đem trong cơ thể hắn thần tàng hoàn toàn xông hủy, sói lở. Nhưng ở cái này cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, đại thần liệu mượn dùng nào đó loại huyền diệu bí pháp, đem quốc cách bạo tạc mang tới lực lượng, lấy thần thông chi lực chấn áp mà xuống. Bốn vị cường giả dốc sức ngăn cản, nhưng là trong nháy mắt này, đại thần liệu hủy diệt một nửa lực lượng, thật sự là quá mức cường đại. Sibiu cựu Lê hổ phách đao ngập trời hung lục ánh đao, căn bản là không có cách chống cự đại thần liệu một kích này. Ánh đao bị dễ như trở bàn tay nhân diệt. Sibiu cũng bị thiêu đốt hỏa diễm thôn phệ, tiến tới phá toái vô số phiến hư không, rơi xuống đến trụ vũ chỗ sâu. Hoệ Hy thần hoàng tóc trắng trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, 8 con cánh bên trong lỗ sâu như vậy sụp đổ, liền ngay cả cánh đều biến thành cho tàn, mà kia 9 bộ thần hoàng thi thể hư ảnh, muốn biến thành lấm ta lấm tấm quan mang, tại cái này rộng lớn bầu trời bên trong phá toái. Đồng Lạc thần thần vòng vỡ vụn, một kiện trụ bất hủ cảnh đạo khí, vậy mà liền này bị đại thần liệu một trường này đánh nát, Thiên Ngô thần thụ hư ảo hình ảnh bị đuổi tản ra tiếp theo vừa trọng tổ. Đồng Lạc thần khỏe miệng chảy xuống máu tươi. Một tôn cái thế thần hoàng, vậy mà đẫm máu. Kỳ Hạ tình huống cũng không tốt. 32 tầng thiên khung vận chuyển. Tam giới thần tàng cung cấp Kỳ Hạ vô tận thần nguyên. Vô thượng thường dung thiên tìm đến kia một chương ẩn chứa đại đạo bên trong yếu kém nhất chỗ. Dưới người hắn kia hai đầu chân long, tại long biến phản độ thiên đạo âm nổ vang phía dưới, bay vào Kỳ Hạ trong cơ thể. Kỳ Hạ huyết nục, một nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng, xương cốt cũng giống như thế. Giờ khắc này, Kỳ Hạ tựa như là một tôn thân thể từ sinh ra mà đến, liền vô cùng cường đại tiên thiên thần linh, sừng sững ở trên trời bên trong. 32 tầng thiên khung bên trong, không biết huyễn hóa ra bao nhiêu ngày đỉnh chính thần. Những ngày này đỉnh chính thần vận chuyển riêng phần mình đại đạo. Lít nha lít nhít đại đạo bao phủ Kỳ Hạ chân thân, cũng bao phủ hắn thần tàng, thủ hộ với hắn. Ầm ầm. Làm nổ vang âm thanh truyền ra. Là cái này giống như lực lượng bảo vệ Kỳ Hạ, lại vẫn bay ngược mà ra. Ánh mắt của hắn đã trở nên một mảnh huyết hồng, màu đen áo bào thậm chí nhuốm máu. Vô tận không gian bị thân thể của hắn đập nát, rất nhiều tinh hà bị Kỳ Hạ đáng sợ thân thể nện bên trong, biến thành cho bụi. Trong chớp nhoáng này, đại thần liệu liền phảng phất biến thành chấp trưởng sinh tử thiên địa. Hắn đông nhiên đánh ra một trường, trọng thương lần này là trụ bất hủ cảnh tồn tại. Cực kỳ thời gian ngắn ngủi trôi qua, Kỳ Hạ đầu góc bên trong oanh minh rung động, trên người xương cốt phảng phất đã hoàn toàn vỡ vụn. Thân tàng trên đều nhiều hơn rất nhiều vết rách. Cái khác ba vị trụ bất hủ cảnh tồn tại cũng giống như thế. Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy Thần Hoàng có bất hủ minh văn cùng quốc phúc chi lực gia trì, chiến lược so với Kỳ Hạ cùng Si Vu càng thêm cường đại. Nhưng mà đại thần liệu đánh ra một trường này thời điểm, Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy Thần Hoàng thừa nhận vĩ lực cũng xa xa muốn so Kỳ Hạ cùng Si Vu trầm hơn nặng. Cho nên giờ này khắc này, hai vị thần hoàng chịu tổn thương, so với Kỳ Hạ cùng Si Vu còn muốn tới trầm hơn nặng rất nhiều. Nhất là Đồng Lạc Thần. Đỉnh đầu nàng thần một bảo bình đã vỡ vụn, trên người thần quang trở nên ảm đạm vô cùng, liền giống như thọ người đã đến cực hạn, sắp liền muốn vẫn lạc đồng dạng. Điên cuồng phong bạo càn quét chỗ này chiến trường, mang theo vô tận khí tức hủy diệt lực lượng bốn phía chạy trốn, dễ như trở bàn tay liền có thể ma diệt thế giới. Bốn vị trụ bất hủ cảnh tồn tại chưa từng chết đi, nhưng bọn hắn lại vẫn không dám xem thường. Kia quốc cách phá toái lực lượng phía dưới, tuyệt đại đa số thần lực đều đã tiêu tán ở hắn vừa mới một cái kia, nhưng lại vẫn có dư lực. Đại thần liệu thân thể cũng còn có thể đánh ra một trường. Kỳ Hạ thân thể về sau, vô thượng thường dung thiên không ngừng vận chuyển. Hắn giờ phút này thấy rõ ràng, đại thần liệu thân thể bên trong lực lượng hủy diệt vẫn đạt đến nào đó loại đỉnh phong. Bây giờ, hai vị thần hoàng cùng Kỳ Hạ, Sivu đều đã bản thân bị trọng thương. Một khi đại thần liệu tại vận chuyển một đạo hủy diệt đại thần thông, như vậy thế thái sợ rằng sẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chắc hẳn liền ngay cả Vô Chu Thiên cùng Minh phủ đều chưa từng nghĩ tới đại thần liệu vậy mà nắm giữ loại này làm quốc cách phá toái, lấy vẫn lạc là giá phải trả, bộc phát ra kinh khủng năng lượng vô thượng bí thuật. Thế là, cho dù Đồng Lạc Thần, Hoè Hy, Kỳ Hạ, Sivu đã bản thân bị trọng thương, thân thể bên trong thần tàng không ngừng vỡ vụn, đủ loại khí cơ tại trong cơ thể của bọn họ điên cuồng chạy trốn, va chạm, để bọn hắn chân thân nội bộ đã biến thành một đoàn mơ hồ huyết nục. Thế nhưng là bọn hắn lại vẫn không thể không vận chuyển tất cả còn sót lại, chuẩn bị nên đón đại thần liệu sắp đến, đủ để nhân diệt hết thể đại thần thông. Đồng Lạc Thần sắc mặt u ám tới cực điểm. Hoè Hy Thần Hoàng sau lưng cánh đã bắt đầu chóc ra. Kỳ Hạ 32 tầng thiên khung phía trên vô số cung điện cũng bắt đầu không ngừng tan rã. 12 vị thiên đế như ẩn như hiện. Sivu trên người cựu Lê Ma thần hung khải tràn đầy khe hở. Hắn đỉnh tiên lập địa thân thể có thể dễ như trở bàn tay áp sập thế giới, nhưng giờ phút này, Sivu lại không cách nào trèo chống mình chân thân trọng lượng. Đại thần liệu đạo này đại thần thông, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà nháy mắt sau đó, càng thêm ngoài dự liệu của bọn họ chính là, đại thần liệu vậy mà liền này tiêu tán ở hư không bên trong, không biết làm sao. Đại thần liệu, chạy trốn. Hắn không có lựa chọn, tiếp tục vận chuyển đại thần thông, để nơi đây bốn vị trụ bất hủ cảnh cường giả chôn cùng, mà là cứ thế mà đi. Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy Thần Hoàng liếc nhau. Ngay sau đó, bọn hắn chân thân cũng chậm rãi tiêu tán, chỗ này chiến trường đã trở thành nơi thị phi. Kỳ Hạ lực lượng không cách nào trèo chống Giả Thiên Kỳ quá lâu. Một khi Giả Thiên Kỳ uy năng đều biến mất, bọn hắn liền bại lộ tại vùng thế giới này phía dưới. Hai vị thần hoàng tính mệnh liền như vậy trần trụi lộ ra ánh sáng tại vô ngần man hoang, không thông báo dẫn tới dạng gì kiếp nạn. Liền những cái kia tiên thiên thần linh lại hoặc là cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại, kiêng kỵ tại Vô Chú Thiên, cũng kiêng kỵ tại thần hoàng có vĩ lực, không dám ở ngày bình thường ra tay. Nhưng bây giờ, hai đại thần hoàng khí tức bị bại, toàn thân lực lượng mười không còn một. Tại loại này bối cảnh dưới, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không dối ra tham làm chi niệm. Kỳ Hạ cùng Sivu cũng giống như thế. Bọn hắn nhìn cũng không nhìn Đồng Lạc Thần cùng Hoè Hy Thần Hoàng, mà là lập tức trốn vào hư không. Kỳ Hạ từ lâu câu thông côn bằng. Côn bằng mang theo thái thương, xuyên qua trùng điệp không gian, đang theo lấy bên này bay tới. Đại thần liệu vì sao muốn trốn? Kỳ Hạ sắc mặt đồng dạng tái nhợt, khí tức nhỏ yếu không chịu nổi. Thậm chí thân thể của hắn đang phi hành bên trong, đều đang không ngừng rung động. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên Mục Thần Triều quốc phúc vẫn diệt, quốc cách phá toái. Thiên Mục không ra trăm năm, liền sẽ bị vô ngần man hoang lãng quên. Liền xem như trạng thái đỉnh phong đại thần liệu, tại Thiên Mục Thần Triều diệt vong về sau, cảnh giới của hắn liền sẽ phi tốc suy yếu, rất nhanh liền sẽ rơi xuống trụ bất hủ cảnh. Càng đáng sợ chính là, đại thần liệu mới lấy quỷ dị bí thuật tiếp dẫn quốc cách tế tự chỗ bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ, lại vận chuyển một lần đại thần thông, làm trọng thương bốn tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại. Lực lượng như vậy, liền xem như trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng căn bản là không có cách chèo chống. Hiện tại đại thần liệu coi như chạy đi, nhiều nhất mấy năm, đại thần liệu liền sẽ vỡ lạc, không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống. Cùng nó sống lâu mấy năm, còn không bằng ở chỗ này cùng bốn vị trụ bất hủ cảnh cựu địch đồng quy vu tận. Hết lần này tới lần khác đại thần liệu dạng này tuyệt thế kiêu hùng, lại lựa chọn mượn còn sót lại lực lượng, nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm. Cái này thực sự cùng đại thần Diệu tính cách không hợp. Trừ phi, đại thần liệu có biện pháp sống sót. Sivu thần thức đứt quãng, như ẩn như hiện. Hắn chân thân đang không ngừng thu nhỏ, dần dần biến thành thường nhân lớn nhỏ, thậm chí trở nên gầy như quét tuổi. Kỳ Hạ nghe được Sivu lời nói, còn chưa có phản ứng. Sivu lại lắc đầu, loại này khả năng cực nhỏ. Đại thần liệu vừa rồi một trưởng kia đã hoàn toàn phá hủy hắn tự thân căn cơ, hắn thần tàng phá thoái, chân thân theo một ý nghĩa nào đó đã chết. Hiện tại có thể còn sót lại ý thức, hay là bởi vì kia còn sót lại quốc cách phá toái chi lực nguyên nhân. Nếu như khủng bố như vậy đại kiếp nạn hắn đều có thể sống, hắn chỉ sợ đã sớm sờ đến đệ tam cảnh cánh cửa, cũng không trở thành bởi vì thiên mục quốc phúc chi lực giảm bớt mà kia giống như chật vật. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Thân xác hắn mặc dù vẫn là trầm tĩnh, thế nhưng là mắt bên trong lại mang theo một tia mỏi mệt. Lần này, tam mưu đồ thất bại. Kỳ Hạ thở dài nói, có thể đăng lâm thần triều thần hoàng chi vị, quả nhiên không có một vị kẻ vớ vẩn. Ta xem thường đồng là thần, Hoè Hi. Bọn hắn cũng cùng ta cũng như thế, xem thường đại thần liệu. Sivu cất bước tại hư không bên trong, đi lại tập tễn, nhưng ngựa khí của hắn bên trong cũng tịnh không cái gì tiêu cực thái độ. Kết quả như vậy, đối với ta thái thương mà nói, cũng là không hoàn toàn là chỗ xấu. Nếu như thiên mục diệt vong, đại thần liệu nhưng không có dạng này chuẩn bị ở sau, như vậy chúng ta muốn từ cựu thí thần hoàng cùng thiên ngô thần hoàng tay bên trong toàn thân trở ra, cũng tuyệt đối không thể. Nhiều nhất cũng muốn bị thương thật nặng. Sivu tựa hồ nhìn ra Kỳ Hạ nghiêm trọng tự tin không còn, liền an ủi nói, nhưng bây giờ, thiên mục đã diệt vong, đại thần liệu người cũng bị thương nặng, ít ngày nữa liền muốn vỡ lạc, hai vị thần hoàng lực lượng cũng bị suy yếu. Cái này cùng mục tiêu của chúng ta, ngược lại là không như mà hợp. Kỳ Hạ thần thái trong mắt, vẫn lộ ra ảm đạm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua càng phát ra đi xa chiến trường, sự thật xác thực như thế, chúng ta nguyên bản chính là muốn lấy thương đổi thương. Chỉ là, tại chúng ta nguyên bản tư tưởng bên trong, đại thần liệu sẽ ở trận đại chiến này bên trong vẫn lạc. Thiên mục triệt triệt để nhân diệt tại dòng sông lịch sử bên trong. Nhưng bây giờ, đại thần liệu lại đào thoát, hắn mặc dù lập tức chết ngay, nhưng tâm ta bên trong nhưng dù sao cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Kỳ Hạ nói đến đây, mắt bên trong càng nhiều hơn mấy phần cảm khái. Càng quan trọng hơn là, cái này hơn 6000 năm đến nay, Thái Thương kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở, nhưng ta luôn có thể bài trừ gặp chắc trở, mà diệt đại kiếp. Ngày xưa những cái kia so Thái Thương không biết cường đại đến mức nào cựu địch đều đã bị ta mai táng. Những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, đều đã bị ta kéo xuống thế gian, hóa thành xương khô. Chính vì vậy, để cho ta quá tự tin, thậm chí tự tin đến cuồng vọng tình trạng. Kỳ Hạ tựa hồ là đang bản thân tỉnh lại, cũng tựa hồ là đang từ bên trong nội đạo. Thanh âm hắn cực nhỏ, giống như là nói cho Sivu nghe, cũng giống là tại tự lẩm bẩm, đại phá diệt về sau, thời gian thoáng qua mất đi 8000 có hơn vạn năm, thần hoàng không phải số ít, cái này khiến ta xem thường thần hoàng. Nhưng là bây giờ, thiên địa quy tắc suy nhược, vô ngần man hoang rất có thể gặp đại biến cục. Thời gian loạn thế, tất có yêu nghiệt xuất thế. Đồng Lạc thần kéo dài cổ nô thần triều quốc phúc gần 100 vạn năm, kia là dài nhất mệnh một tòa thần quốc. Cựu thí thần hoàng sau lưng kia 9 bộ thần hoàng thi thể, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Đại thần liệu thì là đại phá diệt đến nay, trẻ tuổi nhất một tôn thần hoàng một trong, hắn chính là cái thế tiêu hùng, thiên mục quật khởi con đường, đồng dạng vô cùng gian nan, nhưng hắn lại vẫn có thể mở một đầu huy hoàng sáng lạn con đường. Kỳ Hạ ngữ khí thuần túy, tự xét lại, nhưng ta vậy mà đem bọn hắn coi như dòng sông thời gian bên trong kia rất nhiều thần hoàng đối đãi, đây là sai lầm, từ đó về sau, ta tuyệt đối không thể như thế. Sivu nghe được Kỳ Hạ bản thân tỉnh lại, trong lòng đối với Kỳ Hạ cũng là cực kỳ kính nể. Hắn đối Kỳ Hạ nói, phạm sai lầm cũng không đáng sợ, mà lại đế quân làm nhân hoàng đã ý thức vấn đề, đối ta thái thương mà nói, về sau con đường liền sẽ càng thêm bằng phẳng. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Đến loại cấp bậc này, liền không thể phạm sai lầm. Ta lần này phạm sai lầm, có đại thần liệu vì ta lật tẩy, chính là nhờ trời may mắn. Thế gian kiếp họa tự dưng, lại phạm sai lầm chỉ sợ liền không có bất kỳ cái gì bổ cứu cơ hội. Chương 1190, thần hoàng, mời trèo lên chín trọng thiên đại trương. Đại thần liệu thân thể không trọn vẹn, khuôn mặt đã trở nên lão hủ. Một đầu tóc dài bởi vì già mua mà trở nên hoa râm. Hắn thân thể còn xuống bắt đầu xuyên qua tại hư không bên trong, thậm chí hắn nguyên bản cường hành vô song chân thân cũng đã trở nên nhỏ yếu không chịu nổi. Trên người liệt hỏa đều đã tắt, chỉ còn lại từng cái lửa loại theo không gian phong bạo mà lay động. Vị này ngày xưa thần hoàng tại lớn như vậy cướp phía dưới vẫn sống tiếp được, nhưng lại vẫn thân phụ kiếp nạn, sống không lâu lâu. Hắn cất bước tại hư không bên trong, trên người lực lượng còn đang không ngừng tiêu tán. Rất nhiều đại đạo đường vân biến mất ở trong thiên địa, liền giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng đại thần liệu ánh mắt từ đầu đến cuối đều như là dĩ vãng kia giống như trầm ổn. Hắn hiện tại đã cũng không phải là thần hoàng, mi tâm bất hủ minh văn sớm đã phá toái. Nếu như không phải quốc cách phá toái mang tới lực lượng, chống đỡ lấy thân thể của hắn, duy trì lấy hắn sinh mệnh. Cái này đại thần liệu, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Thậm chí cả hắn chân thân, cũng sẽ không giống cái khác thần hoàng kia giống như bảo lưu lại đến. Bởi vì quốc cách phá toái mang tới lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn hướng phía hai vị thần hoàng, Kỳ Hạ, Sivu đánh ra kia một đạo đại thần thông, ẩn chứa lực lượng hủy diệt cũng tức đoạt hủy diệt hắn hết thể sinh cơ. Tựa như cùng Kỳ Hạ suy đoán kia giống như, tiếp qua không lâu, có lẽ nhiều nhất mấy ngày thời gian, dài nhất thời gian mấy năm, đại thần liệu liền sẽ hoàn toàn chết đi. Vị này ngày xưa kiêu hùng, xây dựng thiên mục thần triều cái thế tồn tại, liền muốn rời khỏi thời gian sân khấu. Hắn dĩ vãng hùng tâm trang trí, dĩ vãng mưu đồ cũng đều đem tan thành mây khói, rốt cuộc không còn tồn tại. Nhưng mà, Đại thần liệu bộ pháp nhưng như cũ ổn trọng, thân thể của hắn chưa từng run rẩy, ánh mắt cũng chưa từng tuyệt vọng. Liên một bước như vậy bước dạo bước tại vô tận không gian phong bạo bên trong. Không biết đi được bao lâu, đại thần liệu đi vào một chỗ to lớn đại trận trước đó. Chỗ này đại trận, tựa hồ là có huyết dịch vẽ mà thành. Những huyết dịch này đều lóe ra kim sắc quang mang, hắn bên trong lộ ra tôn quý vô cùng khí phách, lại có nồng hậu dày đặc đạo diệu pháp tắc tại hắn bên trong chảy xuôi. Dù là cách xa khoảng cách xa, đều có thể cảm giác được những huyết dịch này chủ nhân ngày xưa vị cách. Đại thần liệu đi vào chỗ này thần bí trước đại trận mới. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên đại trận. Rốt cục, nét mặt của hắn có một tia ba động, trở nên bi thống, trở nên không bỏ. Thiên mục thần tộc, vì vậy mà diệt vong. Đại thần muốn tựa hồ là đang vô vị tự lẩm bẩm, cũng tựa hồ là đang thuyết phục chính mình. Hơn trăm vạn năm thời gian trôi mau mà qua, thiên mục từ nhỏ yếu đến cường đại, kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, cũng chỉ dài quá vô tận quyền hành. Thậm chí đang lâm vô ngần man hoang thay mặt trị người bảo tọa. Mà bây giờ, thiên mục không thể không diệt vong, huy hoàng của ngày xưa cũng nên tan thành mây khói. Đại thần liệu thanh âm dần dần trở nên nặng nề, hắn bên trong bi thống lại tại càng phát ra giảm bớt. Cổ lão lực lượng từ trên người chúng ta biến mất, quốc phúc thần lực như vậy biến mất. Rất nhanh, sống sót lấy thiên mục thần triều liền sẽ trở nên nhỏ yếu không chịu nổi. Mà đến từ những cường giả khác truy sát, cũng đem như bóng với hình. Thiên mục thần tộc từ đó về sau có lẽ chỉ có thể ẩn nấp vào hư không bên trong, cùng những cái kia nhỏ yếu sâu kiến đồng liệt tốt. Hơn trăm vạn năm về sau, thiên mục tộc dân cũng không còn là thần tộc, mà sẽ lấy thánh đỉnh tự cho mình là, dùng cái này che lấp hai mắt của mình, an ủi chính mình. Đại thần liệu đang khi nói chuyện, hắn phảng phất thấy được kia một cảnh tượng. Cổ lão mà cường đại thiên mục, triệt để biến thành hèn mọn quốc gia, mà hắn thì sẽ vẫn lạc. Thiên mục vinh quang của ngày xưa, rốt cuộc không còn tồn tại. Hắn đang suy đoán thiên mục thần triều về sau con đường, nói một mình. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian qua đi, đại thần liệu thanh âm dần dần thu nhỏ. Hắn rơi vào trầm tư. Đại thần liệu thân thể bên trong lực lượng còn đang không ngừng trôi qua, tiêu tán vào hư không bên trong. Đại thần liệu nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, tiếp theo đột nhiên mở to mắt. Chỉ thấy hắn run run rẩy rẩy nhô ra bàn tay. Bàn tay hắn bên trên, nhiều hơn một tòa giới ngoại thiên. Giới ngoại thiên chi bên trong sản vật phi nhiêu, lại có thật nhiều sinh linh nơi dừng chân. Mà giới ngoại thiên hư không bên trong, từng mảnh quần thể cung điện lơ lửng tại hư không bên trong. Những khu cung điện kia thông minh, cũng không phải là giống tuyết, mà là sinh tồn nước cờ ngàn vạn thiên mục thần tộc. Những này thiên mục thần triều trên người lực lượng cũng đang không ngừng tiêu tán. Nhưng là bọn hắn rốt cuộc đã từng là thần tộc, ngày xưa huyết mạch vô cùng chân quý. Cho dù quốc phúc chi lực trôi qua mà đi, bọn hắn thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng chưa từng bị trong nháy mắt tước đoạt. Bọn hắn cường đại như trước, chỉ là cất bước tại thông hướng nhỏ yếu trên đường. Những cái kia cung điện bên trong, không có gì ngoài thiên mục thần tộc bên ngoài, còn có một chi đạo quân. Chính là thiên mục thần triều cường đại nhất thứ 9 huyền thiên. Tại hai đại thần triều diệt vong thiên mục thần triều đại chiến bên trong, thiên mục đạo quân thứ 9 huyền thiên từ đầu đến cuối đều chưa từng tham chiến. Lúc ấy hai đại thần triều rất nhiều trí cường giả đều coi là thiên mục thần triều là đang nưu đồ một chút cái gì. Thế nhưng là cho đến thiên mục thần triều diệt vong, chi này đạo quân đều chưa từng hiện thân. Mà bây giờ, thứ 9 huyền thiên vậy mà xuất hiện tại cái này một tòa giới ngoại thiên bên trong. Đại thần liệu túi đầu nhìn qua tòa này giới ngoại thiên, sau một hồi lâu, hắn cuối cùng lắc đầu. Cái này đều là con dân của ta, cho dù đại trận đã thành, ta cũng không thể mượn tính mạng bọn họ, thành bất hủ sự tình. Đại thần liệu hít một hơi thật sâu. Cái này trụ vũ hư không bên trong, cũng không đêm tối ban ngày. Tựa hồ vượt qua ngàn vạn năm tuyết nguyệt, lại tựa hồ vẹn vẹn qua một cái chớp mắt. Đại thần liệu thò đầu ra, nhìn chăm chú cái này một tòa giới ngoại thiên, tựa hồ là đang cùng tòa này giới ngoại thiên cáo biệt. Cùng mới khác biệt chính là, lúc này giới ngoại thiên bên trong rất nhiều thần tộc, vô ý ngẩng đầu ở giữa, đều thấy được đại thần liệu khuôn mặt. Cái này đại thần liệu giàn mua không chịu nổi. Nếp nhăn trên mặt cơ hồ chồng chất trở thành khe rãnh. Đỉnh đầu chỉ có mấy cây thưa thớt tóc trắng, còn lại tóc trắng đều đã chóc ra. Ánh mắt của hắn trở nên đục không chịu nổi, trong ánh mắt trầm ổn đã từ lâu không còn tồn tại. Thay vào đó cũng chỉ có bi thống. Thần hoàng. Rất nhiều thiên mục thần tộc nhìn thấy đại thần liệu bộ dáng, ban sơ là cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy không hiểu. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian về sau, bọn hắn đều quỳ rạp xuống cung điện bên trong. Thần hoàng. Có thật nhiều thiên mục lão thần nước mắt tung hành, cũng có thật nhiều tân sinh thiên mục thần tộc con dân gào khóc. Thần hoàng không phải làm giả đi, nên vĩnh sinh. Ngươi là chúng ta tiên tổ, là chúng ta cha, là che chở chúng ta thần hoàng, bây giờ chúng ta chưa từng giả đi, ngươi lại đã giả. Như thế nào mới có thể đủ để ngươi tại về trung niên? Thiên mục thần hoàng. Cốc từng đợt tiếng la khóc chạy vào đại thần liệu thai bên trong. Đại thần liệu mắt bên trong cũng tràn ngập không bỏ. Thiên mục đã mất đi rộng lớn cương vực, liền chỉ còn lại lưu lại như thế một tòa giới ngoại thiên. Ngày xưa không biết kỳ sổ thiên mục thần tộc, hiện tại liền chỉ để lại cái này mấy ngàn vạn sinh linh. Hết thảy phảng phất đều đã mất đi, từ đây, hắn không còn là thần hoàng, cũng vô pháp mang theo con dân của mình siêu thoát. Ta theo thiên mục sinh ra, tại vạn tộc kẽ hở bên trong cho thiên mục mang đến huy hoàng, cùng vô số thiên mục tiền bối xây dựng đã từng vô cùng vinh quang văn minh. Ta theo thiên mục quật khởi, xây dựng thần triều, để cho ta thiên mục tộc dân đều hóa thành thần tộc, đem ta đăng lâm thần hoàng chi vị, nhìn xuống cả tòa vô ngần man hoang. Bây giờ, ta đã thua, thiên mục cũng đã thua. Ta dần dần già đi, sắp chết đi, các ngươi chính vào trắng niên, nhưng cũng đã già đi. Thiên mục huy hoàng từ đó không còn, không lâu sau đó, ta sẽ chết đi, mà thiên mục cũng từ đó xuống dốc. cái này một tòa giới ngoại thiên, không phải ta Thiên Mục chỗ ở, mà là ta Thiên Mục mộ táng. Thiên Mục thần hoàng trong mắt hào quang đều đã tiêu tán. Hắn mắt bên trong hiện lên vô tận tuyệt vọng, lại có một tích tích nước mắt từ mắt của hắn bên trong lưu lại. Nước mắt bên trong đầy vẻ không muốn, phảng phất không đành lòng cùng văn minh của mình, chủng tộc tạm biệt. Những này tuyệt vọng cùng không bỏ hóa thành đầy trời hắc quang, bao phủ tòa này giới ngoại thiên, để tòa này giới ngoại thiên tràn ngập hắc ám, lại không một tia ánh sáng lâm thế, tựa như cùng một mảnh tận thế. Phía dưới Thiên Mục thần tộc con dân, làm sao từng nhìn thấy qua như thế chán nản đại thần liệu. Ở quá khứ trăm vạn năm ở giữa, đại thần liệu trên thân từ đầu đến cuối đều có sinh cơ bừng bừng, có vô tận tự tin, có tuyệt luân bá khí. Chính là dựa vào những này sinh cơ, tự tin, bá khí, Thiên Mục thần tộc vô số tồn tại cường đại, vô số thiên kiêu, vô số con dân, đều đem hắn coi là tuyệt thế bá chủ, đi sát đằng sau tại phía sau bọn hắn. Trăm vạn năm vội vàng mất đi. Đại thần liệu từ đầu đến cuối cường đại như vậy, tựa như cùng tay cầm thiên khung cha, mỗi giờ mỗi khắc che chở lấy bọn hắn. Nhưng là hiện tại, đại thần liệu lại tại trước mặt bọn hắn khóc giống, tại trước mặt bọn hắn rơi lệ, tại trước mặt bọn hắn tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận bi thương, tại những này Thiên Mục thần tộc con dân trong lòng hiện ra đến. Một chút lao thần mắt bên trong tràn ngập nồng đậm tử khí. Liên tỷ như kia một tòa đã từng bày ra đại trận, ngăn cản đến đây chạm diệt thiên trụ kỳ hạ đám người lao giả thần bí. Vị này lao giả thần bí thân thể đứng thẳng, trên mặt cũng vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm tử khí. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy rơi lệ đại thần liệu, trong mắt tuyệt vọng đột nhiên trở nên thận trọng lên. Vị này lao giả thần bí từng bước một đi hướng hư không, đi vào đại thần liệu phía dưới. Hắn giang hai cánh tay, nhẹ nói, "Thần hoàng, ngươi chớ có thút thít. Ngươi che chở chúng ta trên trăm vạn năm tuế nguyệt, ngươi từ đầu đến cuối đánh đâu thắng đó. Ngươi chưa từng suy tàn tại địch nhân tay bên trong, đây là suy tàn tại quy tắc phía dưới." Lão giả thần bí nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn trong lúc nói chuyện, lại thật nhiều cường đại tồn tại từng bước một đi đến hư không bên trên, cùng kia lão giả thần bí đặt song song mà đứng. "Ngươi là chúng ta thần hoàng, cũng là ta Thiên Mục chủ xương. Không có ngươi, Thiên Mục chẳng biết lúc nào liền sớm đã diệt vong. Chúng ta bởi vì thần hoàng mà không duyên cớ kéo dài trăm vạn năm tuế nguyệt. Hiện tại, ngươi ở tại chúng ta trước mặt khóc giống, để chúng ta đau lòng vô cùng, để chúng ta sợ vỡ mật." Lão giả thần bí êm tai nói. Hắn quay đầu nhìn về phía không sau lưng các cường giả. Giờ này khắc này, cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, từ từ không có giới hạn. Sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ trên người bọn hắn ngưng tụ. Vô số loại khả năng từ trên người bọn họ nở rộ. Cổ lão nói ngữ không ngừng kể ra, bọn hắn hết thể lực lượng đều đã ngưng tụ tại hư không bên trong. "Ta biết được thần hoàng đã từng bày ra đại trận, muốn dùng cái này thành tựu bản thân, lần nữa đăng lâm chí thượng. Nhưng là bây giờ, ta tại ngươi mắt trông được đến không bỏ, cũng nhìn thấy tuyệt vọng. Thần hoàng vẫn không nguyện ý huyết nục của chúng ta, lấy chúng ta thần tàng, lấy chúng ta đại đạo, lấy huyết mạch của chúng ta thành toàn con đường của mình. Ngươi không nỡ Thiên Mục, cũng không đành lòng lấy chúng ta làm tế tự chi vật, hiến tế tại tự thân đại đạo. Cho nên, ngươi mới có thể không bỏ, ngươi mới có thể tuyệt vọng, mới có thể không che giấu chút nào tại trước mặt của ta khóc giống. Thế nhưng là, thần hoàng là tại sao không hỏi một chút ý kiến của chúng ta?" Vị này lao giả thần bí lao hủ khuôn mặt bên trên tràn đầy chân thành tha thiết, tràn đầy quyết tuyệt. "Tại cái này hơn trăm vạn tại tuế nguyệt bên trong, chúng ta đã từng vô số lần tuyệt vọng. Tại những này tuyệt vọng bên trong, thần hoàng luôn luôn đứng tại trước mặt chúng ta, lấy tự thân vinh quang che chở chúng ta, xua tan chúng ta trong lòng tuyệt vọng, để chúng ta tái sinh, để chúng ta có thể sống sót. Hiện tại, thần hoàng ngươi cũng nhìn. Đến phiên chúng ta cái này thơ lúc nhiều hơn Thiên Mục lao thần, dùng đến cũng không như thế nào cường hoành thân thể tàn phế, chúc ngươi thành đạo." Lão giả đang khi nói chuyện, trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Những ngọn lửa này từ bọn hắn tự thân bắn ra, nhưng lại thiêu đốt lên bọn hắn thân thể của mình. Vô số thần tàng vỡ nát tan cảnh, rất nhiều đại đạo cũng tan trong cái này liệt hỏa bên trong. Vô số huyết nhục thân thể tàn phế, biến thành từng mảnh thần quang, bay về phía đại thần liệu. Đại thần liệu nhìn xem một màn này, gào khóc. Tựa như cùng hài đồng đồng dạng không ngừng lắc đầu. Mà lao giả kia vẫn còn đang từng bước đi hướng đại thần liệu, miệng bên trong còn đang lớn tiếng la lên. "Thần hoàng là tại sao không hỏi một chút ý kiến của chúng ta? Hiện tại, con đường phía trước đã không mong muốn, Thiên Mục tất nhiên diệt vong, nhiều nhất trở thành sâu kiến đồng dạng thánh đỉnh, nhìn quen vô thượng vị cách phong cảnh, lại làm sao có thể làm kia không thể ngẩng đầu sâu kiến? Tha rằng như vậy, chúng ta liền đem còn sót lại hy vọng, đem lòng tràn đầy cừu hận, đem sát cơ nồng đậm đều ký thác vào thần hoàng phía trên. Đợi đến thần hoàng một ngày kia, bước vào kia đệ tam cảnh, hy vọng thần hoàng có thể lấy cựu địch chi huyết, tế tự chúng ta, có thể lấy cái này thiên địa quy tắc thân thể tàn phế, vì bọn ta hiến tế. Thần hoàng, xin cho chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường." Lão giả thanh âm càng phát trầm thấp. Phía sau hắn Thiên Mục thần tộc số lượng càng ngày càng nhiều, mênh mông vô bờ. Chính là đến rất nhiều Thiên Mục thần tộc đều đã bắt đầu thiêu đốt tự thân. Cái này một mảnh rộng lớn cung điện, hoặc biến thành biển lửa một mảnh. Vân đoan phía trên, càng là có vô tận thần quang nở rộ. Nhất là cảm giác được, là Thiên Mục đạo quân thứ 9 Huyền Thiên. Chỉ thấy thứ 9 Huyền Thiên thần vương giơ lên trường kiếm trong tay, lấy nguyên thủy nhất phương thức, hướng phía cổ họng của mình xóa đi. Một lòng muốn chết phía dưới, huyết dịch dâng trào, thần tàng đổ sụp, đại đạo vỡ nát. Cường hành thần vương chết đi như thế. Mà phía sau hắn tất cả đạo quân duệ sĩ cũng lấy loại phương thức này hướng đại thần liệu cáo biệt, cũng hướng hắn đưa đi tân sinh. Đại thần liệu nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn nhìn qua từng cảnh tượng ấy trang cảnh, ngày xưa ký ức bay tán loạn mà đến. Vô số thiêu đốt Thiên Mục thần tộc cường giả dung nhan, danh tự đều hiện lên ở hắn đầu óc. Mà hết thảy này hết thảy, cuối cùng đã mất đi. Vô số cho nên người cũng đã chết đi. Bọn hắn biến thành thần quang, bay ra tòa này giới ngoại thiên, bay vào đại thần liệu trước mắt đại trận. Đại trận thần quang hiện lên. Đại thần liệu trong cơ thể, đệ tử quốc cách phá toái sức mạnh vô thượng, tràn vào đại trận bên trong, kích hoạt lên tòa này thần trận. Đại thần liệu như cũ rơi lệ, từng bước một đi vào thần trận bên trong. Phía sau hắn, không biết có bao nhiêu thiên mục thần tộc hư ảnh, ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thần hoàng, không muốn tuyệt vọng, mời trèo lên cựu trọng thiên. Tiên thần nhân ma. Chương 1191, ta không chỉ là Diệp Tiện 4K. Tại Già Thiên Kỳ bao phủ phía dưới, Kỳ Hạ cùng Si Vu qua lại từng mảnh hư không bên trong. Bọn hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, đã cũng không yêu cầu nhiều tốc độ nhanh, chỉ là tại tấp nập thay đổi lấy chỗ thế giới. Cho dù có Già Thiên Kỳ bao phủ, Kỳ Hạ 32 tầng thiên không bị thương, cái này tiên tiên linh bảo uy năng cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Kỳ Hạ cùng Si Vu nếu như ở tại một nơi, dễ dàng bị Vô Ngần Man Hoang những cường giả khác khai quật. Vô Ngần Man Hoang bên trong, chú bất hủ cảnh cường giả không ít. Những cường giả này đều mang tâm tư, lại thêm sắp có cái thế cơ duyên giáng lâm, một khi bị bọn hắn phát hiện trọng thương Kỳ Hạ cùng Si Vu, sợ rằng sẽ không chút do dự ra tay. Rốt cuộc đại phá diệt về sau từ xưa đến nay, chú bất hủ cảnh các cường giả bản thân chính là cơ duyên tranh đoạt người. Côn bằng thần thú thân thể bên trên rất nhiều trận pháp, rất nhiều thần cấm cũng đều đã bị kích phát ra đến. Mặc dù có vô chú thiên lực uy hiếp còn tại, côn bằng thần thú trên thái thương, tại giai đoạn hiện nay cũng sẽ không bị sâu nặng kiếp nạn. Nhưng liền sợ sẽ có cường giả khốn tọa thiên, từ côn bằng thần thú tiến lên con đường, đẩy ngược ra Kỳ Hạ chỗ phương vị. Thế là Kỳ Hạ đã sớm truyền lệnh thái thương 10 tôn thượng vũ đạo cảnh cường giả, đến đây tiếp ứng Kỳ Hạ cùng Sibiu. Mà Kỳ Hạ cùng Sibiu thì qua lại từng mảnh hư không bên trong, che giấu hai mắt người, tận lực tránh né những cường giả kia ánh mắt. Hai vị thái thương chí cường giả sắc mặt đều tái nhợt và phần, khí tức trên thân cũng càng phát ra suy yếu. Cho dù mạnh như Sibiu, trên người hắn bành trướng hung lục khí phách cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Kỳ Hạ sâu sắc cảm giác được tự thân tình trạng, lại nhìn một chút bên cạnh Sibiu, không khỏi lắc đầu nói, hai người chúng ta còn bị thương rất nặng, như vậy tiếp nhận càng cường lực hơn lượng đồng lạc thần cùng Hoài Hy, chỉ sợ đã trọng thương. Thái thương có nữ hoa thạch, lại thêm sắp giáng lâm thần triều quốc phúc lực lượng, có lẽ chúng ta có thể trước tại hai đại thần hoàng một bước, khôi phục tự thân thương thế. Sibiu lại lắc đầu, thần triều nội tình cái này giống như sâu nặng, lại thêm bất hủ minh văn cùng lúc đầu liền có thần triều quốc phúc vĩ lực. Hai vị thần hoàng khôi phục thương thế tốc độ, chỉ sợ cũng cực kỳ kinh người, không thể khinh thường. Kỳ Hạ cũng cảm khái nói, xác thực như thế, ta mưu tính hai vị thần hoàng cũng tại mưu tính tại ta. Nếu như về sau, chúng ta thương thế khôi phục, bọn hắn lại vẫn tự buộc thương thế nặng nề, càng có thể là tại mưu tính chúng ta. Ngã một lần khôn hơn một chút. Kỳ Hạ bây giờ trở nên càng thêm cẩn thận. Lần bị thương này, rất có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Sibiu lo lắng, nhìn về phía bầu trời, vô chú thiên ngay tại cấu trúc kia thần bí đại trận, nếu như chúng ta thương thế chưa từng khôi phục, liền không cách nào tại kia thần bí đại trận hoàn toàn cấu trúc trước đó, hấp dẫn bộ phận vô chú thiên cường giả ánh mắt, đồng thời tiêu diệt bọn hắn. Đây đối với Thái Thương tới nói, cũng coi là một tổn thất lớn. Kỳ Hạ cũng than nhẹ nói, đây cũng là mưu đồ sai lầm hậu quả, rút dây động rừng. Bất quá, ta tại kia trụ vũ hư không bên trong, cũng đã sớm có bố cục, cho dù chúng ta không cách nào ra tay, cũng có thể nhân diệt một bộ phận vô chú thiên cường giả. Chỉ là số lượng tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Cái này chưa chắc không là một chuyện tốt. Sibiu ngày bình thường mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng tính tình lại có chút lạc quan, ngày bình thường hắn cũng cùng Bạch Khởi đồng dạng, đối với Kỳ Hạ đều có an ủi. Cũng tỉ như hiện tại, Sibiu nói, có lẽ chúng ta nên tại thích hợp thời điểm, cáo chi thiên hạ tiên thiên thần linh, cũng làm cho vô chú thiên cùng mình phụ biết được, chúng ta đều bản thân bị trọng thương, không cách nào ra tay. Cái này cũng có thể che đậy vô chú thiên một thời gian, cũng có thể che lấp một phen thái thương bố cục. Kỳ Hạ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Sibiu, hắn đột nhiên hỏi, đại tôn vì sao muốn cùng Hiên Viên hoàng đế tranh đoạt thiên hạ? Sibiu trầm mặc một phen, đột nhiên lại hỏi Kỳ Hạ xuất đạo, thiên hạ bộ tộc lấy Cửu Lê là mạnh, mà này thiên địa liền ở nơi đó, ta lại làm sao có thể đem nhân tộc chính thống chi vị chắp tay nhường cho người khác? Liền gần như chỉ ở nơi này. Kỳ Hạ mắt bên trong thêm ra mấy phần không hiểu. Sibiu lại tùy ý cười cười, bây giờ cái này đại đoan la giới nhân vật chính cũng là chúng ta nhân tộc, lại không dùng cho đồng tộc đối chọi, này cũng làm ta thêm ra mấy phần khoái ý. Hai tôn thái thương chí cường giả ngay tại tùy ý trò chuyện. Bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên chợt hiện một đạo ánh sáng. Cường thịnh lực lượng đột ngột ở giữa tại hư không bên trong ngưng tụ. Một đạo kinh khủng khe hở từ trên xuống dưới, xuất hiện tại Vô Ngần Man Hoang giữa thiên địa. Rất nhiều cường giả nhìn thấy Vô Ngần Man Hoang chính bên trong, đột nhiên nổ thành một đạo cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong, Vô Chú Thiên Chủ cầm trong tay đen trắng hai cái quân cờ đen trắng quấn quanh vào hư không bên trong, sinh ra một loại đại huyền diệu. Phía sau hắn rộng lớn thiên địa, hóa thân trở thành hắn âm ảnh, để Vô Chú Thiên Chúa tể khí phách to lớn đến cường thịnh. Lại có Tư Ngục Thiên Thần mở ra bàn tay lớn, che khuất bầu trời, loại thần nguyên bạo phát đi ra, thuận tiện giống như thần sóng triều động, nhất trọng che lại nhất trọng. Vô biên vô tận mạnh đại uy có thể, như vậy hiện ra, phô thiên cái địa từ kia khe hở bên trong quần quần mà động. Mà cùng Vô Chú Thiên Chủ, Tư Ngục Thiên Thần đại chiến, lại là ba tôn Hắc Ám cự nhân. Cái này ba tôn cự nhân chiến lực cũng đáng sợ đến tuyệt luân tình trạng. Trên người bọn họ Hắc Ám quang mang xông lên trời không, loạn thiên động địa. Loại khí tức này thật sự là quá hưng hực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ba tôn cự nhân tùy ý một quyền đánh ra, liền có thể hội tụ vô tận lực lượng, quét ngang thiên địa. Bọn hắn uy nghiêm phảng phất hóa thành một đầu lại một đầu chân long quấn quanh càn quét, bàng bạc vô cùng, đè nát từng tòa bầu trời, liền ra đời những cái kia khe hở. Năm vị cường giả đại chiến, uy thế so với mới kỳ hạ chờ tồn tại đại chiến còn kinh người hơn. Kỳ hạ cùng Si View đồng thời ngẩng đầu, nhìn xem cái này kinh người cảnh tượng. Cho dù lấy bọn hắn bây giờ chiến lực, đối với loại này kinh khủng đại chiến, cũng chỉ có thể đủ không biết làm gì. Cái này ước chừng chính là vô ngần man hoang đỉnh phong cấp bậc chiến lực. So ta thời kỳ toàn thịnh, còn muốn càng mạnh. Bọn hắn phải chăng đi vào đệ tam cảnh? Si View sinh lòng nghi hoặc. Kỳ hạ nhíu nhíu mày, bọn hắn lực lượng xác thực cường đại tuyệt luân, chúng ta cùng những cường giả này chỉ ở giữa chênh lệch cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ là Vô Chú Thiên Chủ cùng Tư Ngục Thiên Thần phải chăng đạt tới đệ tam cảnh? Ta luôn cảm thấy hai vị này cường giả cùng kia ba tôn Hắc Ám cự nhân mặc dù cường hãn, nhưng là so với Kỳ Tô lại vẫn có một khoảng cách. Kỳ Hạ nói đến đây, đột nhiên mở người, bất quá, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trực giác của ta, ước chừng làm không được chuẩn. Si View nghe được Kỳ Hạ lời nói, cũng mang theo một chút nghi hoặc nói, ta cũng có cảm giác như vậy. Ta chỉ cảm thấy Vô Chú Thiên Chúa Tể cùng Tư Ngục Thiên Thần vô cùng cường đại, cảnh giới cũng đạo diệu vô tận. Nhưng bọn hắn cho ta cảm giác liền giống như là bị nào đó loại sức mạnh đáng sợ áp chế, không cách nào phát huy mình chân chính vĩ lực. Cái này không giống với Kỳ Tô. Chỉ có một câu nói toạc ra, Kỳ Hạ liền lập tức cảm thấy cảm giác của hắn tựa hồ cũng là như thế. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới mình tại nhân tộc Bất Hủ Đồ Lục trông được đến kia một màn kinh người. Kia Bất Hủ Đồ Lục bên trong ghi chép Kỳ Tô công tích. Kỳ Tô đã từng thân phối cô kiếm, độc thân đi đến thiên cung, ám sát Vô Chú Thiên Chúa Tể, cuối cùng lại thất bại. Bất Hủ Đồ Lục bên trong kia một thanh âm đã từng đề cập Kỳ Tô vì vậy mà vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, Không Trụ Thiên Chủ lực lượng chân chính so với Kỳ Tô nên càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, chúng ta trước đó đã từng phỏng đoán qua vị này kiếm thần cơ duyên, hắn có lẽ từng tại thời không trường hà bên trong lữ hành. Một khả năng khác chính là, lúc ấy cái kia thời gian Kỳ Tô cũng không như bây giờ cường đại như vậy. Kỳ Tô qua lại thời gian thời điểm, có lẽ cũng không có dựa theo cố hữu thời gian tuyến, có lẽ hắn lúc nhỏ yếu, đã từng vượt qua thời gian, đến cường thịnh vô cùng đạo cung, càng mạnh một chút lúc, hắn lại đến đại tức thần triều. Cho nên thực lực của hắn cao thấp không chừng, ám sát Vô Chú Thiên Chủ thời điểm, cũng bởi vì thực lực không đủ cường đại mà thất bại. Liền ngay cả hiện tại, cũng không biết phải chăng là Kỳ Tô thực lực cường đại nhất thời điểm. Kỳ Hạ cùng Si View đàm luận ở giữa, nơi xa kia một vết nứt lại bị một loại lực lượng thần bí bao trùm, sau đó san bằng, biến mất không còn tăm tích. Năm vị cường giả đại chiến cũng theo đó im bặt mà dừng. Liền ngay cả một tơ một hào thần nguyên đều chưa từng phát ra. Bọn hắn chiến trường hẳn là cũng tại Vô Ngần Man Hoang bên trong. Si View nói, Vô Ngần Man Hoang rộng rãi vô cùng, Vô Chú Thiên, Vô Tận Lao Ngục vẫn tại Vô Ngần Man Hoang rộng rãi trụ vũ phạm chủ bên trong. Nhưng đại thần liệu lại đã từng nói, Vô Chú Thiên bên trong chân chính đỉnh phong những cường giả kia muốn giáng lâm Vô Ngần Man Hoang mặt đất, lại phải bị nào đó loại thanh toán. Cái này để cho ta hết sức tò mò, chẳng lẽ Vô Chú Thiên cùng Vô Tận Lao Ngục không tại Đại Đoan La giới trong vòng? Kỳ Hạ cũng không từng do dự, hắn tùy ý nói, có lẽ tựa như cùng bọn hắn đã từng lợi dụng thiên địa quy tắc ngăn cách nhốt thế giới bản nguyên chi lực đồng dạng. Bọn hắn cũng tại cái này rộng rãi Vô Ngần Man Hoang bên trong, mở ra một mảnh rộng lớn trụ vũ. Chỉ là mảnh này trụ vũ có thể gánh chịu thân thể của bọn họ, gánh chịu bọn hắn chân thân. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có lẽ Vô Chú Thiên Chúa Tể, Tư Ngục Thiên Thần đều không thuộc về cái này một tòa Đại Đoan La giới. Cho nên ở thế giới bản nguyên chi lực dưới, tội lỗi của bọn hắn đều bị thanh toán, lực lượng bị áp chế. Cho dù bọn hắn lấy nào đó loại vĩ lực mở ra như thế một nơi, lại vẫn không cách nào tùy thời tùy chỗ, không có chút nào lo lắng phát huy toàn bộ chiến lực. Si View nghe được Kỳ Hạ suy đoán, đột nhiên cảm thấy vô cùng có khả năng. Như vậy kia ba tôn Hắc Ám cự nhân lại là lai lịch ra sao? Kỳ Hạ lại lần nữa lâm vào trầm tư. Vô Chú Thiên lấy ba viên liệt nhật trấn áp cái này ba tôn Hắc Ám cự nhân, dần dần bọn hắn đối với ba vị này Hắc Ám cự nhân coi trọng. Mà kia Hắc Ám cự nhân lực lượng chân chính cũng căn bản là không có cách đo đoán. Ta mặc dù có khai thiên thần phụ, có loại kỳ diệu vĩ lực gia trì, không có ba tôn Hắc Ám cự nhân lan tràn ra thần bí hắc vụ, cũng căn bản là không có cách bổ ra Vô Tận Lao Ngục, không cách nào làm cho thế giới bản nguyên thoát khốn. Theo một ý nghĩa nào đó, tại kia một trận sự kiện lớn bên trong, ba tôn Hắc Ám cự nhân cùng ta chính là lẫn nhau thành tựu, thiếu một thứ cũng không được. Lai lịch của bọn hắn, tất nhiên không thể coi thường. Kỳ Hạ trong lòng bên trong suy tư, Si View cũng lâm vào trầm mặc. Cổ lão thần trận bên trong, đại thần liệu trên người lực lượng đáng sợ, càng ngày càng kinh khủng. Hắn ngọn lửa trên người đã bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Nếu như đỉnh phong đồng dạng lực lượng từ hắn thân thể bên trong tràn ngập ra, khổ tu trên trăm vạn năm, cuối cùng còn muốn dùng đến ta thành đạo ban sơ, cũng đã tìm hiểu ra tới trận pháp. Tộc nhân của ta, ta văn minh, ta quốc gia đưa ta đăng lâm cựu trọng thiên, đây là ta thành đạo cơ duyên, lại không phải ta thành đạo dự tính ban đầu. Đại thần liệu thần sắc hờ hững một mảnh, mắt bên trong cũng cực kỳ tinh mịch. Trận trùng thiên ba động từ trên người hắn lan tràn, cực kỳ đáng sợ. Mà tay hắn bên trong kia một tòa giới ngoại thiên đã hóa thành một vùng phế tích. Giới ngoại thiên bên trong mấy ngàn vạn thiên mục thần tộc dâng ra sinh mệnh của mình, dâng ra huyết nhục của mình, trợ đại thần liệu thành đạo. Hắn bên trong có lẽ còn lôi cuốn rất nhiều bất đắc di thiên mục thần tộc con dân, cuối cùng bọn hắn đều đã tan thành mây khói. Về phần giới ngoại thiên bên trong những sinh linh khác, cũng đều tại trận này hiến tế bên trong bị xem như cái bù thêm, biến thành cấu trúc trận văn thuốc màu. Đại thần liệu chính là một đời kiêu hùng. Hắn sẽ bị chủng tộc của mình, vì mình quốc gia, là tộc nhân của mình cảm thấy không bỏ, cảm thấy bi thống, thậm chí không muốn lấy mình che chở đã lâu tộc nhân làm tế tự huyết đục. Những sinh linh khác lại không ở trong đám này. Thế là, cả tòa giới ngoại thiên bên trong không biết kỳ số sinh linh đều bị đầu nhập vào đại trận bên trong, tai họa như vậy giáng lâm, tính mạng của bọn hắn liền dạng này bị tước đoạt. Giờ phút này, đại thần Liệu tựa hồ tại thần trận bên trong trùng sinh. Đỉnh phong lực lượng bay về với hắn chân thân. Trong cơ thể hắn thần tàng đang nhanh chóng bị tu bổ, một loại loại sớm đã biến mất không thấy gì nữa đại đạo đường vân một lần nữa ngưng tụ. Lông mày Bất Hủ Minh Văn lại lần nữa là cấn. Giờ khắc này, không có quốc phúc thần lực ra chỉ Bất Hủ Minh Văn, cũng làm cho đại thần Liệu có được trụ bất hủ cảnh đỉnh phong chiến lực. Mà lại càng kinh khủng chính là, đại thần Liệu chiến lực còn tại liên tục tăng lên. Lấy quốc cách phá toái chi lực, khu động tòa đại trận này chính là thần trận hạch tâm. Nguyên bản đại thần Liệu chỉ cần ngồi ngay ngắn ở trung ương đại trận, hắn lực lượng liền sẽ càng phát ra cường thịnh. Có lẽ thậm chí sẽ đạt tới trước đây không lâu trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là vào thời khắc này, một đầu ngân sắc chân long đột nhiên muốn mở hư không, từ kia vạn giới bên trong xuyên qua mà đến. Ngân sắc chân long đỉnh đầu, một vị người mặc áo trắng, cái trán mọc ra cái thứ ba thiên mục cường giả hướng phía vùng thế giới này bay tới. Trên người hắn kim quang lấp lánh, giống như một tôn thần đế hàng thế, vị cách cơ hồ vô song. Hắn liền như thế giáng lâm mà đến, rơi vào cái này thần bí trước đại trận mới. Đại thần Liệu mở mắt ra, nhìn về phía người đến. Người đến hướng phía đại thần Liệu hành lễ, "Thần hoàng." Đại thần Liệu nghiêng đầu nhìn thoáng qua tới, bờ môi khẽ nhúc nhích, "Diệp Tiện." Diệp Tiện đứng thẳng đứng dậy, đầu kia chân long trên thân ngân sắc quang mang lưu chuyển, tiến tới co vào, hóa thành một cây trường thương màu bạc. Diệp Tiện đem kia trường thương màu bạc giữ tại tay bên trong. Đại thần Liệu thần sắc bên trong nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. "Ngươi muốn đối ta ra tay?" Diệp Tiện thản nhiên nói, "Ta đã hoàn thành Diệp Tiện sứ mệnh, bây giờ cũng làm hoàn thành ta tự thân tưởng niệm." Đại thần Liệu nhíu nhíu mày, do hỏi, "Ngươi là ai? Ta đã từng hỏi thăm qua ngươi, cũng từng khảo nghiệm qua ngươi, ngươi thậm chí đã từng lập xuống lục phụ chi ước, nói rõ thân phận của ngươi, nói rõ lai lịch của ngươi, ngươi đã nói ngươi sẽ vĩnh viễn hiệu trùng với Thiên Mục." Đại thần Liệu nói đến đây, hiểu rõ ra, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Thiên Mục đã xong, ngươi tự nhiên liền không cần hiệu trùng Thiên Mục. Thế nhưng là, ngươi lại khi nào thay thế Diệp Tiện? Ngươi đến tột cùng là ai?" Diệp Tiện cũng không từng vội vã ra tay, hắn mắt bên trong Thiên Mục thần quang rơi vào phía kia phía trên thần trận, giải tỏa kết cấu đạo này thần trận. "Ta là Thiên Mục thần tộc Diệp Tiện." Diệp Tiện nói, "Từ đầu đến cuối, trên người ta đều chảy xuôi Thiên Mục huyết mạch, ta cái chán con mắt thứ ba cũng là ta Thiên Mục huyết mạch chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng là, ta lại không chỉ là Diệp Tiện." Chương 1192, Diệp Tiện chân thân 4K. Diệp Tiện đôi mắt xanh sáng, nhẹ giọng nói nhỏ, mà hắn trong mắt thần quang, phảng phất cũng tại lúc này xuyên thấu một phương này đại trận. Đại trận bên trong vô tận huyền diệu đều bị Diệp Tiện xem thấu. Mênh mông lực lượng từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn mắt bên trong thậm chí có một vương trụ vũ diễn hóa cảnh tượng, đạo diệu thần thông từ hắn đáy mắt chỗ sâu vẽ qua, tay hắn bên trong kia một cây trường thương màu bạc bên trên, cũng có ngân sắc chân long gào thét mà ra. Chỉ thấy Diệp Tiện cầm trong tay trường thương, đưa tay ở giữa, ngân sắc súng ánh sáng vạn trượng, nhiếp nhân tâm phách. Một đạo lại một đạo phù văn xuất hiện tại cái này trường thương màu bạc bên trên, thần bí mà phức tạp. Hắn bên trong lại hiện hóa ra từng đạo ngân sắc lôi đỉnh, uy thế kinh người, khó mà cân nhắc. Chỉ thấy Diệp Tiện cầm trong tay ngân thương, hướng phía trước đâm thẳng tới. Thiên địa đều tùy theo cộng minh, không ngừng chấn động. Một cỗ hỗn độn khí từ ngân thương trên rọi sáng ra đến, nương theo lấy quang mang chói mắt. Một phát súng này, uy thế kinh người, kinh khủng tới cực điểm. Đại thần Liệu vẫn ngồi ngay ngắn ở trong thần trận, hắn khẽ nhíu mày, người một cỗ cường thịnh vĩ lực vẫn hướng phía đại thần Liệu chạy xuôi tới, để đại thần Liệu trở nên càng phát ra cường đại, thậm chí có khả năng trở về đỉnh phong. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn lại không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiện cái này gần như vô địch một thương đâm tới. Ầm ầm. Tựa như cùng thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào. Cái này một mảnh thần bí trụ vũ mang mang nhiên một mảnh, từng đầu ngân sắc chân long từ Diệp Tiện đầu thương sinh ra, lẫn nhau quấn quanh, hướng phía đại trận gào thét. Một phương này trụ vũ bên trong, mỗi một tấc hư không đều là ngân sắc chân long hư ảnh, giống như là biển lớn màu bạc tại lật lên thủy triều đồng dạng. Đang, một tiếng vang thật lớn, Diệp Tiện trường thương màu bạc liền vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, mang theo đáng sợ phù văn, ẩn chứa vô tận đại đạo, hoàn toàn cùng đại trận va chạm. Thiên địa phát sinh nổ lớn, hư không vì đó mơ hồ. Diệp Tiện lại lui về sau ra một bước, mà đại trận kia cũng lộ ra yếu kém rất nhiều. Trong đại trận đại thần Liệu nhìn chăm chú một màn này, hắn nghiêng đầu nhìn qua Diệp Tiện, ngươi thực lực cũng không từng bước vào trụ bất hủ cảnh, ngươi vẫn là trước kia Diệp Tiện, thì tính sao có thể ngăn cản ta thành đạo? Đại thần Liệu ngữ khí bình tĩnh, cũng không trào phúng, cũng không tự ngạo, giống như chỉ là tại hỏi thăm. Diệp Tiện lại khẽ mỉm cười, chỉ cần để một phương này đại trận tổn hại, một bên cũng không còn cách nào quy về đỉnh phong. Không cách nào đạt tới bất hủ minh văn, quốc phúc chi lực ra chỉ phía dưới thần hoàng đỉnh phong cấp bậc chiến lực, ngươi liền có vẫn là khả năng. Diệp Tiện lời nói rơi xuống, bầu trời bên trong đột nhiên tiếng long ngâm mãnh liệt. Càng thêm mênh mông khí phách từ Diệp Tiện trên thân sụp đổ ra. Hắn thân thể tại có chút tán phát ra quang mang, rủ xuống nồng đậm thần thánh khí phách. Giờ phút này, Diệp Tiện đỉnh đầu, đột nhiên có một luân tinh thần đốt đốt dâng lên. Một ngôi sao này cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng, từ bên trong tựa hồ lại có thấy rõ hết thể huyền diệu lực lượng sôi nổi mà động. Ngôi sao trên bắn ra một vệt thần quang, rơi vào Diệp Tiện thân thể bên trong. Cái này Diệp Tiện viên thứ ba thiên mục sáng lên, dâng trào ra từng đợt huyền diệu thần lực rơi vào trong tay hắn trường thương màu bạc bên trong. Giờ khắc này, thiên địa đều đang run sợ. Diệp Tiện tay bên trong trường thương màu bạc mang đến nặng nề uy thế, căn bản khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, ngân sắc hào quang lại lần nữa mạnh mẽ ra, nương theo lấy lôi đỉnh, nương theo lấy cổ lão thời đại hảo thị, để căn này trường thương màu bạc liền tựa như là vô thượng thần đế chi binh. Giết! Diệp Tiện trên mặt đột nhiên sát cơ trải rộng, trường thương trong tay của hắn lại lần nữa huy động. Hư không bên trong xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, ngân trường thương màu trắng đầu thương cũng có quang mang bộc phát, mang theo đáng sợ sát khí, phảng phất muốn càn quét khắp nơi bát hoang. Ầm vang, thần thương mang theo tiệm lực lượng mới rơi vào kia một chỗ trên đại trận, âm vang không ngừng bên hai, thần trận cũng tại lập loè phát sáng. Ngay sau đó, ở vào thần trận chính giữa đại thần liệu sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Đi gặp hắn đại thần liệu khổ tâm cấu trúc ra đại trận, răng rắc một tiếng, bắt đầu vỡ vụn. Nháy mắt sau đó, chính là từng đạo lớn vết rách lan tràn mà ra. Đại trận từ đầu đến cuối một mực tại điên cuồng thôi phát xuất thần bí vĩ lực, tính cả quốc cách mảnh vỡ lực lượng cùng một chỗ, quán chú nhập đại thần liệu chân thân. Nhưng khi đại trận thêm ra rất nhiều khe hở trong nháy mắt, vô cùng lực lượng hùng hậu, hoàn toàn tiêu tán vào hư không bên trong đồng thời biến mất không thấy gì nữa, thậm chí chưa từng để không gian này nổi lên mấy phần gợn sóng. Đại thần liệu lông mày càng nhíu mấy phần. Chỉ thấy hắn thân thể quanh mình hỏa diễm cháy hừng hực, thân thể bên trong thần tàng cũng bắt đầu không để ý hậu quả thôn vệ đại trận bên trong còn sót lại lực lượng. Diệp Tiện cầm trong tay trường thương, từng bước một đi tới. Hắn cơ hồ tiến đến đại trận trên không, chưa từng mở miệng, chỉ là đem đầu thương đối dưới, hướng phía dưới đại thần liệu lại lần nữa đâm tới. Vị này ngày xưa thiên mục thần triều thiên sách thần tướng Diệp Tiện, đối đại thần liệu ra tay. Hắn giáng lâm mà đến, vận chuyển vô tận vĩ lực, đâm ra ba phát. Thương thứ nhất nhân diệt đại trận phòng vệ thần nguyên, phát súng thứ hai đâm xuyên qua đại trận, mà phát súng thứ ba mục tiêu lại là đại thần liệu. Hắn muốn mượn cơ hội này bước bách đại thần liệu ra tay. Một khi đại thần liệu ra tay, hắn liền muốn dừng bước tại trước, không thể trở về đỉnh phong. Nếu như đại thần liệu không ra tay, rất nhiều thần tàng, rất nhiều đại đạo đường vân đều dùng cho tiêu hóa những thần lực này ngày xưa thần hoàng cũng phải bị Diệp Tiện một phát súng này trọng thương. Bởi vì cái này Diệp Tiện cơ hồ đã siêu việt cực hạn, đỉnh đầu hắn viên này thiêu đốt lên ánh lửa ngôi sao, mang đến mênh mông lực lượng. Những này tựa hồ không thuộc về Diệp Tiện, lại tựa hồ bị Diệp Tiện hoàn toàn trưởng khống lực lượng, để Diệp Tiện thực lực đến gần vô hạn vũ trụ bất hủ. Cái này Diệp Tiện, có lẽ so với thượng vũ đạo cảnh thời điểm kỳ hạn, còn muốn càng thêm cường đại. Bản này liền khiến người không thể tưởng tượng. Nhưng không thể nghi ngờ là, Diệp Tiện một phát súng này ẩn chứa lực lượng, đủ để loạn thiên động địa. Trong chốc lát, Diệp Tiện thần thương rơi xuống. Đại thần liệu lại đột nhiên nhô ra bàn tay. Bàn tay hắn bên trên, tới là kia một tòa không trọn vẹn giới ngoại thiên. Giới ngoại thiên lôi cuốn lấy nặng nề sâu xa đại đạo thần thông, liền là bay vào hư không. Ngập trời thần nguyên để giới ngoại thiên tiêu đốt, đến từ đại thần liệu thần uy chấn áp thiên địa. Hư không sáng lên màu xanh thẳm ánh sáng. Diệp Tiện thần thương rơi vào tòa này giới ngoại trên trời. Giới ngoại thiên lập tức hóa thành cho tàn, tiêu tán vô tung. Nhưng mà Diệp Tiện lại không chút do dự. Chỉ thấy thân thể của hắn phảng phất trở nên vô biên vô hạn, to lớn đến cực hạn. Tùy ý một nắm, xa xôi tinh hải rơi vào trong tay hắn, bị hắn bóp thành một ngôi sao hỏa diễm, đánh tới hướng đại thần liệu. Trong tay ngân sắc thần thương cũng như chân long đồng dạng, tung hoành ở hư không, chấn động trụ vũ, giữ dàn đến. Đại thần liệu rốt cục không cách nào tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trung ương đại trận. Chỉ thấy đại thần liệu ánh mắt lạnh lùng. Trương tay ở giữa, liền có một tòa thần hỏa thế giới hiện hiện mà ra, sức mạnh đáng sợ tại hư không bên trong nở rộ. Loại ba động kỳ dị, lấy đại thần liệu làm trung ương lưu chuyển ra đến. Cường thịnh đại thần thông như vậy mà đến. Một vị trụ bất hủ cảnh tồn tại, tách ra đáng sợ chiến lực. Nguyên bản sắp vẫn lạc đại thần liệu, giờ này khắc này lại độ đạp trên trụ vũ đi ra. Trên không Diệp Tiện đột nhiên liền cảm nhận được cực kỳ áp lực nặng nề. Áp lực che đậy xuống tới, Diệp Tiện cũng không từng cùng đại thần liệu chính diện va chạm. Chỉ thấy thân thể của hắn phía dưới nhiều một mảnh lá cây. Tại cái này trồng cây lá ra chi hạ, Diệp Tiện tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Tầng tầng hư không từ hắn thân thể chi bên cạnh lướt qua, hắn phảng phất hóa thành một đạo ánh sáng, lưu chuyển khắp thiên địa, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Đại thần liệu mắt thấy Diệp Tiện rời đi, mắt bên trong hiếm thấy tuôn ra trận trận sắc cơ. Chỉ thấy hắn thần thức lưu chuyển, rơi vào sau lưng trên đại trận. Đã thấy cái này một tòa đại trận đã triệt để sụp đổ. Hắn bên trong ngưng tụ ra tới nặng nề thần lực, cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đại thần liệu con đường cũng vì vậy mà gián đoạn. Nguyên bản hắn có thể trở về đỉnh phong, thành tựu không yếu tại có được bất hủ minh văn cùng quốc phúc chi lực song trọng lực lượng gia trì thần hoàng vĩ lực. Nhưng bây giờ, đại thần liệu thân thể bên trong ẩn chứa thần lực, mặc dù bành trướng vô cùng, lại vẹn vẹn chỉ là trụ bất hủ cảnh đỉnh phong, tựa như cùng những cái kia tiên thiên thần linh đồng dạng, cũng không từng đạt tới viên mãn thần hoàng chi cảnh. Cái này chính là của ngươi mục đích sao? Đại thần liệu tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Đã thấy hắn nô ra bàn tay phải trên cũng dâng lên hỏa diễm, trà đạp hư không. Một loại cực kỳ huyền diệu quy tắc rơi ở giữa thiên địa. Vô tận hư không, vô số không gian đều bị đại thần liệu cái này một tay nắm bao trùm. Ngươi không phải kỳ hạ, cũng không phải là côn bằng. Đại thần liệu tự lẩm bẩm. To lớn vô cùng bàn tay dễ như trở bàn tay liền vây nốt quanh mình không biết kỳ sổ thế giới. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Trên bàn tay của hắn, hiện ra hừng hực thần quang, ánh sáng chớp động ở giữa, lại lần nữa hóa thành một mảnh hỏa diễm đại trận. Hỏa diễm đại trận nội bộ có 860 vị hỏa diễm cự nhân túi đầu nhìn xuống những này hư không, sau đó đều nâng lên kinh khủng chân to, một cước đạp xuống. Lập tức, thiên băng địa liệt, thần nguyên đảo ngược, hóa thành phong bạo. Đại thần liệu bàn tay hóa thành đại trận, cũng đã bị thôi động đến cực hạn. Cái này ngàn vạn thế giới không việc gì, nhưng là hắn bên trong vô số vết nứt không gian đều bị lật lên. Đại thần liệu đỉnh đầu, viên kia thiên mục kích phát ra từng đợt cảm giác gợn sóng. Tại loại này gợn sóng phía dưới, phía trên một tòa thế giới trung ương, Diệp Tiện thân ảnh chậm rãi nổi lên. Dưới chân hắn kia một mảnh huyền diệu lá cây, đã giấy lên hỏa diễm, cơ hồ phải hóa thành cho tàn. Diệp Tiện cảm giác được đại thần liệu đã phát hiện hắn, cũng đã phá hủy dưới chân hắn món này thần bảo, thần sắc lại không thay đổi chút nào. Chỉ thấy Diệp Tiện xoay người lại, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Bầu trời bên trong, đại thần liệu to lớn khuôn mặt nhìn xuống hắn, không nói một lời. Diệp Tiện khẽ mỉm cười, một đầu ngân sắc chân long bay tới, gánh chịu thân thể của hắn. Vẫn là tính sai, cho dù là hiện tại, thần hoàng có lực lượng cũng vượt qua ta ước đoán. Ta vốn là muốn đi thẳng một mạch, nhưng lấy bây giờ lực lượng, chỉ sợ không cách nào móc ra thần hoàng lòng bàn tay. Cho dù thần hoàng nặng nề bị áp, không ngừng rơi vào Diệp Tiện trên thân. Diệp Tiện trên người áo trắng, lại chưa từng có chút nếp nhăn. Hắn mi tâm viên thứ ba thiên mục cũng chiếu sáng rạng rỡ, chưa từng có bất kỳ vẻ sợ hãi. Đại thần liệu nhìn chăm chú lên Diệp Tiện, ước chừng qua mấy hơi thời gian, lúc này mới dò hỏi, ngươi là ai? Diệp Tiện trầm mặc, cũng không trả lời. Đại thần liệu lắc đầu, mắt bên trong nổi lên nông cạn hiếu kỳ đột nhiên biến tiêu đốt hầu như không còn. Thôi, không trọng yếu. Đại thần liệu tiếng nói vừa ra, cái kia trên bàn tay khổng lồ lại đột nhiên ở giữa ánh sáng chỉ lên trời. Hưng hực vô cùng đại thần thông giống như là thủy triều đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp. Đại thần liệu bàn tay cũng trong nháy mắt này khép lại bắt đầu. Hắn thô to ngón tay trong nháy mắt liền sụp ra hư không, xuyên thủng trụ vũ. Khó mà cân nhắc lực lượng hoàn toàn thêm tại Diệp Tiện trên thân. Diệp Tiện lại lù lù bất động. Chỉ là đỉnh đầu hắn viên kia đốt đốm lửa nhỏ thần, càng phát sáng chói, càng phát lóa mắt. Chết. Đại thần liệu ý chí hóa thành đạo âm ù ù mà động. Đủ loại huyền diệu minh văn tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên, kinh thiên động địa uy lực bộc phát, từng tấc hư không tuyến nguyệt, tựa như cùng tận thế chẳng cảnh. Lai lịch của ngươi tất nhiên bất phàm. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ở trước mặt ta giấu giếm được xuất thân của ngươi, cái này tuyệt đối không thể. Đại thần liệu phóng xuất ra bất hủ khí tức, hỏa diễm càn quét cả khôn. Cường hành vĩ lực như vậy rơi xuống, hết thảy hư không trong nháy mắt hóa thành một mịn. Tựa như cùng đại thần liệu nói tới, đứng trước kinh khủng như vậy đại thần thông Diệp Tiện, rốt cục có chỗ biến hóa. Chỉ thấy hắn đẩy người áo trắng đột nhiên hóa thành một mảnh kim hoàng. Đỉnh đầu viên kia đỏ ngôi sao màu đỏ, chậm rãi rơi xuống, rơi vào mi tâm của hắn, bao trùm tại hắn viên thứ ba thiên mục bên trên. Thiên mục cùng cái ngôi sao kia trùng điệp, dung hợp, tách ra ánh sáng chói mắt. Mà ngày xưa kia phiêu giật xuất trần Diệp Tiện, bị như thế hào quang sáng chói chiếu rọi. Quang mang kia bên trong, đi tới một vị nhìn như chậm rãi thân ảnh. Tôn này tồn tại tóc xích hồng, rơi má lớn hổ, bên hông phối thêm một thanh trường đao, khí tức trên thân nóng rực vạn phần. Nếu như kỳ hạ ở đây, liền có thể dễ như trở bàn tay nhận ra vị này tồn tại thân phận. Hắn chính là Tự Dương Triều. Tự Dương Triều không hiểu dáng lâm nơi đây, mang theo phóng khoáng nụ cười đi vào thần quang, đi vào để Diệp Tiện chân thân. Ánh sáng qua đi, Diệp Tiện khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng trên người hắn trường bào lại biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Trên thân nguyên bản trầm tĩnh khí phách cũng biến thành hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn một loại khí thôn sơn hà, khắp nơi bát hoang duy ngã độc tôn vô thượng khí khái. Mái tóc dài của hắn cũng hoàn toàn đỏ đậm, mái tóc dày cuộn, sáng lạn mà khiếp người. Nguyên bản mi tâm cái thứ ba thiên mục bây giờ đã biến thành một viên không ngừng xoay tròn ngôi sao. Ngôi sao ánh sáng chiếu dọi xuống, hết thể hư ảo trong chớp mắt tiêu tán. Hắn đứng tại đại thần liệu trong lòng bàn tay, một đôi mắt mang theo hào quang bất hủ, cũng mang theo vô cùng cổ lão minh ngộ. Đại thần liệu thấy cảnh này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tự Dương Triều, Diệp Tiện, Huỳnh Hoặc Tinh Quân. Diệp Tiện sợi tóc phiêu động ở giữa, hắn trong mi tâm kia một ngôi sao thiêu đốt càng thêm hừng hực. Diệp Tiện đứng tại hư không bên trong, những cái kia hỏa diễm biến thành từng khoảng ngôi sao, tái hiện một tòa vô ngần tinh vực. Thuận tiện dường như có một mảnh vi hình cổ lao vũ trụ đem hắn thủ hộ tại chính giữa. Diệp Tiện đứng tại vũ trụ trung tâm, trên người lực lượng đột nhiên bừng bừng phân chấn. Ầm ầm, kinh người tiếng vang truyền đến. Đến từ đại thần liệu bàn tay kinh khủng áp lực từng tấc phá thoái. Đại thần liệu năm ngón tay cũng bị bắn ra. Diệp Tiện đôi mắt đang mở hí, mang theo khí tức cổ xưa, liền phảng phất hắn kinh lịch cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Phía sau hắn rậm rạp đỏ mái tóc dài màu đỏ không ngừng bay múa, sợi tóc phất động ở giữa, một tràng lại một tràng tinh hà sụp đổ, phá diệt, ảm đạm xuống. Giờ khắc này, Diệp Tiện uy thế rốt cục đạt đến đỉnh phong, không yếu tại thời khắc này đại thần liệu. Đại thần liệu thu về bàn tay, cũng hướng Diệp Tiện hành lễ, Huỳnh Hoặc Tinh Quân. Thất lễ. Diệp Tiện đáp lễ, lắc đầu nói, nguyên bản còn muốn ẩn tàng chân thân. Là ta khinh thường thần hoàng. Chương 1193, Huỳnh Hoặc Tăng Giới, Ngọc Lưu Thần Quân 4K tiểu thuyết, tác giả, Nam Chiêm Đài. Huỳnh Hoặc Tinh Quân đứng tại hư không bên trong, xa xa nhìn chăm chú lên đại thần liệu. Đại thần liệu không nói lời nào, mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần cảm khái. Ngươi huyết mạch bên trong, xác thực có ta Thiên Mục thần tộc huyết mạch. Ngươi tử vô tận lao ngục bên trong đào thoát về sau, ước chừng là một lần nữa dựng dục chân thân, lại phân hóa ra chân linh, dẫn thân vào đến ta Thiên Mục thần tộc. Cho nên, giờ phút này ngươi chân thân bên trong xác thực có ta Thiên Mục thần tộc huyết mạch, tựa như cùng Tinh Quân lời nói, ngươi quả thật cũng là ta thần tộc sinh linh. Huỳnh Hoặc Tinh Quân cười cười. Hắn hiện tại khí phách cùng trước đó Diệp Tiện hoàn toàn khác biệt, trở nên bá khí tuyệt luân. Ánh mắt bên trong thấu lộ ra ngoài thần quang chiếu sáng rạng rỡ, mang theo tuyệt đỉnh uy nghiêm. Hắn chắp hai tay sau lưng, cũng không phản bác đại thần liệu, chỉ là mang theo vài phần đáng tiếc nhìn phía xa xôi Thiên Mục thần chiếu cương vực. Thiên Mục thần triều cuối cùng diệt vong. Huỳnh Hoặc Tinh Quân nói, ta Diệp Tiện chân thân cũng từng là Thiên Mục sông pha khói lửa, cũng từng ở sau cùng đại chiến bên trong muốn bảo vệ Thiên Mục. Thế nhưng là cuối cùng Thiên Mục thần triều vẫn diệt vong tại hai đại thần triều chi thủ. Giữa thiên địa lại không Thiên Mục thần tộc tồn tại. Mà bây giờ, Thiên Mục tộc liền chỉ còn lại có thần hoàng cùng những cái kia rời rạc bên ngoài tán toái tộc dân. Diệp Tiện giáng lâm về sau sứ mệnh đã kết thúc, Huỳnh Hoặc Tinh Quân cũng đem quy về thiên địa. Đại thần Liệu nghiêng đầu nhìn về phía Huỳnh Hoặc Tinh Quân. Hắn một đạo thần thức lưu chuyển ra đi, cùng Huỳnh Hoặc Tinh Quân thần thức va chạm, ngay sau đó, đều chạy trở về đến hai vị cường giả thức hải bên trong. Huỳnh Hoặc Tinh Quân, người chân linh giáng lâm, nguyên bản tại đạo khuyết thời đại tạo thành liền ra đại đạo đều đã tan thành mây khói. Ngươi không còn là trước khi đại phá diệt tồn tại cường hành, ngươi bây giờ cũng thân ở đệ nhị cảnh. Đại thần Liệu lắc đầu, đã như vậy, ngươi ta ở giữa cũng là không cần chém giết. Ta từ đây trở về tự do thân, không còn vì nước tội chi lợi chỗ mệt mỏi. Mặc dù ngươi cản trở ta bước lên đỉnh cao, nhưng tương tự, tại ta kia một đạo đại thần thông dưới, ngươi không thể không cứ gọi tự dương triều, để ngươi hai đại chân thân hợp hai là một. Từ đó về sau Diệp Tiện, tự dương triều đều không còn tồn tại, hai loại đại đạo đường xá cũng thay đổi là một loại. Cái này đối với ngươi mà nói, ước chừng cũng có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Nếu không ngươi ngay từ đầu liền sẽ lấy Huỳnh Hoặc Tinh Quân chân thân đến đây đại trận trước đó. Đại thần Liệu nói đến đây, không tại nhiều xa, hắn đột nhiên quay người, từng bước một hướng phía nơi xa đi đến. Huỳnh Hoặc Tinh Quân đưa mắt nhìn Đại thần Liệu rời đi, mắt bên trong uy nghiêm bá thế không giảm chút nào. Hắn cười ha ha nói, cơ duyên sắp giáng lâm, chúng ta đều có tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước khả năng. Vô Ngần Man Hoang Thiên Điệu tất nhiên sẽ đại loạn, cái này cần nhờ vào kỳ hạ, cũng phải nhờ vào kia ba tòa hắc ám tự nhân. Cho nên cái này chính là nhân tộc cơ duyên. Huỳnh Hoặc Tinh Quân thanh âm truyền đến Đại thần Liệu thai bên trong, cuối cùng vài câu lại tràn ngập hừng hực sắc cơ, đạo khuyết thời đại đã mất đi, đạo tôn lấy trôi qua, nói loại lý niệm cũng đã hoàn toàn tiêu vong. Mà ta hiện tại có thể trùng sinh, lại có mấy vị khác nhân tộc tinh quân giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Như vậy nhân tộc liền nên vô địch khắp thiên hạ, liền nên trở thành Vô Ngần Man Hoang chủ nhân chân chính. Vạn tộc nhỏ yếu không chịu nổi, tại đạo khuyết thời đại bọn hắn còn sống ở nhân tộc che chở phía dưới, nhưng là về sau phát sinh kiếp nạn chứng minh, vạn tộc đều nên hóa thành thiên địa thuốc màu, không phải làm liên lụy nhân tộc, càng không phải làm phản bội nhân tộc. Đại thần Liệu, ngươi cùng cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại đồng dạng, đều sẽ trở thành Vô Ngần Man Hoang nhân tộc đặt nền móng gạch đá. Huỳnh Hoặc Tinh Quân không che giấu chút nào lý niệm của mình. Hắn cao cao ngửa đầu sọ, mắt bên trong là tới từ huyết mạch tôn quý cùng cao ngạo. Đại thần Liệu quay đầu nhìn hắn một cái, lại cũng không từng đáp lại Huỳnh Hoặc Tinh Quân, cứ thế mà đi. Huỳnh Hoặc Tinh Quân đứng tại chỗ, một loại đại đạo gợn sóng dập dờn ở giữa. Hắn mi tâm đỏ ngôi sao màu đỏ sáng rực xoay tròn, bắt đầu thai nghén một tòa đại thế giới. Tiên Tiên thần linh có thời gian dài rằng giặc thai nghén đại thế giới, thai nghén hắn bên trong vô số sinh linh, thai nghén hắn bên trong rộng lớn thiên địa, tiếp theo biến thành bọn hắn thành đạo cơ sở. Như vậy, ta cũng nên cấu trúc một tòa đại thế giới. Huỳnh Hoặc Tinh Quân lực lượng bành trướng vận chuyển. Từng đạo hư ảo hình ảnh bắt đầu xuất hiện tại đại thế giới kia bên trong. Huỳnh Hoặc Tinh Quân tạo dựng ra tới đại thế giới hình thức ban đầu, cùng Tiên Tiên thần linh đại thế giới so sánh, lại hoàn toàn khác biệt. Cái khác Tiên Tiên thần linh, vô luận là Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, Tiên Chủ, những này cổ lão tồn tại tại đại thế giới bên trong, thường thường dựng dục rất nhiều sinh mệnh, chảy xuôi đặc biệt sinh cơ. Lôi Thế Nguyên Quân Lôi Đỉnh bên trong đại thế giới, có vô số Lôi Đỉnh sinh linh. Tiên Trúc đại thế giới bên trong, có vô số quang mang sinh linh. Âm Quân Âm Hà bên trong cũng giống như thế, kia một đầu Âm Hà không biết dựng dục nhiều ít đáng sợ sinh mệnh. Nhưng Huỳnh Hoặc Tinh Quân chỗ cấu trúc ra đại thế giới lại mang theo thật sâu tĩnh mịch. Từng tòa đã đảo xong mộ táng xuất hiện tại hắn bên trong, vô số mộ bia san sát ở thiên địa. Cho ta là cái này Vô Ngần Man Hoang vạn tộc lập xuống mộ địa, đào xong mộ táng. Huỳnh Hoặc Tinh Quân nhắm mắt lại. Loại hư ảo cảnh tượng đột nhiên sụp đổ, rơi vào thực địa. Một tòa thật to thế giới như vậy sinh ra, hắn bên trong lại không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại dấu hiệu. Liền ngay cả chiếu rọi tại hắn bên trong Huỳnh Hoặc cổ tinh ánh sáng, đều rét lạnh vô cùng. Kỳ hạ, Sivu vẫn qua lại hư không bên trong, chỉ chớp mắt chính là mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian thương thế của bọn hắn lại chưa từng có quá lớn chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể hết sức áp chế. Côn Bằng cũng rơi vào một tòa xa xôi trên thế giới không, không còn có hành động, vô số ẩn nấp pháp trận che khuất Côn Bằng tồn tại. Rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả, cũng không biết Kỳ Hạ cùng Sivu đã bị thương thật nặng. Cho nên liền hiện tại tới nói, vô luận là Côn Bằng phía trên Thái Thương, vẫn là Kỳ Hạ cùng Sivu, đều là an toàn. Thái Thương rất nhiều cường giả, cũng đã hướng phía vùng không gian này mà đến đây tiếp ứng bọn hắn. Ngay tại Kỳ Hạ cùng Sivu chờ đợi thời điểm, Vô Ngần Man Hoang thiên địa, đột nhiên có chấn động mạnh truyền đến. Đã thấy Vô Ngần Man Hoang trên không, từng đạo sương mù tràn ngập, cường thịnh khí tức lan tràn ra, rơi vào những cái kia sương mù bên trong. Sương mù trở nên càng phát ra ngưng thực, dần dần hóa thành một đạo to lớn thiên khung. Cái này to lớn thiên khung vừa mới xuất hiện, liền đột nhiên tiêu tán vô tung vô ảnh. Kỳ Hạ cùng Si Vu liếc nhau. Mới kia một tòa thiên khung, tất nhiên là Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc hiển hóa. Kỳ Hạ nói, thiên mục diệt vong, vô số sinh linh chết đi, thiên địa quy tắc bị đại lượng sinh mệnh tế tự, tất nhiên trở nên càng thêm cường đại ổn định. Cho dù là mới kia kinh khủng thiên khung, cũng không phải là thiên mục đại kiếp về sau cuối cùng thiên khung. Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc sẽ tại thời gian ngắn ngủi bên trong càng thêm cường đại, cũng càng thêm ổn định. Sivu đã đổi về toàn thân áo đen, hắn dương mắt nhìn chăm chú bầu trời, lại cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới mặt đất. Minh phủ đến tột cùng ở phương nào? Vô Chú Thiên chấp trưởng thiên địa, lấy quốc phúc chi lực điều khiển tam đại thần triều, điều khiển thần triều thần hoàng, uy hiếp cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại. Đại phá diệt về sau 8000 có hơn vạn năm, không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi. Bây giờ Minh phủ chính là thiên địa hạch tâm, Vô Chú Thiên phụ trách bố cục giết chóc, Minh phủ thì phụ trách tiêu hóa giết chóc bên trong đàn sinh lực lượng thần bí. Nếu như có thể tìm tới Minh phủ, tìm kiếm hắn bên trong ẩn chứa quy tắc, có lẽ chúng ta thay vào đó mưu đồ, lại càng dễ thực hiện. Kỳ Hạ cũng cảm thấy Si Vũ đề nghị không sai. Y Quy cô nương đã từng tiến về Minh phủ, hy vọng có thể nghĩ cách cứu viện Nguyên Ngộ thần hoàng, chắc hẳn thừa Y Quy tất nhiên biết được như thế nào mới có thể đủ tiến về Minh phủ. Nàng cũng đã tại tiến đến trên đường, đợi nàng đến, chúng ta hỏi lại không muộn. Si Vũ gật đầu. Kỳ Hạ còn nói thêm, Minh phủ có chút thần bí, mà lại có thể thay thế vạn giới đại nhật, trở thành hiện tại không nguyên nhân man hoang thế giới hạch tâm, tất nhiên cường đại vạn phần. Vạn giới đại nhật kia là đệ tam cảnh tồn tại. Đối với Minh phủ, chúng ta muốn có chút cẩn thận, nếu không sợ rằng sẽ sinh ra bất trắc. Si Vũ không khỏi thở dài nói, thiên địa thế cục càng phát ra hỗn loạn, đủ loại tồn tại đều leo lên sân khấu, những cái kia từ vô tận lao ngục bên trong chạy trốn thần linh cũng đều xây dựng tự thân đạo trường, muốn chia cắt sắp đến vô thượng cơ duyên. Lại không biết có lẽ tại kia thiên mục về sau, còn có một vị hoặc là rất nhiều vị cao cao tại thượng vô địch tồn tại, túi đầu nhìn xuống bọn hắn, đem bọn hắn coi là đồ chơi, coi là quân cờ. Coi như đạt được sắp giáng lâm cơ duyên lại như thế nào? Đặt vào đệ tam cảnh, những cái kia sống tạm xuống tới các cường giả, chẳng lẽ liền có thể siêu thoát? Kỳ Hạ nghe được Si Vũ lời nói, không khỏi nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Si Vũ, lại phát hiện chỉ có sắc mặt như thường, ánh mắt cũng không có chút nào quái dị địa phương. Thế nhưng là Kỳ Hạ nhan sắc lại vẫn chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần lạnh lùng. Hắn tả hữu tư phương, thấp giọng nói, "Đã tới, cần gì phải ẩn tàng chân thân?" Kỳ Hạ vừa dứt lời, bầu trời xa xăm bên trong, từng đợt tử sắc khí tức lưu động, gió nổi mây phun, trời cùng đất ở giữa nhiều hơn từng đợt phong bạo. Vô số phong bạo bảy nâng một tòa giới ngoại thiên, giáng lâm mà đến. Tòa kia giới ngoại thiên có chút hùng vĩ, nặng nghề vô cùng lực lượng tại hắn bên trong tùy ý chảy xuôi. Hắn bên trong lại thật nhiều sinh linh, ngay tại cần mẫn khổ nhọc, kiến thiết văn minh, quốc gia. Những sinh linh này còn tại rất nhiều thành trì bên trong, lập xuống một tòa pho tượng. Pho tượng này chỗ điêu khắc tồn tại, đầu đội cao quan, ngọc châu rơi xuống, che khuất đôi mắt của hắn. Người mặc áo tím, tay bên trong lại cầm một khối thần ngọc, nhìn tựa như cùng một vị cái thế tôn vương. Kỳ Hạ nhìn thấy tòa này giới ngoại thiên, sắc mặt không chút nào không thay đổi. Hắn đứng dậy, hướng kia giới ngoại thiên làm lễ, Ngọc Lưu Thần Quân. Kia một tòa giới ngoại thiên chính là Ngọc Lưu Thần Quân cùng Đại Hắc Sơn chỗ Ngọc Lưu Thiên. Ngọc Lưu Thiên lúc đầu chính là cực kỳ hùng vị giới ngoại thiên, chính là nhân tộc một vị cái thế thần nữ cố thổ. Bây giờ giáng lâm phương thiên địa này, uy áp cực thịnh. Ngọc Lưu Thiên lơ lửng giữa không trung bên trong. Từ bên trong lại có một tòa cung điện lơ lửng mà ra, cung điện môn đình mở ra, một thanh âm truyền vào Kỳ Hạ cùng Si Vũ hai bên trong. Thái Sơ Nhân Hoàng, Đại Ma Thần Si Vũ, còn xin nhập ta thần cung một lần. Lúc này Si Vũ, tựa hồ cũng có chỗ biến hóa. Hắn cũng cao mày đứng dậy, nhưng lại chưa hướng Ngọc Lưu Thần Quân hành lễ, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Kỳ Hạ cũng không do dự, hắn mang theo Si Vũ đi đến hư không, đi vào kia một tòa cung điện. Cung điện bên trong cũng không gặp Đại Hắc Thiên thân ảnh, cũng chỉ có Ngọc Lưu Thần Quân cùng một vị khác Kỳ Hạ có chút thân ảnh quen thuộc. Đại Tức Thần Triều Thái Tử Bạch Trụ. Bạch Trụ vô luận là thần sắc vẫn là ánh mắt, so với trước kia linh động rất nhiều, chỉ là vẫn mang theo vài phần chất phác. Nhưng là, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, trước kia Bạch Trụ luôn luôn lòng như cho nguội, tuyệt vọng tới cực điểm, lại hãm sâu tại nặng nề bi thương bên trong. Thậm chí trước kia Kỳ Hạ hoài nghi, Bạch Trụ đã sớm không muốn sống, chỉ là trở ngại một số việc, không cách nào tự tuyệt. Nhưng bây giờ Bạch Trụ trong mắt tuyệt vọng, bi thống đều đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trên mặt thậm chí treo vẻ tò mò, nhìn về phía Ngọc Lưu Thần Quân ánh mắt còn mang theo từ đáy lòng sùng kính. "Phụ thần, đây chính là nhân tộc Nhân Hoàng Kỳ Hạ." Bạch Trụ hiếu kỳ hỏi, "Ta nghe nói nhân tộc Nhân Hoàng Kỳ Hạ chiến lực vô song, bây giờ đã đăng lâm trụ bất hủ cảnh. Nhưng là bây giờ, ta cảm giác người này lại phát giác hắn thần nguyên hỗn loạn, sau lưng đại đạo đường vân cũng quấn kết cùng một chỗ, thần tàng càng là hoành minh rung động, cơ hồ muốn sụp đổ. Thực lực như vậy, lại như thế nào có thể xưng trụ bất hủ?" Ngọc Lưu Thần Quân ha ha một chút, phất ống tay áo một cái, "Chủ con có chỗ không biết, đây chính là Nhân Hoàng Thái Sơ, bên cạnh hắn vị kia áo đen cường giả, kia là Đại Ma Thần Si Vũ, cũng là một vị vô thượng tồn tại. Bọn hắn vì sao thụ thương, ta cũng là không biết." Ngọc Lưu Thần Quân nói đến đây, ánh mắt chuyển rời đến Kỳ Hạ cùng Si Vũ trên thân. "Chỉ là ta lại biết, sau ngày hôm nay, Nhân Hoàng Kỳ Hạ cùng Đại Ma Thần Si Vũ đều sẽ không còn tồn tại." Ngọc Lưu Thần Quân ngữ khí bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì một tơ một hào sát khí. Kỳ Hạ cùng Si Vũ cũng ngồi mà uống trà, sắc mặt không thay đổi. Kỳ Hạ thậm chí còn đánh giá chung quanh, hỏi thăm Ngọc Lưu Thần Quân nói, "Ngọc Lưu Thần Quân, làm sao không thấy Đại Hắc Sơn?" Ngọc Lưu Thần Quân trả lời, "Đại Hắc Sơn đang lúc bế quan, chờ hắn rời núi thời điểm, có lẽ thực lực có thể nâng cao một bước." Kỳ Hạ quá sợ hãi, hỏi, "Chẳng lẽ Đại Hắc Sơn sắp đăng lâm đệ tam cảnh?" Ngọc Lưu Thần Quân trầm mặc không đáp. Kỳ Hạ lại tự mình lắc đầu, "Đại Hắc Sơn mặc dù cường hành, nhưng khoảng cách đệ tam cảnh lại cực kỳ xa xôi, nghĩ đến thần quân trong miệng nâng cao một bước, đại khái là tại trụ bất hủ cảnh bên trong nâng cao một bước đi." Ngọc Lưu Thần Quân nhíu mày, đối với Kỳ Hạ hơi có chút im lặng. Hắn hiểu được Kỳ Hạ đây là tại trào phúng chính mình. Ngọc Lưu Thần Quân cũng tỉnh không buồn giận, chỉ là giơ lên rượu chén, hướng hai người mời rượu. "Ta cái này chén rượu ngon chính là Ngọc Lưu Thiên sản xuất, có chút chân quý." Ngày bình thường liền ngay cả ta đều không nỡ uống. Hôm nay hai vị quý khách đến đây, ta liền lấy thần tiểu đưa tiễn, hy vọng hai vị có thể ăn một cái cơm nước no nê, đến lúc đó lại chết, cũng có thể chết được an tường một chút. Ngọc Lưu Thần Quân trong miệng lời nói, nửa câu không rời một chữ chết. Nhưng mà Kỳ Hạ đi tựa hồ cũng không ăn hắn một bộ này. Làm gì làm bộ làm tịch. Kỳ Hạ đem chén bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch, Ngọc Lưu Thần Quân nếu như muốn giết ta, chỉ sợ sớm đã ra tay. Như thế nào lại mời chúng ta đến đây Ngọc Lưu Thiên, đến đây cái này một tòa Ngọc Lưu Thần Cung. Đại Ma Thần Si Vưu từ đầu đến cuối không nói lời nào, hắn sắc mặt không ngờ, trên mặt lạnh lùng đến cực hạn. Ngọc Lưu Thần Quân nghe được Kỳ Hạ lời nói, không khỏi lên tiếng cười một tiếng, lại hiếu kỳ hỏi, nhân hoàng bản thân bị trọng thương, lại có thể cảm giác ta đến, cũng là làm ta có chút kinh ngạc. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, nếu như thần quân lặng yên không tiếng động đến đây, ta tự nhiên không cách nào cảm giác. Thế nhưng là thần quân lại vẫn cứ muốn mượn lấy Đại Ma Thần miệng, nói ra mình suy nghĩ trong lòng. Ta tự nhiên có thể biết được có cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại. Giáng Lâm tại đây, một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1194, Kỳ Hạ, trừ ngươi bên ngoài, vẫn có thiên trì kiêu tử 4K. Ừm. Ngọc Lưu Thần Quân nghe được Kỳ Hạ lời nói, mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Hắn nhìn thoáng qua Sibiu, đang muốn nói chuyện. Kỳ Hạ khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra, Ngọc Lưu Thần Quân là đang mượn lấy Đại Ma Thần miệng, nói ra mình đối với thiên địa này đại thế cách nhìn. Thần quân cho rằng trước khi đại phá diệt cổ lão nhân tộc văn minh diệt vong tại thiên mạc bên ngoài tồn tại, cái kia đáng sợ đạo tôn cũng vẫn lạc tại kia một trận đại kiếp. Trước khi đại phá diệt, đạo khuyết đến tột cùng cường đại dường nào, căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù cho như thế, đạo khuyết văn minh lại vẫn nhân diệt, chính là đến vạn giới đại nhật đều vì vậy mà rơi xuống. Tại Ngọc Lưu Thần Quân mắt bên trong, coi như Vô Ngần Man Hoang sẽ có đại cơ duyên giáng lâm mà đến. Nhưng mặc dù có những này đại cơ duyên, Vô Ngần Man Hoang sinh linh, văn minh, chính là đến những cái kia tiên tiên thần linh vẫn không cách nào trưởng khống tự thân con đường. Nhưng ta biết, Sibiu đại tôn tuyệt sẽ không như vậy nghĩ. Kỳ Hạ mang trên mặt mỉm cười, em hay nói, Ngọc Lưu Thần Quân cũng không đáp lại, ngược lại hỏi thăm Sibiu nói, ta đối với Vô Ngần Man Hoang 10 phần hiểu rõ, nhưng lại không biết Vô Ngần Man Hoang lịch sử bên trong có đại tôn cái này giống như cái thế tồn tại, không biết đại tôn lai lịch. Sibiu trầm mặc, thậm chí không nhìn tới Ngọc Lưu Thần Quân một chút, chỉ là tự mình uống rượu. Ngọc Lưu Thần Quân cười ha ha một tiếng, hắn thần thức lưu chuyển, lập tức có rất nhiều thị nữ đi ra, tay cấp chung lấy chân tu mỹ vị, đặt ở Kỳ Hạ cùng Sibiu trước mặt bàn ngọc bên trên. Thái sơ nhân hoàng đoán không lầm, hôm nay ta không còn ý gì khác, bất quá chỉ là ngẫu nhiên gặp hai vị, liền muốn mời hai vị đến đây ta cái này Ngọc Lưu Thiên bên trong làm khách. Để hai vị trước mắt những này món ngon, đều 10 phần mỹ vị, còn xin hai vị đánh giá một phen. Kỳ Hạ cùng Sibiu liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lòng nghi ngờ chi sắc. Nhưng hiện tại bọn hắn hai người bị thương thật nặng, một thân chiến lực 10 không còn một. Thái thương vô số cường giả lại chưa từng tiến đến, cho nên mặc kệ Ngọc Lưu Thần Quân phải chăng có chỗ âm mưu, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ dơ đũa lên, đánh giá bàn ngọc trên mỹ thực món ngon. Nửa canh giờ vội vàng quá khứ, Ngọc Lưu Thần Quân trên thân vẫn tỏa ra trùng điệp quang huy, sức mạnh bất hủ sôi nổi tại trên đó, không giờ khắc nào không tại hiện lộ lấy tự thân chân quý cùng đỉnh phong chiến lực. Ngọc Lưu Thần Quân mặc dù bị cáo tại mình mở ưu hồn cấm vực bên trong hồi lâu thời gian, nhưng hắn lực lượng lại càng ngày càng cường thịnh. Nhất là tại chiếm cứ Ngọc Lưu Thiên về sau, chiến lực liền càng phát ra cường đại, khí phách cũng càng phát ra hùng vĩ, không kém chút nào cái khác tiên thiên thần linh. Ngọc Lưu Thần Quân tất nhiên có chỗ mưu đồ. Kỳ Hạ thần thức truyền âm cho Sibiu, mà lại, trước đây không lâu đại chiến mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là bởi vì có ba vị thần hoàng riêng phần mình trận pháp, lại có ta Thái Thương giả thiên kỳ, đại trận ba động cũng không từng tiết lộ ra ngoài. Ngọc Lưu Thần Quân mạnh thì mạnh vậy, nhưng hắn muốn xuyên thấu qua những này đại trận cùng gia thiên kỳ, nhìn thấy tung tích của chúng ta, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nghĩ như vậy đến, Ngọc Lưu Thần Quân lại là sao lại biết chúng ta bị thương thật nặng, lại làm sao có thể xác định phương vị của chúng ta? Sibiu cũng rõ ràng đã nhận ra một điểm, hắn ngay tại túi đầu suy tư, đã thấy Kỳ Hạ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kỳ Hạ quay đầu đi coi trọng xa xa Thái Thương. Đương nhiên là Thái Thương chi chủ, tại Thái Thương quốc tổ lực lượng gia trì phía dưới, Kỳ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được côn bằng trên lưng Thái Thương, lại có kinh người ba động truyền đến. Thái Thương bị tấn công. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được. Hắn lập tức quay đầu, nhìn chăm chú Ngọc Lưu Thần Quân. Ngọc Lưu Thần Quân giơ trong tay rượu ngon, con mắt nhắm lại, cũng có chút hăng hái nhìn về phía Thái Thương phương vị. Miệng bên trong còn tự lẩm bẩm, Thái Thương thiếu đốt, hỏa quang kia cũng là có phần đẹp. Sibiu mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt sát ý đã bắt đầu tán phát ra. Ngọc Lưu Thần Quân cảm giác được Kỳ Hạ cùng Sibiu ánh mắt, lại không sợ chút nào. Hắn cười nói, hai vị mời uống rượu, nếu không chính là ta chào hỏi không chu toàn. Đại Ma Thần Sibiu cũng không cần như thế nhìn ta, bây giờ ngươi đã không phải thời kỳ toàn thịnh, ta thậm chí có thể cho ngươi mượn miệng, nói ra ta suy nghĩ trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được, ta nếu như muốn giết các ngươi, chỉ cần một đạo đại thần thông. Tới một mức độ nào đó, Ngọc Lưu Thần Quân kỳ thật lời nói không hoa. Hiện tại Kỳ Hạ cùng Sibiu thật sự là quá yếu, chú bất hủ cảnh Ngọc Lưu Thần Quân thật muốn thống hạ sát thủ, bọn hắn xác thực không cách nào ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, Kỳ Hạ cùng Sibiu mắt bên trong vẫn còn không sợ ý. Ngược lại là trên mặt của bọn hắn lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng. Nguyên nhân ở chỗ, Thái Thương ngay tại gặp đại kiếp. Ngọc Lưu Thần Quân nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn, gơ gơ ống tay áo, lập tức có một màn ánh sáng hiện ra. Kia màn sáng bên trong chỗ hiện lộ ra, chính là Thái Thương thời khắc này cảnh tượng. Đã thấy nguyên bản bình tĩnh Thái Thương, bây giờ ngay tại chấn động mạnh. Sức mạnh đáng sợ, tại hư không bên trong ngưng tụ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Côn Bằng đã cảm giác được cố lực lượng này, ngay tại phi tốc du tẩu cùng hư không bên trong, nhưng lại căn bản là không có cách hất ra cố này đối địch lực lượng. Nguyên nhân ở chỗ, cố này thần bí mà cường hành tuyệt luân lực lượng, đến từ Thái Thương nội bộ. Thái Thương Thái Đô trên không, chín tòa nguyên bản đã bị vứt bỏ giới ngoại thiên ẩn vào hư không bên trong. Mà kia giới ngoại thiên đã bị cải tạo thành từng tòa bảo khố. Bảo khố nội bộ có vô số linh bảo, có vô số tài nguyên, dược liệu, thần kim, nhiều năm chữ hàng mà đến thần mễ, linh tuyển, còn có rất nhiều đạo khí. Cái này chín tòa giới ngoại thiên bảo kho bên trong, lúc này lại riêng phần mình lơ lửng một chủng linh bảo. Những này linh bảo bên trong có dược liệu, có thần nguyên tinh, có thần kim, có phổ thông linh mễ. Chín loại hoàn toàn khác biệt bảo bối, lại nơi này lúc treo cao hư không bên trong. Bảo bối trở nên vô cùng to lớn, tiến tới hiện hóa là từng tòa môn đỉnh. Là môn đỉnh mở rộng. Trầm Huyền, Cổ Ngô hai đại thần triều cường giả, như vậy đi ra. Cái này hai đại thần triều cường giả bên trong không thiếu thượng vũ đạo cảnh tồn tại, còn có từng nhánh đại quân, từng vị cường giả, từng vị thần tộc huyết mạch người tu hành. Bọn hắn lực lượng cường hành, tiến đến Thái Thương trước mắt. Không có gì sánh kịp lực lượng liền từ trên người bọn họ tán phát ra. Một loại đại thần thông trực tiếp hợp lưu, sau đó oanh mở bảo khố cửa lớn. Bành trướng lực lượng mãnh liệt, bầu trời bên trong chợt hiện. Thái Thương vô số cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Những cường giả này bên trong, cũng có rất nhiều Ngọc Lưu Thiên cường giả thân ảnh. Ngọc Lưu Thiên nguyên bản thực lực, so với Tiên Thiên Thần Linh đại thế giới phải yếu hơn rất nhiều, cũng không quá rất mạnh hoành tồn tại. Thế nhưng là về sau, Kỳ Hạ bổ ra Vô Tận Lao Ngục, thả ra Vô Tận Lao Ngục bên trong bị giam giữ người thần linh. Thế là, thiên địa trở nên hỗn loạn tương bừng, vô số kẻ thần linh du tẩu cùng vô ngần man hoang bên trong. Ngọc Lưu Thiên Ngọc Lưu Thần Quân liền mượn cơ hội này, chiêu mộ rất nhiều hỗn loạn thần linh, tăng cường rất nhiều Ngọc Lưu Thiên thực lực. Thay lời khác tới nói, hiện tại Thái Thương đối mặt là tới từ hai đại thần triều cùng Ngọc Lưu Thiên thượng tầng lực lượng. Loại này lực lượng cường đại tự dưng, dù là kia chín đạo môn đỉnh có thể dung nạp cường giả số lượng có hạn, hai đại thần triều, Ngọc Lưu Thiên vẹn vẹn chỉ là sai phái ra bộ phận thượng tầng thần linh. Giờ khắc này Thái Thương cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Nguyên nhân ở chỗ, Thái Thương tầng cao nhất cường giả đều đi ra Thái Thương, đến đây tiếp ứng Kỳ Hạ cùng Sivu. Tại dưới bực này tình huống, Thái Thương còn lại lực lượng y nguyên cường đại, không có chút nào phòng bị dưới, căn bản là không có cách cùng hai đại thần triều, Ngọc Lưu Thiên lực lượng chống lại. Thế là, hỏa diễm bắt đầu ở Thái Thương lan tràn, thiên địa bắt đầu thiêu đốt. Đông đảo Thái Thương cường giả cũng nhao nhao từ hế minh bí cảnh bên trong đi ra, chống lại được đến. Đồng dạng lực lượng mạnh mẽ từ trên người bọn họ nở rộ, nhưng là cuối cùng chậm một chút, cũng yếu một chút. Thái Thương chấn động mạnh. Trầm Huyền thần triều lĩnh đội chính là một vị có chút cổ lão tồn tại, chân thân là một con to lớn con rết. Cho tới bây giờ hắn nửa người dưới vẫn là con rết, có nghìn chân, nửa người trên lại là thần hình, tóc dài tới eo, sắc mặt một mảnh màu tím sẫm, tay bên trong thì cầm một tiết trường tiên đạo khí. Hắn tên là Thiên Ngô Đại Thánh, cũng là Trầm Huyền thần triều tiếng tăm lừng lây thần tộc chi nhánh. Cổ Ngô thần triều lĩnh đội thì là Xích Đồng thần tướng. Nàng hai chân thon dài không mảnh giáp, mái tóc dài màu đỏ rực cơ hồ đốt lửa, Xích Đồng thần tướng cầm trong tay trường đao, thân thể về sau lại có đại quân chép Thái Thương càn quét mà đi. Mà thống lĩnh Ngọc Lưu Thiên cường giả lại là một vị thiếu niên. Vị thiếu niên này mặt mày thanh tịnh, con ngươi lại là màu xanh đậm, tóc ngắn phía dưới lộ ra tinh thần sáng láng, càng làm cho Kỳ Hạ cùng Si Vu xây lên lông mày sự tình. Vị thiếu niên này lại là một vị nhân tộc cường giả, cánh tay hắn trên còn có gông xiềng xiết ra vết tích, rõ ràng hắn cũng là từ Vô Tận Lao Ngục bên trong đào thoát mà ra hỗn loạn thần linh một trong. Vô Tận Lao Ngục bên trong giam giữ nhân tộc cường giả cực ít, thiếu niên chính là một cái trong số đó. Thiếu niên thân là nhân tộc cường giả, chạy ra Vô Tận Lao Ngục về sau lại cũng không từng đến đây Thái Thương, mà là quy về Ngọc Lưu Thiên. Thời gian qua đi ngàn năm về sau, hắn thình lình mang theo cường giả giáng lâm Thái Thương, tay bên trong kéo lên một con đại đỉnh, kia đại đỉnh phía dưới hỏa diễm cháy hừng hực, đại đỉnh bên trong lại có trọng thủy không ngừng sôi trào. Chỉ thấy thiếu niên lúc trước bàn tay hướng phía dưới bắt đi, liền bắt được rất nhiều ra sức đánh trả nộ diễm quân tốt. Những này tinh nhuệ quân tốt bị hắn đầu nhập đại đỉnh bên trong, sống sờ sờ luộc thành thịt trắng, nồng đậm linh nguyên, thần nguyên từ bên trong tán phát ra, lại bị thiếu niên điểm nhiên như không có việc gì uống hết. Thấy cảnh này, Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Hắn mặt không đổi sắc, thân thể lù lù bất động, nhưng là ngự khí lại trở nên băng lãnh vạn phần. Thần quân, vị thiếu niên này là người dưới trướng đại tướng. Hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Ngọc Lưu thần quân cũng nhìn xem kia một màn ánh sáng, mắt bên trong mang theo vẻ hân thưởng, gật đầu nói, vị thiếu niên này tên là Hiệu Thận, là tại đại phá diệt về sau nhóm đầu tiên giáng sinh nhân tộc. Chỉ là hắn chưa từng sinh trưởng tại nhân tộc văn minh, mà là dưới cơ duyên xào hợp, lấy nhân tộc thân thể lưu lạc đến một tòa cổ thần văn minh. Kia là nhân tộc thế yếu, cổ thần cường hành tự dưng. Tại thiên địa quy tắc chấn áp phía dưới, nhân tộc cũng ti yếu vạn phần. Ngược lại là kia một tòa cổ thần quốc độ lại càng phát ra cường thịnh. Hiệu Tận lại được cổ thần đại đế sủng ái, liền đem nó nhận làm nghĩa phụ. Ngọc Lưu thần quân không e dè, cảm khái nói, nhân tộc ta có thể giáng sinh ra cái này loại yêu nghiệt, sắp thực làm người thổn thức. Hắn cả đời không biết tàn sát bao nhiêu nhân tộc, diệt vong bao nhiêu nhân tộc quốc gia. Về sau, chiếu hoàng thần quốc quật khởi, có cường giả muốn chấn sát với hắn, hắn liền như vậy mai danh nhận tích. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian qua đi 7000 có hơn vạn năm, Vô Tận Lao Ngục vỡ vụn, tung tích của hắn lại xuất hiện ở cái này giữa thiên địa. Ngọc Lưu Thần Quân một đạo thần thức, liền đem vị này yêu nghiệt hiệu tận cuộc đời sự tích, đều nói cùng Kỳ Hạ cùng Si Vưu nghe. Tại cái này về sau, Ngọc Lưu Thần Quân lắc đầu than nhẹ, thẳng tắp nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, Thái Sơ Nhân Hoàng, ngươi cũng đã biết vô tận lao ngục bên trong, không có gì ngoài những cái kia bản thân chính là lao ngục một bộ phận nhân tộc chí cường giả bên ngoài, nhân tộc cường giả số lượng là gì kia giống như thưa thớt. Bởi vì thiên địa tại kiêng kỵ nhân tộc. Kỳ Hạ mặt không biểu tình, bọn hắn cũng e ngại vô tận lao ngục sẽ tao ngộ một ít kiếp nạn, lại bởi vậy mà mở rộng. Nhân tộc bản thân biến huyết mạch tôn quý, thiên tư bất phàm. Một khi vô tận lao ngục bên trong giam giữ quá nhiều nhân tộc, vô tận lao ngục mở rộng thời điểm, những này nhân tộc rất có thể sẽ lay động đất trời. Mà chủng tộc khác mặc dù cũng có cường đại hạng người, nhưng lại bất quá năm bẻ bảy mảng, muốn cải thiên hoán địa cũng không dễ dàng. Ngọc Lưu Thần Quân tán đồng nói, đúng là như thế. Bởi vậy có thể thấy được, hiệu tận dạng này hung lục hạng người thân thể bên trong chạy xuôi lấy nhân tộc huyết mạch, nhưng vẫn đang bị giam giữ tại vô tận lao ngục bên trong. Ước chừng là bởi vì hiệu tận hai tay đã dính đầy nhân tộc chi huyết, hắn cho dù chạy trốn ra ngoài, cũng chỉ là nhân tộc kiếp nạn, đối với nhân tộc phục hưng không có chút nào có ích. Ngọc Lưu Thần Quân nói đến đây, ngữ khí đột nhiên trở nên nặng nề. Hôm nay Thái Sơ Nhân Hoàng, ngươi nhưng từng hối hận mở rộng vô tận lao ngục. Hắn một mực thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thái thương, cười nói, những này hỗn loạn thần linh chưa có kỷ niệm ngươi ân tình tồn tại. Ta Ngọc Lưu Thiên Sâm lấn thái thương đại quân bên trong, có tám thành số lượng chính là những này hỗn loạn thần linh. Ngươi thật là nghĩ tới, ngươi ngày xưa mưu đồ sẽ biến thành thôn phệ hết thể hỏa diễm, càn quét thái thương. Rốt cục Kỳ Hạ sắc mặt biến đến tái nhợt một mảnh, hắn gắt gao nhìn chăm chú lên màn sáng, chỉ thấy màn sáng trên thật nhiều thái thương sinh linh ngay tại chết đi, thái thương đang thiêu đốt, bí cảnh giới ngoại thiên ngay tại phá toái. Kỳ Hạ, đây cũng là gieo gió gặt bão. Ngọc Lưu Thần Quân khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười, ánh mắt trung thần chỉ riêng rạng rỡ, không phải không có tốt sắc. Kỳ Hạ cắn răng, túi đầu nhìn trước mắt bàn ngọc. Ngọc Lưu Thần Quân vừa chỉ màn sáng trên kia chín đạo môn đỉnh. Những này môn đỉnh sở dĩ có thể đi vào thái thương, cũng phải nhờ vào ngươi. Ngọc Lưu Thần Quân nói, chính ngươi cho là mình có thể uy hiếp hai đại thần triều, có thể tại tam đại thần triều đại chiến bên trong ngư ông đắc lợi. Thế nhưng lại ai không biết hai đại thần triều nội tình? Côn Bằng thần tốc vô song, thái thương bản thổ nguyên bản cũng không có nguy hiểm. Nhưng ngươi lại tự tay đem thái thương môn đình mở ra, để hai đại thần triều lượng lớn bảo tàng có thể tiến vào thái thương bảo khố. Hai đại thần triều sớm đã tại hắn bên trong lẫn vào vô cùng chân quý đạo khí, lại lấy vô thượng đại đạo thần thông, đạo diệu cấm chế, cổ lao đại trận, quốc phúc vĩ lực là che lấp. Ngươi tự cao thiên chi kiêu tử, tại ngươi thần mâu phía dưới, không có bí ẩn có thể ẩn tàng. Kỳ Hạ, ngươi bây giờ nhưng biết thiên hạ này trừ ngươi bên ngoài, vẫn có thiên chi kiêu tử. Xây dựng những cái kia xây dựng thần triều, thành tựu thần hoàng cường giả, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là thiên địa khối lỗi, là thiên mạc phía trên tồn tại quân cờ. Một đường bài trừ rất nhiều kiếp nạn, tiến đến đỉnh phong chi cảnh, nhưng lại xem thường cùng là đỉnh phong cái khác tồn tại. Ngọc Lưu Thần Quân thanh âm chấn động thiên địa, xông vào Kỳ Hạ đầu góc bên trong. Kỳ Hạ mặt không có chút máu, con mắt sung huyết, thân thể thậm chí tại có chút phát run. Một bên Si View rõ ràng cảm giác được Kỳ Hạ dị thường. Hắn mắt bên trong hung lục chi sắc chợt lóe lên, một tòa hắc ám thiên khung như vậy xông vào Kỳ Hạ thức hải bên trong. Chương 1195, Thái Thương huyết chiến 4K. Tòa này hắc ám thiên khung rơi vào Kỳ Hạ thức hải bên trong. Si View lập tức liền phát giác Kỳ Hạ thời khắc này thức hải đã bị một cỗ tử sát xương mù bao phủ. Tử sát xương mù bao phủ xuống, Kỳ Hạ trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, cũng biến thành hết sức yếu ớt. Chính vì vậy, Ngọc Lưu Thần Quân dăm ba câu ở giữa, liền có thể để Kỳ Hạ tâm cảnh lung lay sắp đổ. Trong ngay mắt, Si View một đạo thần niệm hiện lên. Kia một tòa hắc ám thiên khung bỗng nhiên tản mát ra mênh mông hung lục chi khí. Loại hung lục chi khí trong chốc lát hóa thành từng đợt phong bạo, đem Kỳ Hạ thức hải bên trong tử sát xương mù đều trấn áp, khu trục. Kỳ Hạ thức hải cũng lại lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Giờ khắc này Kỳ Hạ, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn phía cung điện bên trong Ngọc Lưu Thần Quân. Đã thấy Ngọc Lưu Thần Quân mang trên mặt nụ cười, nhìn chăm chú hắn. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, thần sắc càng ngày càng thong dong, trầm ổn. Hắn ngữ khí bên trong mang theo một tia trào phúng, đối Ngọc Lưu Thần Quân nói, "Thần Quân, nếu như hôm nay ta cùng Si View đại tôn vẫn tại thời kỳ toàn thịnh, ngươi lẻ loi một mình, có dám tới gặp chúng ta?" Ngọc Lưu Thần Quân nụ cười trên mặt không thay đổi, nói, "Ngươi cùng Si View đại ma thần thân chịu trọng thương, chính là không thể nghịch chuyển hiện tại. Loại kia giả thiết, lại có ý nghĩa gì?" Kỳ Hạ tựa hồ tán đồng Ngọc Lưu Thần Quân lời nói này, gật đầu nói, chính như ngươi lời nói, đây đúng là sự thật. Thế nhưng là, thần quân chính là trụ bất hủ cảnh tồn tại, vị cách tôn quý, chiến lực vô song. Nhưng là hiện tại, chúng ta thân chịu trọng thương, ngươi nếu như đường đường chính chính, một trưởng đem ta cùng Si View chấn áp, ta sẽ còn kính trọng ngươi mấy phần. Nhưng là bây giờ, ngươi thừa dịp ta bị thương nặng lại lấy lời nói này làm nhục tại ta, muốn xem ta thất thố, muốn xem ta chật vật phía dưới, nhưng cũng làm người trơ trẽn. Ừm. Ngọc Lưu Thần Quân nghiêng đầu hỏi, chẳng lẽ mới ta lời nói có chỗ sai lầm? Bây giờ thái thương đây hết thảy đại kiếp, chẳng lẽ không đều là bởi vì Thái Sơ Nhân Hoàng tự đại? Kỳ Hạ ánh mắt càng phát tỉnh táo, hắn nhẹ nói, ta bổ ra vô tận lao ngục, cái này giữa thiên địa mới có thể hỗn loạn như thế, vô chú thiên mới không rảnh cố kỵ thái thương, không rảnh suy yếu thái thương, cũng vô pháp mau chóng thu hoạch thái thương. Thiên địa hỗn loạn tương mừng, quy tắc chi lực cũng vì vậy mà yếu bớt, vì ta thái thương về sau siêu thoát, đặt cơ sở vững chắc. Mà những cái kia bây giờ đồ sát ta thái thương hỗn loạn thần linh, cũng chắc chắn bị ta thanh toán, bọn hắn sống không được bao lâu. Chủ đạo Thái Thương một kiếp này khó khăn, vẫn là hai đại thần triều cùng Ngọc Lưu thần quân. Những này hỗn loạn thần linh bất quá là vì hai đại thần triều dệt hoa trên gấm, cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây là một. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện cũng đang không ngừng suy tư. Hắn chỉ như vậy nghiêm túc giải thích, cũng là tại trải vớt dòng suy nghĩ của mình, để tâm cảnh của mình trở về như thường, để đạo tâm của mình càng thêm vững chắc. Ngọc Lưu thần quân vấn đề thứ hai, đây càng thêm buồn cười. Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, một chủng tộc chi của thời, lại há có thể chỉ xem nhất thời chi được mất. Bây giờ Thái Thương đứng trước đại kiếp, nhưng là để cho ta lại tuyển một lần, ta tất nhiên còn muốn uy hiếp hai đại thần triều, tất nhiên muốn lần nữa làm kiêm ngư ông. Bởi vì chỉ có như thế, Thái Thương mới có thể đón về hai ta hơn ngàn vạn ức nhân tộc con dân, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nếu không, một khi Thái Thương làm lớn, thiên địa quy tắc không cách nào thu hoạch Thái Thương, hai đại thần triều bên trong những này nhân tộc liền sẽ trở thành huyết nục, bị thiên địa thôn phệ. Về phần những cái kia linh bảo, những cái kia tài nguyên, đều là hơn 2000 vạn ức nhân tộc di chuyển con dân dựa vào sống sót đồ vật, thiếu chi tắc không thể, nếu không Thái Thương sẽ bị thiếu thốn tài nguyên đệ sợ, ta Thái Thương nhân tộc lại làm sao có thể mà sống. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, ánh mắt càng phát ra kiên nghị. Chỉ là, ta bây giờ tu vi không đủ, cho dù là đại thần liệu nhắc nhở ta, cho dù vận chuyển vô thượng thường dung thiên, ngôi sao thần mâu nhìn chung những cái kia bảo khố, cho dù ta triệu tập Thái Thương tất cả thượng vị cường giả, cùng thi triển có khả năng kiểm tra bảo khố đều chưa từng phát hiện hai đại thần triều dấu ở hắn bên trong đạo khí, cho nên mới sáng tạo ra bây giờ kiếp nạn. Sai, liền sai tại ta không đủ cường đại. Nếu như ta lại lớn lên mấy phần, cũng có thể phòng ngừa phen này kiếp nạn tiến đến, liền không có bây giờ thiêu đốt tại biển lửa bên trong Thái Thương. Kỳ Hạ trên thân ánh sáng hiện lên. Phía sau hắn còn có từng đạo tiên đế thân thể hình ảnh nổi lên, tại Kỳ Hạ bên tai nói nhỏ. 32 tầng thiên ầm vang vang lên, thiên hà chạy ra đến, 36 thiên cung, 72 bảo điện bên trong từng vị thiên đỉnh chính thần đi ra, rất nhiều đại đạo tùy ý lưu chuyển. Loại loại kỳ diệu minh ngộ lưu chuyển mà đến. Ngọc Lưu thần quân thần sắc kinh dị nhìn xem Kỳ Hạ. Thời khắc này Kỳ Hạ, rõ ràng đã từ hắn mới đạo kia mê hoặc tâm trí đại thần thông bên trong chạy trốn ra ngoài. Đây cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ mới còn héo mi không phấn chấn Kỳ Hạ, lại tại qua trong giây lát trở về thanh tỉnh, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Hắn nguyên bản bị hao tổn đạo tâm, vậy mà hồi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên viên mãn rất nhiều. Không hổ là nhân hoàng. Ngọc Lưu thần quân cười ha ha, trên người tử sắc khí tức cấu trúc trở thành một mảnh thương khung, nâng hắn to lớn thân thể. Thế nhưng là, Thái Thương đã bị kiện nạn này, tất nhiên có vô số cường giả vẫn lạc, có rất nhiều sinh linh chết đi, Kỳ Hạ, ngươi lại nên như thế nào? Ngọc Lưu thần quân ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, lơ lửng ở trên trời bên trong màn sáng trở nên càng phát ra to lớn. Màn sáng bên trên, Thái Đô ngoại vi điệu ý, pháp trận, cấm chế đã biến thành một cái biển lửa. Đợi đến những bảo vật này, trận pháp đều bị cái này lực lượng cường đại thiêu đốt hầu như không còn, Thái Thương tất nhiên bị thương nặng. Từng vị chiến lược cường hoành thần linh đã bắt đầu giết chóc. Bởi vì rất nhiều Thái Thương cường giả đều đã đi ra cấm chế, muốn ngăn cản những tồn tại này. Thái Thương đại địa bên trên cũng thật nhiều hai đại thần triều thần linh, cùng Ngọc Lưu Thiên hỗn loạn sinh linh tùy ý đi khắp. Rất nhiều cấm chế chỗ bạc nhược nhân tộc sinh linh đều bị bọn hắn tùy tiện xóa bỏ. Sức mạnh đáng sợ đã bắt đầu tại Thái Thương bốn phía nở rộ. Rất nhiều Thái Thương sinh linh đã bắt đầu tử vong. Bây giờ bất quá chết mấy vạn người, mấy chục vạn người. Thế nhưng là đợi đến Thái Thương nội bộ những cái kia bao trùm lấy kiến trúc, bao trùm Thái Thương nhân tộc huyết mạch sinh linh thần cấm, địa y bị hoàn toàn phá hủy. Thái Thương muốn chết đi sinh linh, liền muốn lấy mấy vạn ức, mấy chục vạn ức đến tính toán. Tới lúc đó, Thái Sơ thần hoàng lại chỉ có thể ngồi tại ta cái này điện vũ bên trong, một bên uống rượu, một bên nhìn xem một màn này phát sinh, bất lực mà tràn ngập trầm trọng, cũng là làm người có chút chờ mong. Kỳ Hạ ánh mắt lạnh lùng, cũng không trả lời Ngọc Lưu thần quân. Nhưng hắn cắn răng ở giữa, nhưng trong lòng tự nói, không có một màn kia phát sinh. Ta Thái Thương cường giả, có thể chết, có thể lấy huyết nhục bảo vệ Thái Thương, thủ hộ ta Thái Thương văn minh, thủ hộ ta Thái Thương quốc độ. Ngọc Lưu Thiên, hai đại thần triều đều xem thường ta Thái Thương. Chỉ sợ phải có rất nhiều ngày xưa người cũ tạm biệt. Kỳ Hạ suy tư ở giữa. Thái Thương thiên địa bên trong, rất nhiều cường đại thần triều thần linh, hỗn loạn sinh linh, vẫn phi hành tại hư không bên trong, bọn hắn sức mạnh đáng sợ đang tỏa ra. Mà lúc này Thái Thương cũng rõ ràng đã kịp phản ứng. Chỉ thấy Thái Thương Ngân Long đại tướng quân Cơ Thiền Tỉnh đã tụ tập 600 triệu Thái Thương Ngân Long đại quân, kết thành chiến linh trận, xuất hiện tại Thái Thương hư không. Tứ cực chấn thần quân cùng rất nhiều Thái Thương duệ sĩ chợt hiện tại Thái Thương hư không bên trong. Đóng tại các đại thành trì bên trong, nộ diễm quân cũng tại Thiên Thương chi đỉnh tin tức truyền đạt phía dưới, đi ra thành trì, ngưng tụ chiến linh trận, phòng ngự thành trì bên ngoài địch nhân. Mà thành trì trong vòng, huyền bí các rất nhiều bí ẩn cường giả, dị khống ti rất nhiều đại yêu đều tiến đến. Chí Ngư, Triều Long Bá cũng đã ngưng tụ Thái Thương thần linh lực lượng đáng sợ. Đến ngàn vạn mà tính sơn thần, thần sông thần linh tiếp vào thiên chiếu, đi ra bọn hắn hương hỏa chi địa, gia nhập chiến trường. Từng vị Thái Thương các huynh đệ, giờ phút này đều tại bảo vệ quốc gia. Liền ngay cả những cái kia phàm tục con dân, đều lấy tự thân lực lượng gia cố lấy quanh mình cấm chế, hay là vận chuyển linh nguyên, tại cấm chế trong vòng, lại thêm một đạo phòng hộ lực lượng. Mà Bạch Khởi lúc này đã một thân hắc giáp, tiến đến hư không bên trong. Tay hắn cầm vô danh hắc kiếm, trong tay trái lại lơ lửng một tòa chấn ngục thiên bi. Hắn ánh mắt sáng rực, cường thịnh lực lượng bắn ra, lưu chuyển, vô tận uy năng tràn ngập giữa thiên địa. Ta Thái Thương binh sĩ, thì sợ gì vừa chết? Bạch Khởi hướng phía trước, thanh âm to. Mà phía sau hắn, lại có thật nhiều Thái Thương cường giả. Lục Họa Thương Long, Sư Dương, 12 vị Thái Tuế thần minh, 3 vị Lôi Đình đại đế, 5 vị nhân tộc giới ngoại thiên chúa tể, 4 vị thiên đình chính thần, tứ đại hung thú, Phong Thần bảng bên trong thần phương thượng thần, Lưu Khí thần. Những cường giả này, yếu nhất đều là thượng vũ cảnh đỉnh phong tồn tại. Nguyên bản cố lực lượng này, cũng đã cường đại đến cực hạn. Nhưng là bây giờ, làm hai đại thần triều cùng Ngọc Lưu Thiên hỗn loạn thần linh, thượng vũ đạo cảnh cường giả chừng hơn 40 vị nhiều, thượng vũ cảnh, đạo tắc thần số lượng thì càng khủng bố hơn. Cái này giống như sức mạnh đáng sợ, đem Thái Thương uy thế đều áp chế. Mà cái khác Thái Thương cường giả, bây giờ khoảng cách Thái Thương cực kỳ xa xôi, bọn hắn muốn tiến đến tiếp ứng kỳ hạ cùng Sibiu. Đây hết thảy, đối với Thái Thương tới nói, đúng là lớn như trời kiếp nạn. Tại Ngọc Lưu thần quân nhìn đến, Thái Sơ có lực lượng, căn bản là không có cách chống cự giờ phút này xâm lấn Thái Thương cường giả. Sibiu lại ánh mắt sáng rực, hắn nhìn xem Ngọc Lưu thần quân nói, giữa thiên địa, không có không chảy máu liền quật khởi chủng tộc. Đông Lạc thần, Hoè Hi, Ngọc Lưu thần quân, các ngươi muốn mượn cơ hội này suy yếu Thái Thương lực lượng, từ đó tại sắp đến cơ duyên tranh đoạt bên trong nắm giữ cơ hội thắng, nhưng các ngươi nhưng từng nghĩ tới, Thái Thương chỉ cần vượt qua một kiếp này, Thái Thương trả thù, lại sẽ sao mà kinh khủng. Ngọc Lưu thần quân quay đầu nhìn về phía Sibiu, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, hắn hừ lạnh một tiếng nói, trở ngại vô chú thiên, Thái Thương không thể diệt vong. Thế nhưng là, một khi Thái Thương thực lực bị suy yếu, tại sắp đến cơ duyên tranh đoạt bên trong Thái Thương thế tất lâm vào thế yếu. Một bước lạc hậu, vậy ta liền lại không đuổi theo chúng ta khả năng. Thái Thương vẫn là trở thành thiên địa chất dinh dưỡng, như vậy tiêu tán ở hư không đi, cái kia đang chết thiên địa, liền do ta đến xử lý. Nhân hoàng, đại tôn, hai vị xin yên tâm. Chúng ta dưới trướng cường giả, bất quá chỉ là đồ sát một chút Thái Thương sinh linh, đồ sát một chút Thái Thương cường giả, đợi đến bên ngoài cường giả trở về Thái Thương thời điểm, trận chiến tranh này đã kết thúc. Thật sao? Kỳ Hạ mặt không biểu tình, vẫn nhìn chăm chú màn sáng. Hắn tựa hồ là đang hỏi thăm Ngọc Lưu thần quân, cũng tựa hồ là đang chất vấn. Ầm ầm. Màn sáng bên trên, đại chiến đã bạo phát. Bạch Khởi cầm trong tay vô danh trọng kiếm, trong tay thiên bi hóa thành một đạo lồng giam, hắn bên trong có huyết hải bốc lên, có lôi đỉnh phun trào, có hỏa diễm thiêu đốt, cường thịnh đại đạo khí cơ từ bên trong dâng lên, hóa thành kinh khủng đến cực điểm lực lượng, càn quét thiên địa. Tứ cực chấn thần quân bốn đạo chiến linh trận hiện lên. Thái Thương ngân long trên thân tràn đầy sắc cơ, mắt bên trong lóe ra hảo quang cừu hận, bọn hắn cũng kết thành chiến linh trận. Tứ đại trận linh lơ lửng ở trên trời bên trong. Bạch Khởi sau lưng cường giả cũng giống như thế. Trên người bọn họ thần tàng đã hoàn toàn nở rộ ra, cường hành nội tình không có chút nào ẩn tàng. Sức mạnh đáng sợ không ngừng bạo phát đi ra. Lục Họa Thương Long cùng dưới trướng đại quân bá khí vô song, ở trên trời bên trong thiết hạ lục đạo thiên quan, chặn đường rất nhiều thần linh. Sư Dương cầm trong tay thần đao, ánh mắt đỏ như máu. Phảng phất thiêu đốt lên liệt hỏa thân thể, cũng đang không ngừng giết chóc những cái kia xâm nhập Thái Thương thần linh. Tứ đại chính thần cũng giống như thế. Chí Thánh Tiên sư Văn Vận Chân Long gầm thét, 300 vạn văn sĩ bút mực vô cùng huy hoàng, phảng phất muốn vẽ xuống từng phong tình thế, cũng giống như muốn khu trục những này tiểu địch. Chiếu Long Bá trên thân lôi đỉnh lưu chuyển, trong tay hắn lôi đỉnh trưởng mâu tách ra vô tận lôi quang. Lôi quang thời gian lập lòe, chiếu sáng rất nhiều sơn thần thân ảnh. Những này sơn thần thường thường thân thể to lớn, vô cùng to lớn, trên thân cơ bắp cầu lên, tràn ngập bạo tạc đồng dạng lực lượng. Bọn hắn chạy vội tại Thái Thương đại địa bên trên, không ngừng chặn đường, không ngừng giết chóc, cũng không ngừng chết đi. Trời cùng đất ở giữa, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là chiến trường. Ba vị Lôi Đình đại đế lơ lửng giữa không trung bên trong. Từng đạo thần tàng hóa thành vô biên vô tận lôi võng, bao phủ những cái kia hỗn loạn sinh linh. Lại có một từng cái thân ảnh quen thuộc, sinh động tại chém giết lẫn nhau bên trong, ra sức chống lại, ra sức bảo vệ thuộc về bọn hắn Thái Thương. Cơ Thiện Tình, Phách Huyền, Khuyết Nhạc, Thượng Lạc, Thượng Thiên Thiên, trở về Thái Thương, Kỷ Như Dận, Kỷ Trí Khâm, Nam Huệ, Nguyên Ngô. Những này thân ảnh quen thuộc, ra sức chém giết, cơ hồ quên đi hết thảy. Bọn hắn bị thương thật nặng, liền có những cường giả khác trên đỉnh. Bầu trời bên trong nữ hoa thạch phóng xạ ánh sáng, trị liệu thương thế của bọn hắn. Thương thế khôi phục một chút, bọn hắn liền lại lần nữa gia nhập chiến trường. Vô số Thái Thương con dân cũng là như thế. Thái Thương những năm gần đây, cho dù là phàm tục con dân, chiến lực cũng có chút không tầm thường. Nhưng bọn hắn cuối cùng không phải thần linh, căn bản là không có cách phản kháng như thế địch nhân cường đại. Nhưng bọn hắn lại cũng không tuyệt vọng. Rất nhiều Thái Thương con dân cũng tự phát đi khắp tại Thái Thương đại địa bên trên. Bọn hắn tại cứu chữa những cái kia may mắn còn sống sót nhân tộc, cường giả cũng đang yên lặng thủ hộ nhân tộc Thái Thương. Màn sáng trên từng màn, để Kỳ Hạ cùng Sibiu trầm mặc không nói. Ngọc Lưu thần quân cũng có chút ngạc nhiên. Mà tại cực kỳ xa xôi chỗ, Đông Lạc thần đang ngồi ở một gốc thần thụ trên cành cây, nhắm mắt điều tức. Nàng thân thể về sau, vị kia chân trần thiếu nữ lại đang nhìn chăm chú phương xa. Sau một hồi lâu, nàng đột nhiên nói đến, "Thái Thương bắt đầu người chết." Đông Lạc thần như cũ nhắm mắt lại, trả lời nói, "Đã sớm bắt đầu người chết, chỉ là còn chết không đủ nhiều. Một khi bắt đầu người chết, Thái Thương cùng Cổ Ngô liền có không thể tiêu mất thâm cừu đại hận. Có lẽ một ngày kia, Thái Thương có thể quật khởi, đến lúc đó, Cổ Ngô thần triều lại nên như thế nào tự vệ?" Thiếu nữ mấy lời nói này, để Đông Lạc thần có chút kinh ngạc. Nàng mở to mắt, cẩn thận nhìn thiếu nữ một chút, lại quay đầu đi, tiếp tục chữa thương. "Chúng ta chi như vậy, chính là không muốn để cho Thái Thương quật khởi a." "Nô Lạc, ngươi đang nói cái gì mê sảng?" Chương 1196, Thái Thương người vẫn, Kỷ Hạ đạo tâm sụp đổ 4K tiểu thuyết, tác giả, Nam Chiêm Đài. Thái Thương Thái Đô đã biến thành một cái biển lửa, tràn ngập lực lượng hủy diệt đại thần thông lan tràn tại trời cùng đất ở giữa. Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, vị Lôi Đình đại đế, Triều Long Bá, Chỉ Ngư chờ vô số cường giả, còn tại ra sức chống lại. Đến từ hai đại thần triều cùng Ngọc Lưu Thiên cường giả thật sự là nhiều lắm. Cứ việc Thái Thương có đại quân ở đây, nhưng là đối mặt số lượng trọn vẹn hơn 2 lần thượng vũ đạo cảnh cường giả, cùng vượt xa Thái Thương cường giả số lượng thượng vũ cảnh tồn tại. Thái Thương trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tại trận chiến tranh này thủ thắng. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Sư Dương, vị Lôi Đình đại đế, 12 vị Thái Tuế thần minh, tứ đại hung thú, 4 vị Thái Thương chính thần, năm tôn giới ngoại mỗi ngày chủ triển lộ ra lực lượng cũng tuyệt không nhỏ yếu. Thái Tuế thần minh cũng đã có 6 vị thành tựu thượng vũ đạo cảnh. Cương thịnh lực lượng từ trên người bọn họ nở rộ. Chiến lực cũng có thể xưng vô song. Bạch Khởi đứng tại bầu trời, phía sau hắn tứ cực chấn thần đại quân cũng ngưng tụ trở thành từng đoàn thần nguyên lực trường, bóp méo hư không. Mấy trăm triệu Thái Thương ngân vệ binh điểm lục lộ, khí phách cháy hừng hực, thủ vệ Thái Thương. 9 đại thần khí lơ lửng ở trên trời, cũng tại liên tục không ngừng là Thái Thương các huynh đệ cung ứng hoàn toàn khác biệt năng lượng. Quốc phúc chi lực không ngừng tràn vào những này Thái Thương cường giả thân thể. Nhưng là tới từ hai đại thần triều thần linh, cũng lôi cuốn lấy nồng hậu dày đặc quốc phúc chi lực tiến đến. Cả tòa bầu trời đều bị bọn hắn lực lượng che lấp. Thiên Mô đại thánh, Hiệu Tận, Xích Đồng thần tướng riêng phần mình dẫn đầu hơn 10 tên thượng vũ đạo cảnh cường giả chạy vội tại thiên địa. Bọn hắn chỉ cần nô ra trường, hư không lập tức hồi phi yên diệt. Từng đạo thần thông hiện lên, chính là một chỗ Thái Thương đại trận chấn động kịch liệt. Xích Đồng thần tướng hỏa hồng sắc đao gỗ, nàng thân thể về sau chính là một mảnh liệt liệt tiêu đốt biển lửa. Vô tận tai họa bọc lại cái này một vùng không gian. Thái Thương đều tại biển lửa này chìm nổi. Thái Thương chí bảo địa thư hoàn toàn bao phủ cả tòa Thái Thương thiên địa. Nếu không lúc này Thái Thương chỉ sợ đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Mà vị kia nhân tộc hỗn loạn thần linh Lục Tận, thần sắc lạ thường lạnh nhạt. Nhưng là mỗi lần ra, liền có một vị Thái Thương đạo tắc thần rơi vào hắn đại đỉnh, sau đó bị hắn đun nấu trở thành một nồi thịt canh, tiếp theo bị hắn uống một hơi cạn sạch. Thiên Ngô đại thánh hóa thành chân thân, hóa thành không biết nhiều ít dài vạn dặm thiên ngô, lít nha lít nhít trùng đủ trải rộng khắp nơi bát hoang, giống như là từng cây thiên trụ, khó có thể tưởng tượng. Đồng thời lại có lít nha lít nhít đại thần thông từ trên người hắn phát ra, tựa như là sóng thần đầu dạng, muốn càn quét cả tòa Thái Thương. Thái Thương bất diệt, chúng ta chân linh cũng bất tử. Đã thấy đệ nhất Thái Tuế gánh vác tinh hà đứng tại trụ vũ ở giữa, hắn đệ xuống trường, liền dẫn lên một vùng ngân hà rơi xuống, xóa bỏ mấy vị thượng vũ cảnh cường giả. Thần Phương thượng thần, Lưu Khí thần làm thiên mục thượng vũ đạo cảnh tồn tại, bọn hắn bị phong thần bảng phong làm thần linh, chiến lực lại đồng dạng cường đại. Thần Phương thượng thần lấy phong thần bảng làm căn cơ, đồng dạng lấy ngàn vạn tinh hà làm hắn chân thân, lơ lửng vận chuyển ở trên trời. Lưu Khí thần sau lưng thần linh thi thể không thấy, nhưng thiên qua lại như cũ sắc bén vô cùng. Nam tôn nhân tộc giới ngoại thiên giới chủ bây giờ đã về tại Thái Thương, bọn hắn cũng ra sức mà chiến, bởi vì bọn họ con dân cùng Thái Thương sinh linh dung hợp, Thái Thương liền cũng đã thành bọn hắn Thái Thương. Huống chi, Thái Thương cái này rộng lớn giữa thiên địa, tuyệt đại đa số theo đều là nhân tộc con dân. Thái Thương chính là nhân tộc cương chi quốc, không thể diệt, không thể vong. Nếu không nhân tộc căn cơ, liền từ này hủy đi, lại muốn tạo căn cơ không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chiếu Tinh đỉnh giới ngoại thiên chúa tể chạy vội ở trên trời, bên cạnh hắn lại có Thạch Phủ thiên chúa tể, bọn hắn ánh mắt sáng rực, mắt cũng đã có hẳn phải chết ý chí. Đại Vũ giới, Trường Cổ Thiên rất nhiều đồng tộc con dân, chính là đến hai vị chúa tể đều có thể vì nhân tộc hy sinh, vậy chúng ta vì sao không thể? Nhân tộc truyền thừa đến nay, nhưng nếu không có mấy cái cảm tử người, lại làm sao có thể lại xuất hiện huy hoàng của ngày xưa? Lại làm sao có thể che chở cái này vô tận con dân? Tế Huyền Thiên Thiên chủ ôn nhược, thay đổi ngày xưa ôn hòa. Đôi mắt đẹp chi để lộ ra trung điệp tiết, nàng đại thần thông bao trùm phía dưới, bầu trời nhiều hơn vô số tế đàn, những này tế đàn trên tựa hồ tuyên khắc lấy lịch sử những cái kia ngày xưa nhân tộc thần hoàng nhao nhao hiện lên. Bọn hắn đại đạo cũng liên tiếp đến. Lục Họa Thương Long, Sư Dương cũng riêng phần mình mang theo Tử Diệp Thiên, thần hư 18 giới rất nhiều thần linh, không ngừng xuất phát. Từng vị hỗn loạn thần linh bị Lục Họa Thương Long bóp nát đầu lâu, bị Lục Đại Thiên Quan thôn phệ. Vị Lôi Đình đại đế thì riêng phần mình cấu trúc ra bản thân Lôi Đình thần tàng. Tử Vi Thái Ức đại đế, Lục Ba Thiên Chủ đế quân, Lục Thiên Động Nguyên đại đế trên thân Lôi Đình lấp lánh, lôi tương quần quần mà động. Lôi Đình ngôi sao, Lôi Đình thiên cung, Lôi Đình vực sâu, Lôi Đình thế giới đều hiện hóa mà đến. Vô số tiên lôi thần thông trong nháy mắt này hiện ra đến. Trời cung đất đều bị Lôi Đình bao phủ. Bọn hắn mặt không biểu tình, ngồi ngay ngắn ở hư không, Lôi Đình đại đạo bạo phát đi ra, vô tận lực lượng sôi nổi mà đến. Giờ khắc này, bọn hắn vị cách cơ hồ đạt đến nào đó loại cực hạn, lộ ra tôn quý vô cùng. Tứ đại hung thú, bốn vị Thái Thương chính thần cũng giống như thế. Hung thú gào thét, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Bốn vị Thái Thương chính thần cũng mang theo sơn thần, thần sông, Thái Thương sĩ cứu vớt một tòa lại một tòa thành trì Thái Thương con dân. Ngoại trừ vừa mới di chuyển mà đến Thái Thương con dân bên ngoài, những cái kia sớm đã. Thân, tấu chương chưa xong. Còn có trang kế tiếp tha không tại Thái Thương sinh hoạt nhiều năm, Thái Thương các sinh linh mắt cũng không có chút nào e ngại. Thái Thương chính là chúng ta nhà nước, thiên hạ không có gì ngoài Thái Thương bên ngoài, không nhân tộc ta chỗ dung thân. Cho dù là thần linh, cũng không thể để chúng ta sợ hãi, để chúng ta khuất phục. Từng vị học cung tiên sinh cao giọng hô to. Phía sau hắn giống như thủy triều Thái Thương thanh niên trai chẳng nhóm, liền cầm vũ khí, đứng tại thành trì, trước cửa nhà, đường phố trong vòng, dương mắt nhìn lên bầu trời. Nếu như có thù địch đến đây, chúng ta thì sợ gì đánh một trận? Thì sợ gì vừa chết? Thiên Thương Chi Đỉnh mạng lưới mượn thiên phù các phù sư thần nguyên, ở trên trời cấu trúc ra từng đạo màn sáng. Màn sáng bên trên, tràn đầy thái thương các con dân không sợ hãi chút nào, bảo vệ quốc gia cảnh tượng. Liền ngay cả những cái kia thanh niên đệ tử đều mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn kết thành bức tường người, mắt có ngọc nát ý chí. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, xuyên thấu qua quang ảnh rơi vào Kỳ Hạ, Sivu, Ngọc Lưu Thần Quân mắt. Ngọc Lưu Thần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: "Thái Thương xác thực không giống bình thường, nhiều như thế nhân tộc, lại có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, hộ vệ nhà nước, vì thế thậm chí không tiếc mạng sống, này cũng làm ta có chút ngoài ý muốn." Kỳ Hạ nhìn qua màn sáng, không nói một lời, chỉ là thần sắc lại có vẻ có chút hề bại. Nhưng hắn nỗi lòng ở giữa lại nghiêm nghị một mảnh, lại có một đạo thần niệm, ngay tại câu thông Thái Thương Cựu Châu thần khí. Cựu Châu thần khí truyền lại mà đến trận trận ba động, cùng Kỳ Hạ thần niệm hợp lưu, sau đó lẫn nhau cộng minh, tiếp theo mai danh nhận tích. Cùng lúc đó, liền ngay cả hư không rất nhiều kinh khủng thần khí ba động đều biến mất không thấy gì nữa. Cựu Châu thần khí liền như thế chậm rãi ẩn vào hư không chi. Côn Bằng còn tại cấp tốc hướng phía tiến đến tiếp ứng Kỳ Hạ Thái Thương cường giả vị trí di động. Côn Bằng tốc độ cơ hồ đạt đến cực hạn, có trợ ở giữa thiên địa, qua lại vô tận hư không, liền ngay cả trụ quang đều không có như thế tuyệt luân tốc độ. Ngọc Lưu Thần Quân bên cạnh Bạch Trụ, cũng ngẩng đầu nhìn màn sáng trên cảnh tượng, chỉ là ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì vẻ không vui, tựa như cùng là đang xem kịch đồng dạng. Khó có thể tưởng tượng Bạch Trụ đã từng chính là đại tức thần triều thái tử. Ngọc Lưu Thần Quân hình như có cảm giác, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Đột nhiên, một đạo tử sắc thần quang lưu chuyển ra đến, rơi vào Kỳ Hạ cùng Si View đỉnh đầu. Những cái kia thái thương cường giả đã đến gần. Kỳ Hạ để bọn hắn dừng lại tại chỗ cũ, không nên tới gần. Ngọc Lưu Thần Quân cười nói, ta sở dĩ giữ lại tính mạng của ngươi, cùng ta tu hành chi đạo có quan hệ. Hôm nay vô luận là Thái Sơ Nhân Hoàng, vẫn là Đại Ma Thần Si View cũng phải chết ở ta. Chỉ là ta còn muốn cho các ngươi tuyệt vọng, để các ngươi tại tuyệt vọng chết đi. Mà ta, chỉ cần thôn phệ các ngươi tuyệt vọng, từ trụ bất hủ cảnh tồn tại tuyệt vọng thu hoạch được từ từ sinh, từ thu hoạch được cảnh, từ thu hoạch được trí nhớ của các ngươi, thu hoạch được các ngươi thiên công, thần thông, đại đạo, dùng cái này tiến thêm một bước. Đợi đến khi đó, ta cho dù không cách nào bước vào thứ cảnh, nhưng cũng có thể thu hoạch có thể so với thần hoàng đỉnh phong lực lượng. Nhân hoàng, đại ma thần, các ngươi là ta thành đạo khế, cũng là ta cạnh, ta kính trọng các ngươi, lại cùng ta cộng ẩm một chén. Ngọc Lưu Thần Quân nhìn thấy Kỳ Hạ mắt tuyệt vọng. Phía sau hắn đột nhiên lơ lửng một con quái vật hấp dẫn. Con quái vật này mọc đầy sờ, phản phất là một cái to lớn trái tim, ngay tại mênh mông nhảy lên. Mà những cái kia chạm vào, thì treo từng tôn cường giả chân linh. Những này chân linh giống như là chất dinh dưỡng đồng dạng, cho cái này một viên to lớn trái tim chuyển vận vô cùng dày đặc chân linh. Kinh khủng tuyệt vọng khí phách tràn ngập tại những cái kia chân linh phía trên, vinh thế không được siêu thoát. Đây là cái gì tà công? Si View ngồi ngay ngắn bàn ngọc trước đó, nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, lại phát hiện Kỳ Hạ mắt tràn đầy sợ hãi. Kỳ Hạ vậy mà tại sợ hãi? Đạo tâm của hắn vậy mà lại lần nữa chấn động, tựa như cùng mới kia giống như. Si View thần sắc càng ngưng trọng thêm, hắn mắt lại có hung lục hào quang lóe lên, rơi vào Kỳ Hạ thức hải chi. Lại phát hiện Kỳ Hạ thức hải chi, lại có một tòa tử sắc thiên khung lơ lửng, hoàn toàn trấn áp Kỳ Hạ cảm xúc, trấn áp ý chí của hắn. Một cái mắt. Trong chốc lát, Si View lại lần nữa hiển hóa ra cựu Lê Thiên hư hào hình ảnh, muốn ma diệt lấy một tòa tử sắc thiên cung. Nhưng mà, Ngọc Lưu Thần Quân giờ phút này nhô ra trường, hướng phía Si View phương hướng nhẹ nhàng một nắm. Chỉ một thoáng, Si View liền cảm giác được, bốn phương tám hướng đều có cường thịnh đại đạo lực lượng truyền lại mà đến, trong khoảnh khắc liền đem Kỳ Hạ thức hải cựu Lê Thiên hư hào hình ảnh nghiền thành lá cho tàn. Si View hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục hiển hóa cựu Lê Thiên hư hào hình ảnh, lại chỉ cảm thấy mình thần tàng bắt đầu chấn động, lượng lớn thần nguyên bắt đầu trôi qua, đầu đau muốn nức. Liền phảng phất nhận lấy một kiện trụ bất hủ cảnh đạo khí một kích. Si View toàn thân thần nguyên tiêu tán, liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng ngắn ngủi mất đi quang trạch. Ngọc Lưu Thần Quân thấy cảnh này, cười lắc đầu nói, "Đại Ma Thần, ngươi làm tuyệt vọng, nguyên bản ngươi có thể xưng cái thế vô song, thần hoàng phía dưới gần như vô địch, nhưng là hiện tại ngươi lại bị thương thật nặng, chỉ có thể bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay." Si View thụ thương quá nặng, căn bản là không có cách bình thường ngưng tụ sức mạnh. Ngọc Lưu Thần Quân vừa nhìn về phía Kỳ Hạ, hắn tâm thầm nghĩ, lần trước ngươi có thể tránh thoát ta thần không á đạo chân áp điện, bất quá là bởi vì Si View chặn ngang một, bây giờ ta có phòng bị. Nhân hoàng cũng muốn đạo tâm rơi xuống mà chết. Tựa như cùng Ngọc Lưu Thần Quân tâm suy nghĩ. Lúc này Kỳ Hạ gắt gao nhìn chăm chú lên màn sáng, hắn ánh mắt không còn tự tin, cũng không còn tự ngạo, trở nên hảo. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp á không không ánh sáng mang có thể nói, khóe miệng thậm chí đang chậm rãi run rẩy. Ngọc Lưu Thần Quân hướng dẫn từng bước, chỉ vào màn sáng nói, ngươi nhìn, đó là ai chết rồi? Si View tâm giật mình. Hắn nhìn thấy Kỳ Hạ quả nhiên tìm Ngọc Lưu Thần Quân chỉ điểm, nhìn về phía màn sáng trên một nơi. Kia màn sáng bên trên, một vị thân mang ám áo giáp màu đỏ, ám mái tóc dài màu đỏ tung bay nữ tướng, chính cầm một thanh thần kiếm, bay múa ở trên trời. Phía sau nàng, hai ước thái thương ngân long đi theo nàng công kích. Đó chính là Cơ Thiện Tình. Cái này Cơ Thiện Tình đã cũng không phải là tiểu quốc nữ tướng, mà là một vị cái thế thần nữ. Nàng một thân tu vi, đã đến gần thượng vũ cảnh, phong hoa tuyệt đại, khí chất tuyệt luân. Mà nàng dẫn đầu đại quân công kích, thái thương ngân long kết thành chiến linh trận, cường thịnh lực lượng dung hội đến Cơ Thiện Tình trên thân, để Cơ Thiện Tình càng thêm cường đại. Nàng tuyệt thế kiếm pháp xuyên thủng thiên địa, cũng xuyên thủng phía trước hơn 10 vị cường giả. Một cỗ mãnh liệt khí tức đập vào mặt mà ra, Cơ Thiện Tình liền giống như là cầm kiếm hạ phàm thiên tiên, vô địch tại lúc ấy. Nhưng mà, Thiên Mô đại thánh đi khắp hư không mà đến, hắn sừng sững tại sụp đổ trên thế giới, thân thể về sau, 12 vị thượng vũ đạo cảnh cường giả đồng thời ra. Một cái mắt, thế giới sụp đổ, tinh hà vỡ ra đến. Cơ Thiện Tình quay người, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, lại bị cái này khó có thể tưởng tượng thần thông thôn phệ. Kỳ Hạ con ngươi co rụt lại. Thần thông ánh sáng tiêu tán, Cơ Thiện Tình đã hoàn toàn biến mất không thấy, liền ngay cả hắn kia đỏ trường kiếm màu đỏ đều bị đại đạo chưa thể hoàn toàn thôn phệ, tiêu hóa. Vị này làm bạn Thái Thương không biết sao mà xa xưa nữ tướng, lại tại giờ phút này vẫn lạc. Thái Thương thâm thúy không gian trong vòng, Đông Hoàng trung tiếng vang, Hạo Thiên tháp nở rộ quang huy, Luyện Yêu Hồ thay đổi không thể tưởng tượng nổi chi lực, phảng phất là đang làm gì chuẩn bị. Ngọc Lưu thần cung. Ngọc Lưu thần quân nhìn thấy Kỳ Hạ càng phát ra u ám khuôn mặt, hài lòng gật đầu, "Nhân hoàng, ngươi lại nhìn. Đã thấy vị Lôi đỉnh đại đế chỗ hư không?" Kia hiệu tận cầm đại đỉnh, trái kéo lên 6 vị thượng vũ đạo cảnh hỗn loạn thần linh cùng bọn hắn đối chọi. Một trận chiến này, Lôi đỉnh lan tràn vô tận trụ vũ, máu nhuộm tinh không. Đại đế vẫn lạc. Vị Lôi đỉnh đại đế Lôi đỉnh phá toái, thần tàng nhân diệt, lại chém giết 5 vị thượng vũ đạo cảnh hỗn loạn thần linh về sau, đều chết đi. Bọn hắn Lôi đỉnh thần tàng sáng chói mà huy hoàng, bọn hắn Lôi đỉnh đại đạo đủ để khiến trụ bất hủ cảnh rung động. Chiến đấu khốc liệt về sau, loại này vị cách tôn quý tồn tại, lại đồng dạng chết đi, đồng dạng vẫn lạc. Kỳ Hạ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vẩy rơi trên mặt đất. Ánh mắt cơ hồ đã tuyệt vọng. Ngọc Lưu thần quân sau lưng kia thôn phệ sợ hãi quái vật giống như trở nên hưng phấn dị thường, đang không ngừng gào thét. Si View nhìn xem một màn này, đột nhiên lông mày hơi nhảy, càng phát ra cảm thấy có chút không thích hợp. Chẳng lẽ mới là ta lo ngại, ngăn trở đế quân một ít nhu đồ. Đế quân chính là nhân hoàng, hắn lấy thập nhị trọng thiên khung thành đạo, rất nhiều thiên đỉnh chính thần đại đạo hắn đều nhìn ở trong mắt, thể ngộ tùy tâm, thiên hà kéo dài lịch sử cũng ở trong đầu hắn chảy xuôi. 12 vị thiên đế tại hắn bên thai vì hắn nói, hắn lại như thế nào lại bởi vậy mà tuyệt vọng? Cho dù là có Ngọc Lưu thần quân cái kia quỷ dị bí thuật dẫn đạo, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể. Si View tâm thầm nghĩ ở giữa. Ngọc Lưu thần quân cười ha ha, hắn giang hai cánh tay, thấp giọng nói, "Đế quân, ngươi lại xem ngươi thái thường, hết thảy đều đem nhân diệt." Chương 1197, chém thần quân, đổi một cái trùng sinh cơ hội 4K. Kỳ Hạ dương mắt nhìn lấy màn sáng. Thân thể của hắn giống như càng ngày càng bất lực, ánh mắt giống như càng ngày càng tuyệt vọng, thân thể từ run không ngừng, ngược lại tốt giống đã mất đi tất cả khí lực, ngồi liệt tại bàn ngọc trước. Trên người ánh sáng đã toàn bộ thu lại, phảng phất muốn hóa thành vĩnh hằng hắc ám. Sau lưng 32 tầng tiên khung cũng không còn phát ra quang minh, ngược lại bị hắc ám thôn phệ. Kỳ Hạ như thế nhìn lên bầu trời. Si View cũng cúi đầu trầm mặc, trong lúc nhất thời không cách nào đoán được Kỳ Hạ suy nghĩ. Quét sạch màn bên trong Thái Thương, lại vẫn đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Hai đại thần triều, Ngọc Lưu Thiên vô số cường giả tứ ngược tại Thái Thương thiên địa bên trong. Thái Thương cường giả cũng đang ra sức phản kháng, cũng có thật nhiều thượng vũ cảnh, đạo tắc cảnh giới tồn tại vẫn lạc tại Thái Thương đại địa bên trên. Thậm chí có thượng vũ đạo cảnh cường giả bị chiến lực vô song bạch khởi, Thái Tuế thần minh, Lục Hỏa thương long, tứ đại hung thú các loại vô số cường giả trấn áp, trấn sát. Thân thể của bọn họ tại hư không bên trong vỡ ra, chân linh cũng ở trên trời bên trong tiêu đốt. Nhưng thượng vũ đạo cảnh cường đại dường nào, cho dù là hóa thành chân linh chi cảnh, cũng thường thường có thể ngăn chặn một vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, không lập tức chết đi. Thế là, Thái Thương vô số cường giả liền tại cái này bất ngờ không đề phòng, bắt đầu đại lượng chết đi. Rất nhiều Thái Thương ngân vệ nhao nhao vẫn lạc, liền ngay cả tứ cực chấn thần đại quân bên trong cũng có rất nhiều Thái Thương duệ sĩ an nghỉ tại Thái Thương thiên địa. Dị Không Ti khuyết nhạc, bị một vị cầm thương thượng vũ đạo cảnh cường giả một phát súng xuyên qua trái tim, làm vỡ nát nàng thần tàng, chết tại một tòa thần hà bên trong. Thượng Lạc, thượng tiên tiên huynh muội thân thể đã không trọn vẹn. Thần tàng đã nhân diệt, vô tận đại thần thông xâm nhập bọn hắn chân linh bên trong, muốn để bọn hắn như vậy phá diệt. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cầm trong tay đạo khí, ra sức chém giết. Cho dù là chết, cũng muốn cùng cựu địch cùng chết, cũng phải vì cái này tiếp nhận bọn hắn, để bọn hắn sống mấy ngàn năm Thái Thương thiên địa, vì một vị Thái Thương đế quân giết nhiều mấy cái thần linh. Thái Thương kỳ thất cũng giống như thế, bọn hắn là cao quý đế tộc, nhưng lại chưa từng tiếc rẻ tại sinh mệnh của mình. Bây giờ cựu địch tiến đến, bọn hắn tuyển mạch bên trong trôi chảy xuôi vinh quang vẫn tại nở rộ. Trời cùng đất ở giữa, đều là anh dũng đại nghĩa, chính là những cái kia bình thường Thái Thương con dân cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, Thái Thương Thái Đô phía trên máu chảy thành sông, nhưng là làm người nghi ngờ xác thực cũng không có bao nhiêu Thái Thương cường giả thi thể, cũng không có bao nhiêu không trọn vẹn chân linh. Ngọc Lưu Thiên Lộc tận mắt trung thần chỉ riêng lờ mờ nhìn thấy kia hư không bên trong lại có mấy món Thái Thương quốc tổ thần khí đang không ngừng hấp thu Thái Thương cường giả sau khi ngã xuống không trọn vẹn thân thể cùng chân linh. Hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có thời gian tìm kiếm cất giấu trong đó bí ẩn. Nguyên nhân ở chỗ giờ này khắc này, Bạch Khởi lại cầm trong tay vô danh trọng kiếm, sau lưng huyết hải bốc lên, vô số hung lục đại đạo quấn quanh ở thân thể của hắn quanh mình. Cường thịnh uy năng cơ hồ hóa thành sơn nhạc che đậy mà xuống, hướng phía hắn đánh thẳng tới. Hắn huyết hải bên trong lại có 777 vạn hung tinh hung sĩ tại cùng kêu lên hò hét, gần như vô tận thần nguyên cũng trong nháy mắt này chạy vào Bạch Khởi thân thể bên trong, để Bạch Khởi lực lượng càng phát ra cường hãn. Dù là Bạch Khởi trước đây không lâu mới đăng lâm thượng vũ đạo cảnh, nhưng là trong nháy mắt này, liền xem như bị phong ấn hồi lâu, đã từng chiến lực vô song hiệu tận cũng có thể cảm giác được Bạch Khởi trên người lực lượng khủng bố cỡ nào. Ngọc Lưu cung điện bên trong, Ngọc Lưu thần quân ánh mắt sáng rực. Hắn nhìn chăm chú Kỳ Hạ, sau lưng kia mọc đầy vô số xúc tu quái vật, y mắng gào thét, phảng phất là bởi vì cảm giác được mỹ vị đồ ăn mà hưng phấn dị thường. Kỳ hạ thân thể về sau, 32 tầng thiên khung tựa như cùng là nở rộ qua đi hoa cỏ, trở nên hể bại không chịu nổi. 12 vị thiên đế thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ hạ ngơ ngác lăng lăng nhìn qua màn sáng, phảng phất đã mất đi nói chuyện năng lực. Ngọc Lưu Thần Quân đảo mắt nhìn về phía Sivu. Một đạo hung hiểm đại thần thông trực áp trên Sivu. Trong lúc nhất thời, một loại tiêu cực, tuyệt vọng, không thấy quang minh cảm xúc tràn vào Sivu đầu óc. Sivu tâm cảnh, thức hải trong nháy mắt bị loại tâm tình này cắn quét. Tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, Sivu ngơ ngơ ngác ngác, có chút không biết làm sao. Nhưng mà mấy hơi thời gian về sau, Sivu thần tàng bên trong cựu lê hổ phách đao lại hóa thành một con hung lục ngập trời thần hổ, đột nhiên gào thét. Chớp mắt, Sivu trong nháy mắt tỉnh táo lại, cựu lê thiên hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong óc của hắn, xuất hiện tại tâm cảnh của hắn bên trong, trấn áp hắn bên trong những cái kia tiêu cực cảm xúc. Cùng lúc đó, Sivu càng thêm vững tin kỳ hạ tuyệt vọng như vậy chính là cố ý hành động. Đế quân tu luyện bình dục tiên, có một tòa thiên khung gia trì, tâm cảnh của hắn nên là không có kẽ hở, mặc dù có sơ hở, cùng là trụ bất hủ cảnh Ngọc Lưu Thần Quân cũng tuyệt không đối không cách nào thăm dò. Nhưng là bây giờ, đế quân lại tùy ý Ngọc Lưu Thần Quân kia một đạo tà công tại hắn đầu góc bên trong bao phủ hắc ám thiên khung, không làm phản kháng, chắc là có chính hắn mưu đồ. Sivu hiểu được, hắn suy tư cực kỳ ngắn ngủi trước mắt. Ngay sau đó, liên tại đột nhiên trong lúc đó tán đi mình nguyên bản làm chống cự. Loại tiêu cực tâm tình tuyệt vọng lại lần nữa đảo ngược trở về, rơi vào Sivu trong đầu. Sivu quan tưởng cựu Lê Thiên, thưởng thức chân thân của mình, giữ lại một tia thanh minh, liền tùy ý Ngọc Lưu Thần Quân tà công tại hắn đầu góc bên trong tứ ngược. Thế là, cung điện bên trong Sivu trên thân kia hùng vĩ khí phách cũng tiêu tán hầu như không còn, quy về bình thường. Ngọc Lưu Thần Quân nhìn thấy trước mắt một màn này, hài lòng gật đầu. Không sai, ta phải cơ duyên này, cũng là làm ta hài lòng. Hai vị thần hoàng muốn cho ta mở tay, diệt trừ kỳ hạ cùng Sivu, vậy ta tựa như bọn hắn ý lại có làm sao? Ngọc Lưu Thần Quân đứng dậy. Thân thể của hắn vô cùng vĩ ngạn, trên người tử khí quần quật lưu chuyển. Một nháy mắt điểm có một tòa tử khí thế giới sinh ra, xuống một cái trước mắt, tòa này thế giới mới tinh liền sẽ sụp đổ nhân diệt. Ngọc Lưu Thần Quân chính là cái này vô số tử khí thế giới chúa tể, tràn ngập uy năng. Bây giờ, Ngọc Lưu Thần Quân sau lưng kia tử sắc cục thịt quái vật vượt qua hắn chân thân, hướng phía kỳ hạ cùng Sivu mà đi. Ầm ầm. Thiên địa nổ tung đồng dạng tiếng vang truyền đến. Kia kinh khủng quái vật rất nhiều xúc tu, đâm vào kỳ hạ, Sivu thân thể bên trong. Một nháy mắt, nồng đậm tuyệt vọng khí tức, nương theo lấy cái này hai tôn trụ bất hủ cảnh cường giả sở tu đại đạo, sở tu thần thông. Cùng trong cơ thể thần nguyên không ngừng tràn vào những cái kia xúc tu bên trong, lại truyền lại đến kia quái vật to lớn lên. Ngọc Lưu Thần Quân nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu mãnh liệt trưởng thành. Loại bất phàm minh ngộ tại cái này ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cùng hắn bản thân minh ngộ hòa làm một thể, tiến tới thuế biến đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Cái này, liên la lực lượng. Đây là nhân hoàng cùng đại ma thần đại đạo. Ngọc Lưu Thần Quân cười ha ha. Hắn có thể cảm giác được mình chân thân tăng lên, cũng có thể cảm giác được cùng là nhân tộc huyết mạch, thu hoạch được nhân hoàng cùng đại ma huyết nục của thần truyền thừa. Với hắn mà nói đến tột cùng có trình độ nào tăng lên. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp. Chính là hắn ngày xưa thành đạo thời điểm, cũng chưa từng cái này giống như sảng khoái. Hắn thần tàng thậm chí vì vậy mà chấn động. Huyết nục của hắn thậm chí vì vậy mà run rẩy. Hắn đại đạo thậm chí vì vậy mà vui mừng khôn xiết. Nhân hoàng cùng đại ma thần nội tình vậy mà như thế thâm hậu. Nếu như ta đều hấp thu những này nội tình, cho dù không cách nào thành tựu đệ tam cảnh, chỉ sợ cũng chỉ kém lâm môn một cước. Hai đại thần hoàng vậy mà không hề nghĩ rằng, cho ta mượn chi thủ diệt trừ kỳ hạ cùng Sivu. Vậy mà sẽ mang đến cho ta. Ngọc Lưu Thần Quân thần thức anh minh, cái này một mảnh trụ vũ đều tràn đầy gợn sóng. Mà kia gợn sóng bên trong, lại đột nhiên truyền đến một tiếng không đúng lúc thanh âm. Thần Quân, ngươi chủ quan. Ngọc Lưu Thần Quân thần thức gợn sóng im bặt mà dừng. Đã thấy nguyên bản đã đạo tâm sụp đổ, lâm vào tuyệt vọng kỳ hạ, giờ phút này chẩn đoán chính xác ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Mà bên cạnh hắn đại ma thần Sivu thì từ hư không bên trong rút ra một thanh hổ phách đao. Ầm ầm. Mênh mông lực lượng từ Sivu trên thân bạo phát đi ra. Kinh khủng một kích cơ hồ khiến thời gian đình trệ. Xuyên qua vô tận không gian, rơi vào cái kia đáng sợ quái vật bên trên. Cũng ở trong nháy mắt này, kỳ hạ, Sivu thân thể phát ra tuyệt vọng bị từng đợt quang minh hoàn toàn tiêu mất. Kỳ hạ trên người trường bào bay múa, mắt bên trong kim quang nở rộ, trên thân tự nhiên có một cỗ vô song uy nghiêm khí phách cháy hừng hực, cơ hồ càn quét vùng thế giới này. Ngọc Lưu Thần Quân thấy cảnh này, giận tím mặt. Chỉ thấy hắn nô ra bàn tay, trên bàn tay tử khí quanh quẩn, hóa thành một tòa thiên cung. Thiên cung rơi xuống mà xuống, cứ thế mà đánh tới hướng kỳ hạ cùng Sivu. Kỳ hạ, bất luận ngươi có gì mưu đồ, lại nhưng hôm nay ngươi thương thế chưa hồi phục, căn bản không đủ để phản kháng. Đã ngươi không muốn tuyệt vọng, thậm chí càng thiết kế phản kháng, vậy ta liền đưa ngươi cùng Sivu chấn áp lại, ngày này tra tấn, nhật tịch nhìn kia thái thương cường giả vẫn lạc. Một ngày kia, các ngươi tất nhiên sẽ hóa thành ta đại đạo chất dinh dưỡng. Tử sắc thiên khung đánh rơi xuống, ánh sáng ngập trời, áp chế một phương này trụ vũ nguyên bản thiên khung, hắn bên trong thần lực như là đại dương mênh mông đồng dạng, đáng sợ tới cực điểm. Từ tại kia tử sắc trong vòng trời, còn có không biết kỳ sổ đại thần thông liên tiếp mà đến. Ngọc Lưu Thần Quân một khi ra tay, liền không từng có mảy may giữ lại. Đạo này thiên khung cho dù là kỳ hạ chưa từng thụ thương thời điểm, đều không thể tùy tiện đo lấy. Bây giờ tại Ngọc Lưu Thần Quân mắt bên trong, Một trường này về sau, Kỷ Hạ cùng Si Vu tất nhiên đều sẽ bị hắn trấn áp. Ầm ầm. Làm người run rẩy thần nguyên của tới, giữa thiên địa đã không có bất luận cái gì quan mang, liền chỉ có một mảnh tử sắc. Tử sắc thiên khung như vậy đột nhiên rơi xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Thiên địa hoàng mất, sáng chói vô biên. Liền ngay cả quanh mình cực kỳ xa xôi chỗ tinh hà đều hoàn toàn vỡ ra, đụng vào nhau. Một màn này, thật sự là quá mức sáng lạ, vô biên vô tận trụ vũ đều đang sôi trào, đều đang thiêu đốt. Chu bất hủ cảnh cường giả một kích toàn lực, kinh người đến cực hạn. Nhưng là, Ngọc Lưu thần quân đánh ra cái này sau một kích thần sắc lại trở nên âm trầm. Làm thần quang tán đi về sau, Kỷ Hạ cùng Si Vu lại chưa từng bị trấn áp. Chỉ thấy Kỷ Hạ đứng tại hư vô bên trong, Si Vu đứng ở sau lưng hắn. Kỷ Hạ trước người, một cây cờ lớn chậm rãi bị vạch trần, bị che giấu hư không hiện hiện ra. Ngọc Lưu thần quân ánh mắt ngưng tụ, đã thấy từng vị thái thương cường giả đang đứng tại Kỷ Hạ phía trước. Những cường giả này chính là trước đó Ngọc Lưu thần quân đã từng cảm giác được, đồng thời uy hiếp Kỷ Hạ, không cho bọn hắn đến gần thái thương cường thịnh tồn tại. Ừm. Bọn hắn rõ ràng. Ngọc Lưu thần quân trong lòng hơi động, lập tức minh bạch chuyện này từ đầu đến cuối. Hắn xa xa ngóng nhìn Kỷ Hạ, đột nhiên cười to nói, Thái Sơ Nhân Hoàng đối với tự thân tâm cảnh đem khống, vậy mà đạt đến loại trình độ này. Như thế nói đến, từ vừa mới bắt đầu liền giả bộ thất thố, cần dựa vào Si Vu đại tôn Cửu Lê Thiên Hư ảo ảnh hưởng trấn áp mới có thể tỉnh ngộ, bất quá là tại dẫn ta vào cuộc. Kỷ Hạ ánh mắt lạnh lùng, cũng không trả lời Ngọc Lưu thần quân lời nói. Ngọc Lưu thần quân lại nói, ngươi liền không sợ tùy ý để thần công của ta nhập thể, đảo loạn tâm trí của ngươi, liền thật lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kỷ Hạ sau lưng đột nhiên dâng lên 32 tầng thiên khung. Cái này 32 tầng thiên khung tầng cao nhất thì là một tòa bình dục thiên. Cái này một tòa bình dục thiên bên trong vận chuyển loại huyền diệu đại đạo, những này đại đạo liền phảng phất là từng tòa nặng nghề vô cùng thiên khung, trấn áp Kỷ Hạ tâm trí, trấn áp tâm cảnh của hắn, để đạo tâm của hắn kiên cố, căn bản không thể bị xúc động. Ngọc Lưu thần quân nhìn thấy bình dục thiên một sát na kia, liền minh bạch từ đầu đến cuối, Kỷ Hạ bất quá cũng là vì dẫn hắn vào cuộc. Không nghĩ tới ta lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng ở nơi đây thua ngươi một bậc. Thế nhưng là, nhân hoàng chỗ bố trí chi cục nếu như vẹn vẹn vì hấp dẫn tâm thần của ta, để cho ta dùng toàn bộ lực lượng vận chuyển thần công, tại lấy sức mạnh còn sót lại khống chế món kia linh bảo, che lấp Thái Thương đại quân tới đây cứu ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Ngọc Lưu thần quân giang hai cánh tay. Phía sau hắn tòa kia Ngọc Lưu thiên chậm rãi xuất hiện. Ngọc Lưu thiên môn đình mở rộng. Lại có một vị hỗn loạn thần linh từ bên trong đi ra. Những này hỗn loạn thần linh bên trong, thậm chí cũng có 7-8 vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Kia ngày xưa đại tức thần triều thái tử Bạch Trụ lấy tay ở giữa, lại có hai cái bí cảnh chậm rãi lơ lửng mà đến. Cái này hai tòa nguyên sơ bí cảnh không giống với bình thường bí cảnh, nặng nề vô cùng, gần như có thể so sánh hai kiện trụ bất hủ đạo khí. Coi như đại tức thần triều đã nhân diệt, nhưng cái này hai tòa nguyên sơ bí cảnh, ý nguyên nương theo ở hai bên người hắn. Bí cảnh không giống với di vãng, không tại kia giống như sinh cơ bừng bừng, không tại kia giống như thời gian lưu chuyển, trở nên tĩnh mịch, trở nên hắc ám. Nhưng hắn bên trong lực lượng lại đồng dạng to lớn, đồng dạng bành trướng. Kỳ hạ, ngươi hôm nay muốn chạy ra thăng thiên, tuyệt đối không thể. Tựa như cùng Thái Thương Thiên Địa bên trong những cái kia tất nhiên chết đi cường giả đồng dạng, lại không còn sống cơ hội. Kỳ hạ lặng lẽ nhìn chăm chú lên Ngọc Lưu thần quân, nhìn chăm chú lên hắn thân thể về sau Ngọc Lưu Thiên. Hắn nghiêng đầu nói, ta vừa rồi liền muốn hỏi, Ngọc Lưu Thiên bên trong tựa hồ cũng không đại hắc sơn tồn tại. Kia đại hắc sơn bế quan muốn nâng cao một bước, chắc hẳn cũng tại đề phòng tại thần quân. Ngọc Lưu thần quân không đáp. Cơ hồ không có nửa câu nói nhảm, trên thân lấp lánh ra sáng chói phù văn. Áo bào màu tím không ngừng biến lớn, trong nháy mắt che lấp thiên địa, kinh khủng vô biên. Một loại tuyệt thế đại thần thông, như vậy giáng lâm, phảng phất muốn đem tất cả thái thương cường giả đều vây nhốt tại hắn bên trong. Kỳ hạ giòm nhưng bất động, chậm rãi ngồi tại hư không. Phía sau hắn trận trận thần quang ngưng tụ, biến thành một tòa bảo tọa. Bảo tọa bên cạnh, Thừa Y Quy toàn thân áo trắng, thân ảnh chậm chậm nổi lên. Nàng chau mày, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, nhìn chăm chú lên Kỳ hạ. Kỳ hạ trên mặt lộ ra một vòng gượng ép nụ cười, hướng hắn mỉm cười. Lại ngồi tại trên bảo tọa, đánh một cái ngáp, thấp giọng nói, Ngọc Lưu thần quân hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn từ tay ngươi bên trong chạy ra thăng thiên. Nếu như dưới trướng liền vô số cường giả nhóm, chém ngươi, đổi ta chết đi thái thương binh sĩ một cái trùng sinh cơ hội. Chương 1198, Trảm thần quân 4K. Kỷ Hạ thần thức lưu chuyển, nhẹ giọng tự nói, mà hắn phía trước vô số cường giả đã bộc phát mênh mông khí phách. Giờ này khắc này, tiến đến nơi đây thái thương cường giả, đều là thái thương nhất là bất phàm tồn tại. Chỉ thấy Cửu Phượng cầm trong tay Phượng Hoàng thần thương, thân thể quanh mình 9 cái Phượng Hoàng đã tiến vào khôi phục, phát ra cao vút tiếng kêu to. 9 loại khác biệt thần hỏa quanh quẩn tại Cửu Phượng trên người, cùng trong tay Phượng Hoàng thần thương bên trên. Dưới chân hai con chân long, cũng tại Cửu Phượng bên cạnh gào thét. Cửu Phượng hỏa hồng sắc chiến giáp bao trùm lấy thân thể nàng, để Cửu Phượng khí thế cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Cửu Phượng thần nữ, Ngọc Lưu thần quân chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trước mắt những này thái thương cường giả. Trừ bỏ Cửu Phượng bên ngoài, lại có Hình Thiên, Khoa Phụ. Thời gian qua đi ngàn năm, hai vị này chiến lực cực mạnh Cửu Lê Thiên cường giả đã sớm bước vào thượng vũ đạo cảnh. Hình Thiên cầm trong tay làm thích, thân thể về sau mãnh liệt đại đạo đường vân đều tại hoành minh, loại ba động lan tràn đến thiên ngoại. Khoa Phụ cũng giống như thế, hắn đứng tại hư không bên trong, đỉnh thiên lập địa, trên thân cầu lên cơ bắp, giống như là chập trùng lên xuống thần sơn. Hắn từng cây tóc dài, liền giống như là từng cây thiên trụ, rủ xuống đến có thể tùy tiện áp sập thiên khung. Chỉ là Cửu Phượng, Hình Thiên, Khoa Phụ ba vị này cường giả cũng đã làm cho Ngọc Lưu Thần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhân hoàng dưới trướng cường giả, quả nhiên không tầm thường. Loại này tồn tại nếu như quy về ta Ngọc Lưu Thiên, ta Ngọc Lưu Thiên lại thai nghén một đoạn thời gian, cũng có thể cùng thần triều chống lại. Ầm ầm, kinh người tiếng vang truyền đến. Bầu trời bên trong, một trận ánh sáng chói mắt lấp loé mà lên. Một đạo tái nhật ngôi sao treo cao. Cái kia tái nhật ngôi sao phía dưới lại có 980 vạn Cửu Lê Thần Ma Quân, chính uy vũ mà đứng. Những này Cửu Lê Thần Ma Quân dưới thân thể đều cưỡi từng cái thần dị cự thú. Cự thú cũng lưu chuyển ra rất nhiều quy tắc khí tức, cùng Cửu Lê Thần Ma Quân duệ sĩ hô ứng, câu thông. Một tòa Cửu Lê Thần Ma chiến linh trận liền do này mà lên. Thiên địa lập tức biến sắc. Vô tận hắc ám phảng phất thôn vệ hết thảy. Cửu Lê Thần Ma Quân uy nghiêm trong nháy mắt này bắn ra tại khung vũ bên trong, để cái này khung vũ đều chấn động liên tục. Ngọc Lưu Thần Quân rốt cục biến sắc. Bên này là Thái Thương Cửu Lê Thần Ma Quân. Hắn ánh mắt âm trầm, phất tay áo ở giữa, Ngọc Lưu Thiên bên trong lại có một chi vô biên vô tận đại quân hiện ra. Nhánh đại quân này không hơn trăm vạn số lượng, nhưng lại đều là từ hỗn loạn thần linh tổ kiến mà thành. Những này hỗn loạn thần linh tựa hồ ký kết nào đó loại kỳ lạ khế ước. Bọn hắn thần tàng bên trong có từng đạo sợi tơ kết nối, đem những này kiệt ngạo bất tuần tồn tại liền làm một cái chính thể, mọi cử động đều nhịp. Ngọc Lưu Thiên không có thứ tự thần quân. Ngọc Lưu Thần Quân một đạo thần thức lưu chuyển, hư vô bên trong huyền diệu chiến linh trận bởi vậy mà đến. Nguyên bản, ta cái này một chi đại quân chính là thần triều chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới Cửu Lê Thần Ma Quân uy năng bất phàm như thế. Ngọc Lưu Thần Quân cười ha ha. Phía sau hắn bảy vị thượng vũ đạo cảnh cường giả cùng kia bạch trụ một bước trên đồng thời bước ra một bước. Một bước phía dưới, thiên khung vỡ nát. Bọn hắn cơ hồ không chút do dự, một loại khác biệt thần tàng ngang đứng ở bầu trời bên trong. Huyền diệu đại đạo tại hư không bên trong nở rộ quang huy. Mà kia trăm vạn Ngọc Lưu Thiên đại quân chiến linh trận tựa như cùng nổi trống đồng dạng oanh minh rung động, cái này trăm vạn hỗn loạn sinh linh cơ hồ biến thành một đoàn tử sắc phong bạo, hướng phía trước cuốn tới. Kỳ Hạ vẫn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, hắn hít một hơi thật sâu. Cái này một bên Si Vu nói, thời gian cấp bách, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, rất ít chi. Kỳ Hạ tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Si Vu một đạo lấp lóe. Kia hư vô bên trong, Cửu Lê Thiên nổi lên, Hắc Ám Thiên khung cao cao đứng ở bầu trời. Hắn bên trong lại có mấy vị cường giả chợt hiện mà đến. Hắn bên trong có Phong Bá, Vũ Sư, Phi Liêm Hung Tinh, Ác Lai Hung Tinh, hai màu đen trắng thực thiết thần thú cũng người khoác khôi giáp, ầm vang rơi vào trụ vũ bên trong, phá toái từng mảnh không gian. Mà đây cũng không phải là Cửu Lê Thiên đỉnh phong chi lực. Chỉ thấy Cửu Lê Thiên bên trong, 81 tôn ma thần hiện. Một tòa ma thần đại trận trong khoảnh khắc liền cấu trúc ra. 81 tôn ma thần, 81 vị thượng vũ cảnh đỉnh phong tồn tại, ngưng tụ ra đạo diệu đại trận, khóa lại thiên địa, cũng khóa lại quanh mình không gian. Kỳ Hạ nghiêng đầu sọ, hướng phía Thừa Y Quy nhẹ gật đầu. Thừa Y Quy lại lần nữa hướng hắn cười khẽ. Sau đó chỉ thấy Thừa Y Quy thân thể trước đó một đạo bảy sắc cầu vồng cầu bắc ở trên mặt đất. Thừa Y Quy đạp vào cầu đối, thân thể bên trong thiên nhân trái tim nhảy lên kịch liệt, mênh mông thần nguyên liền như vậy phát ra. Một sát na này, nguyên bản cũng không bị Ngọc Lưu Thần Quân nhìn ở trong mắt Thừa Y Quy, lại bỗng nhiên nhảy lên, trở thành một tôn kinh khủng cường giả. Làm Ngọc Lưu Thần Quân cũng vì thế mà choáng váng. Không sai, không sai. Ngọc Lưu Thần Quân thần thức khinh động trong nháy mắt, hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay bên trong lại có một vùng ngân hà tại xoay tròn. Xoay tròn ở giữa, cái này một vùng ngân hà hóa thành một trận vòng xoáy. Ngọc Lưu Thần Quân thân ảnh chớp động, thân thể từ đằng xa biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, đã đến gần Thái Thương vô số cường giả trước đó. Không gian phảng phất đứt đoạn, hết thảy đều bị Ngọc Lưu Thần Quân trong tay vòng xoáy càn quét. Rất nhiều Thái Thương cường giả uy nghiêm lập tức bị áp chế. Bảy vị Ngọc Lưu Thiên thượng vũ đạo cảnh cùng kia đại tức thần triều thái tử Bạch Trụ cũng buộc phát ra đại thần thông vô thượng. Đại chiến như vậy bộc phát, chỉ thấy Cửu Phượng cầm trong tay Phượng Hoàng trường thương, tóc dài múa, thần thương hóa thành không thể dung chuyển ánh sáng, cùng rơi thẳng mà đến Bạch Trụ va chạm. Bạch Trụ trong nháy mắt lui nhanh, mắt lộ vẻ kinh dị. Cửu Phượng thu súng, bên cạnh hắn Hình Thiên cùng Khoa Phụ đã đặt chân tiến lên. Hình Thiên một búa đánh xuống, đánh nát hư không, cũng vỡ vụn Ngọc Lưu Thần Quân trong tay vòng xoáy dư ba. Ngọc Lưu Thần Quân mặt không đổi sắc, vẫn uy nghiêm bá khí. Thân thể bên trên tử sắc khí phách nở rộ ở thiên địa, chỉ thấy hắn mắt trung thần quang lưu chuyển, rọi sáng ra hai vệt thần quang, đâm thẳng khí huyết oanh minh, cuốn ngược mà đến Khoa Phụ. Khoa Phụ đồng dạng vô cùng uy nghiêm, hắn nắm tay phải ngưng tụ lực lượng bộc phát, tựa như cùng mặt trời đồng dạng nổ bể ra đến. Chưa từng có nổ lớn truyền lại, thẳng tắp hướng phía Ngọc Lưu Thần Quân thôn vệ quá khứ. Mà Ngọc Lưu Thần Quân hai vệt thần quang, lại bị 81 tôn ma thần cấu trúc ra đại trận vây khốn. Lại có Phong Bá gẩy ra đại phong, Vũ Sư đem trời mưa to, hai viên hung tinh vung xuống hung lục ánh sáng, như vậy nhân diệt. Khoa Phụ khí huyết cơ hồ muốn đánh rơi xuống Ngọc Lưu Thần Quân, nhưng Ngọc Lưu Thần Quân lại tùy ý cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng bôi qua, liền đem cái này vô địch khí thế ma diện. Thái Thương vô số cường giả sát thực bất phàm, nhưng lại không đủ để cùng ta tranh phong. Ngọc Lưu Thần Quân tay háo dương ra, bay phất phới, bóp chỉ thành ấn. Diệt Nguyên nói thương thần chỉ. Bầu trời bên trong hiện hóa ra một cây to lớn ngón tay, ngón tay điểm nhẹ mà xuống, phát ra ánh sáng chói mắt, thanh âm cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Vô số loại thần thông ngưng tụ tại tay kia giữa ngón tay, ngang rơi mà xuống. Liền nhân diện quanh mình 81 tôn ma thần đại trận. Cửu Lê Thiên huyền không mà lên, đứng vững hắn bên trong thần bí sóng cả. 81 tôn ma thần lập tức nhảy vào Cửu Lê Thiên biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ, ngươi lại như thế nào giết ta? Ngọc Lưu Thần Quân khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, hắn đưa tay phải ra ngón cái bên trên có một vòng bảo giới, đây là một kiện bất hủ đạo khí. Từ bên trong có thần lực sóng cả truyền lại mà đến, hóa thành gọn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước. Muốn tươi sống chấn sát cửu lê thiên bên trong 81 tôn ma thần. Đúng vào lúc này, hình thiên lại cực kỳ tỉnh táo, trong tay hắn làm, thích va chạm, hư không tỏa ra cộng minh, hư không nước toát ra, nhìn thấy hắn bên trong hỗn độn. Vô thượng quan mang, nổ bể ra đến, cường thế vô cùng, cùng kia thần lực sóng cả va chạm. Khoa phụ từ hư không bên trong hái một lần, nơi xa một vầng mặt trời liền bị hắn lấy xuống, cũng hướng phía Ngọc Lưu thần quân đập tới. Thực thiết thần thú hai mắt huyết hồng, hư không lập tức lâm vào vạn bèo bên trong, kia thần lực sóng cả phảng phất lạc mất phương hướng, tả hữu lưỡng ngang. Phong bá vũ sư, hai viên hung tinh lại lần nữa nở rộ quang huy, vận dụng tuyệt thế đại thần thông, thông thiên chi lực từ bọn hắn chân thân thượng lưu chuyển ra, sắc bén không thể đỡ. Cái này mấy vị cường giả chống lại kia bảo giới thần lực sóng cả. Thừa y quy cái này cũng từ bên trên đi tới. Chỉ thấy nàng tại hư không bên trong khắc xuống một đạo phù văn. Kia phù văn mơ hồ là một cái thiên chữ, ngay sau đó viên này phù văn liền hóa thành vô số minh văn, lít nhá lít nhít, đan vào một chỗ. Mỗi một đạo minh văn bên trong đều ẩn chứa một đạo thiên nhân cổ thuật. Thiên nhân cổ thuật tỏa ra cuồn cuộn, ngưng tụ trở thành một tòa không trọn vẹn phế tích, hướng phía Ngọc Lưu thần quân đầu lâu nện xuống. Đạo này phế tích, không biết sao mà nặng nề, thiên băng địa hãm, không gian vỡ nát, nhìn biến chí cường vô song. Ngọc Lưu thần quân thân ảnh lấp lóe, hắn hơi nhíu mày, toàn thân nở rộ lên ánh sáng, chỉ riêng viêm dậy sóng, trong nháy mắt càn quét trên trời dưới đất. Kia phế tích bị liệt hỏa thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa, lại vẫn có lưu lại chi lực, đột phá hỏa diễm phong tỏa, rơi vào Ngọc Lưu thần quân trên thân. Ngọc Lưu thần quân thân thể có chút dừng lại, liền trở về như thường. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, không sai, lại có thể làm bị thương ta. Hắn lời còn chưa dứt, thừa y quy bạch đi tung bay, toàn thân quấn quanh lấy vô số bạch sắc quang mang. Nàng tựa như cùng hạ xuống thế gian tiên nữ đồng dạng, tiện tay vẽ xuống một đạo ngân hà. Ngân hà lưu động, hắn bên trong xen lẫn cổ lão mà đáng sợ đạo tắc lực lượng. Ngọc Lưu thần quân hơi biến sắc mặt. Phía sau hắn khoa phụ cùng hình thiên đã liên thủ đánh tới. Quanh mình quỷ khóc thần hào, rất nhiều thần thông dị tượng hiện hiện mà đến, lẫn nhau va chạm, lẫn nhau xung kích, không ngừng tứ ngược. Ngọc Lưu thần quân thần sắc rốt cục trở nên nghiêm nghị, phía sau hắn một con kia mọc đầy xúc tu ma quái cũng hiện hiện ra. Vô lượng khí phách bộc phát, liền giống như là có một tòa ma giới giáng lâm. Một đầu lại một đầu xúc tu hóa thành thực chất, khắp nơi đều là hắc quang, khắp nơi đều là hỗn độn ma khí. Rất nhiều thái thương cường giả trong nháy mắt này bị đánh lui. Ngọc Lưu thần quân đang muốn đuổi tận giết tuyệt. Đã thấy thừa y quy 10 ngón thành vận, một loại hoàn toàn khác biệt khí tức, nương theo lấy vô tận thần nguyên, biến thành nồng đậm sương mù, mênh mông vô biên, lượn lờ mà xuống. Đây là chất liệu gì? Ngọc Lưu thần quân nhíu mày, chỉ cảm thấy xen lẫn tại thần nguyên bên trong vật chất thần diệu và phần, khó mà phỏng đoán, khó mà nhìn thấu. Hắn không biết đó chính là thừa y quy lôi kéo với bản thân tiên khí. Chỉ cảm thấy kia sương mù giáng lâm, thân thể của mình liền lâm vào hỗn độn ma triều, hành động trở nên cực kỳ trì trệ, liền ngay cả đại thần thông ngưng tụ tốc độ đều trở nên chậm chạp không chịu nổi. Mà Ngọc Lưu thần quân đỉnh đầu, đột nhiên có một đạo ánh sáng lấp lóe. Chỉ thấy Dương Nhậm một cái tay cầm trong tay cây quạt, một cái tay khác cầm trong tay tử điện thương, dưới thân cưỡi vân hà thú, ngưng tụ kinh khủng thần thông, hướng phía đầu của hắn đánh xuống mà đến. Ngọc Lưu thần quân mắt bên trong sát cơ hiện hiện. Con ngươi hóa thành kim sắc, hắn hai con ngươi lại là hai kiện bất hủ đạo khí. Kim sắc đạo khí từ hắn hốc mắt bên trong bay ra, ẩn chứa đại đạo vết tích, lơ lửng ở trên trời bên trong, trở nên càng phát ra sáng chói. Cảnh tượng đáng sợ bởi vậy đến, hai đạo kiếm khí từ bên trong nở rộ, cắt đứt chủ vũ, cũng cắt đứt quanh mình hình thiên, khoa phụ, phong bá vũ sư, thực thiết thần thú, hai viên hung tinh vô tận đại thần thông. Cái này hai đạo kiếm khí không biết cường đại dường nào, trong nháy mắt liền nhân diệt bọn hắn đại đạo thần thông, đả thương nặng thân thể của bọn họ. Rất nhiều cường giả bay ngược mà ra. Ngọc Lưu thần quân như vậy ngẩng đầu, đỉnh đầu tóc dài tung bay, tử khí hòa thuận vui vẻ ba vạn dặm, hóa thành một tôn to lớn cự nhân, sáng chói thiên công rơi vào hư không, vô tận xúc tu, sinh trưởng ở kia to lớn cự nhân phía trên, hướng phía Dương Nhậm cuốn lên mà đi. Dương Nhậm chớp mắt bị đánh rơi, đẫm máu vào hư không, thần huyết vẩy xuống thiên địa. Ngọc Lưu thần quân ánh mắt lại khóa lại thừa y quy, sáng rực thần quang nở rộ ra, nói khẽ, không cần một lát, các ngươi liền muốn chết hết. Rầm rầm. Một đạo quỷ dị, tà ác, âm thanh khủng bố đột nhiên vang động mà lên. Ngọc Lưu thần quân trong nháy mắt cảm giác, thân thể trốn vào không gian, muốn tránh né sắp đến một kích. Thế nhưng là thừa y quy kia tiên vụ thần thông để hắn hành động cực kỳ trì trệ, trong lúc nhất thời, vậy mà chậm trong nháy mắt. Mà phía sau hắn bầu trời bên trong, gia thiên kỳ lại lần nữa tản ra. Nguy thường lại giang hai cánh tay, tử thần chân thân tản mát ra vô cùng vô tận tà ác quang mang. Chỉ thấy cái này tử thần chân thân một trường rơi xuống. Màu xám xương ngủ càn quét, khí tức kinh khủng khuếch tán. Cường thịnh một kích, hung hăng rơi vào Ngọc Lưu thần quân đầu lâu phía trên. Ngọc Lưu thần quân lập tức bị đau, hắn thần tàng đại chấn. Thân thể về sau đại đạo đường vân nhao nhao tiêu tán. Vẹn vẹn một sát na này, Hình Thiên, Khoa Phụ, Dương Nhậm, Thừa Y Quy, Phong Bá Vũ Sư, Phi Liêm Hung Tinh, Ác Lai Hung Tinh, Thực Thiết Thần Thú, 81 tôn ma thần đều tiến đến. Một loại loại vô lượng đại thần thông hiển lộ uy nghiêm, loại loại ánh sáng chói lọi lưu chuyển, không gian mảnh vỡ bay múa, ánh sáng cùng hắc ám cùng nhau xen lẫn. Cường thịnh lực lượng bộc phát, hoàn toàn rơi vào Ngọc Lưu thần quân trên thân. Ầm ầm. Thiên địa sụp đổ. Mãnh liệt vô cùng lực lượng tại Ngọc Lưu thần quân trên thân bộc phát. Ngọc Lưu thần quân chân thân, huyết quang nở rộ. Hắn thân thể bên trong chỗ dựng dục rất nhiều thần tàng trong nháy mắt sụp đổ. Ngọc Lưu Thần Quân ánh mắt huyết hồng, hắn chưa hề nghĩ tới, hư không bên trong lại còn ẩn giấu đi như thế một vị tà thần tồn tại. Mà lại Thái Thương những này thượng vũ đạo cảnh cường giả, mỗi một vị đều có thể xưng tuyệt đỉnh, cũng không phải là bình thường thượng vũ đạo cảnh có thể địch nổi. Liên bởi vì như thế, hắn thân chịu trọng thương, nhưng hắn lại vẫn cường đại. Phía sau hắn, vô tận xúc tu lít nha lít nhít, cuốn lên ra quần quần sóng máu, cả phiến thiên địa đều thành màu đỏ thắm. Diện sát hết thảy. Ngọc Lưu Thần Quân thần thức bạo liệt, gần như không thể địch nổi. Nhưng đúng lúc này, đầu ngồi ở một bên Si View lại cuối cùng tự thân chỗ còn sót lại lực lượng, đột nhiên ra tay. Cựu Lê Hổ Phách Đao lấp lóe ánh đao, hừng hực như là liệt dương nổ bể ra đến. Ngọc Lưu Thần Quân trong nháy mắt liền bị trấn áp, nhưng hắn lại vẫn nhìn chăm chú xa xa Kỳ Hạ, cười to nói, ngươi giết không được Tư Trạch, lại há có thể giết ta. Kỳ Hạ mặt không biểu tình, đứng dậy. Bàn tay hắn khẽ nhúc nhích, vô ngần man hoang trên không treo cao lấy mới tinh liệt nhật, lại đột nhiên lặng yên không tiếng động chạy qua từng đạo đạo diệu quang mang. Những ánh sáng này rơi vào Kỳ Hạ tay bên trong, cấu trúc ra một thanh kiếm. Kim Ô Thần Kiếm. Kỳ Hạ mặt không biểu tình, không để ý tới Ngọc Lưu Thần Quân kinh ngạc đến cực hạn ánh mắt, tiến lên một bước, một kiếm chém xuống. Hôm nay thần quân bất tử, ta Thái Thương chết đi binh sĩ lại như thế nào có thể sống? Chương 1199, Thái Thương binh sĩ, bất tử. 4K. Treo cao tại vô ngần man hoang bầu trời bên trong viên kia vô thượng liệt nhật, bí ẩn ở giữa, rọi sáng ra từng đạo ánh sáng, rơi vào Kỳ Hạ tay bên trong, hóa thành thần kiếm. Kỳ Hạ sau lưng, 32 tầng thiên khung minh, vô số đại đạo ba động như vậy chạy vào trong tay hắn thần kiếm bên trong. Thái Sơ Nhân Hoàng bởi vậy chém ra một kiếm. Một cái mắt, bầu trời bên trong, kim sắc kiếm quang lan tràn, thương khung trở nên hỗn loạn, càn khôn chấn động kịch liệt. Đáng sợ vô cùng lực lượng từ Kỳ Hạ tay trung thần trên thân kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Nơi xa bị vô số cường giả cùng nhau chấn áp, căn bản là không có cách động đậy một bước. Ngọc Lưu Thần Quân nguyên bản vẫn đắc đỏ đầu lâu, tự giác không người có thể chạm hắn. Nhưng giờ này khắc này, làm Kỳ Hạ cái này một đạo kiếm quang như vậy ầm vang mà ra, thân sắc của hắn đột nhiên đại biến. Ngọc Lưu Thần Quân thần thức chuyển động, cảm giác Kỳ Hạ tay bên trong kia thần kiếm trên lực lượng, lại cảm giác được hư không bên trong viên kia liệt nhật phát ra nhiệt độ. Trong chốc lát, Ngọc Lưu Thần Quân tựa hồ hiểu rõ cái gì, chỉ thấy thần sắc hắn bên trong tràn đầy rung động, tựa hồ khó có thể lý giải được. Tư Trạch mặt trời. Xoẹt. Kỳ Hạ kiếm trong tay mang đã sôi nổi mà đến, rơi vào trên cổ hắn. Ầm ầm. Thiên địa nổ đùng, hư không rung động. Thương khung sâu trắng, hư không bên trong tràn đầy sáng chói kiếm khí. Vô tận kiếm khí tung hoành ở một phương này trụ vũ, lại rơi vào Ngọc Lưu Thần Quân trên thân. Nguyên bản tự ngạo vô cùng Ngọc Lưu Thần Quân tại cái này một cái chớp mắt, thân thể tựa hồ đứng im. Sau đó cái trán đột nhiên sinh ra một cái lỗ máu. Từ bên trong có một tích tích máu tươi vẩy xuống. Mỗi một giọt máu tươi đều là Ngọc Lưu Thần Quân bản nguyên chi huyết, máu tươi bên trong mỗi một tia linh đều là hắn bất hủ chi linh. Không giống với tiên thiên thần linh, Ngọc Lưu Thần Quân chính là hậu thiên tồn tại, hắn không thể như là tiên thiên thần linh kia giống như đem mình bất hủ chi linh chôn giấu tại cái nào đó ẩn bí chi địa. Cho nên khi Kỳ Hạ kiếm quang dễ như trở bàn tay xuyên thấu thân thể của hắn, rơi vào trán của hắn bên trong. Cái kia bất hủ chi linh liền bị Kỳ Hạ một kiếm trọng thương. Không, không chỉ là trọng thương. Kỳ Hạ kiếm quang rơi vào hắn bên trong, cũng không tiêu tán, lít nha lít nhít kiếm quang còn tại tùy ý mạnh mẽ đâm tới. Cái này một vị trụ bất hủ cảnh cường giả, lúc đầu có vô số mưu đồ, có rất nhiều bố cục, có cực kỳ cường thịnh lực lượng. Nhưng hắn hôm nay lại sắp vỡ lạc. Nguyên nhân ở chỗ hắn cũng phạm vào tối kỵ, chính là khinh thị Kỳ Hạ, khinh thị Thái Thương, trừ cái đó ra, hắn còn động tham niệm. Cái này một đạo kiếm quang chính là hậu quả. Ngọc Lưu Thần Quân thân thể vẫn vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa, trên thân tử khí quanh quẩn. Hai viên đôi mắt bên trong vẫn lóe ra vô thượng thần huy, phảng phất có thể chiếu rọi rộng lớn trụ vũ. Nhưng trong nháy mắt này, hắn lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ chém ra một kiếm, liền lại lần nữa ngồi ở thân thể về sau trên bảo tọa. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Ngọc Lưu Thần Quân. "Thần Quân, ngươi tự cho là tại tính cả hai đại thần hoàng cùng một chỗ mưu tính ta, mưu tính ta Thái Thương. Nhưng ngươi có biết hay không, hai đại thần hoàng cũng tại mưu tính ngươi. Trận đại chiến này, bất luận là ngươi chết vẫn là ta cùng đại ma thần vẫn lạc, đối với hai đại thần hoàng mà nói, đều là không ít thu hoạch. Ngươi đi vào bọn hắn cục bên trong, vẫn còn như thế dương dương tự đắc, cũng chẳng trách ngươi sẽ yên lặng hàng trăm hàng ngàn vạn năm." Ngọc Lưu Thần Quân há to miệng, lại phát hiện cổ họng của mình bên trong đã không cách nào chuyển ra thanh âm. Hắn lại muốn vận chuyển thần thức, lại phát hiện thức hải của mình đã bị Kỳ Hạ kiếm quang xoắn nát. Thế là, Ngọc Lưu Thần Quân lại muốn túi đầu nhìn một nhìn chân thân của mình. Ầm. Nổ tung thanh âm truyền đến. Ngọc Lưu Thần Quân liền phát hiện, mình nguyên bản vô cùng vĩ ngạn, vô cùng hùng vĩ chân thân biến thành cho tàn. Quanh người hắn quanh quẩn vô thượng tử khí cũng tại lúc này lặng yên tiêu tán. Chỉ có hắn bất hủ chi linh còn lơ lửng ở trên trời bên trong. Nhưng mỗi trong nháy mắt, hắn bất hủ chi linh liền nhỏ yếu một phần, liền càng thêm tiếp cận tử vong. Ngọc Lưu Thần Quân bất hủ chi linh tả hữu chung quanh. Đã thấy kia Ngọc Lưu Thiên bên trong rất nhiều hỗn loạn thần linh, đã thấy bị thoát khốn mà đi Thái Thương các cường giả nhau nhau chấn áp, đồ sát. Cả tòa Ngọc Lưu Thiên cũng đã hóa thành một cái biển lửa. Đáng sợ vô cùng lực lượng ở trên trời bên trong quanh quẩn. Ngọc Lưu Thiên kiếp nạn như vậy tiến đến. Cái này, Trầm Mặc thật lâu Si View cũng lạnh giọng nói, "Thần Quân, ngươi chủ quan. Bây giờ cái này vô ngần man hoang, cường giả vô số, chú bất hủ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, một khi chủ quan, một khi phạm phải một bước sai lầm, chính là chí mạng. Ngươi tự nhận là ta cùng đế quân bản thân bị trọng thương, không thể địch ngươi. lại có chúng ta hai người làm áp chế, Thái Thương vô số cường giả không dám tới gần, thậm chí tại ngươi trong lòng, cho dù là những cái kia Thái Thương cường giả tới gần, dựa vào Ngọc Lưu Thiên chi lực, lại thêm ngươi cái thế thần uy, liền có thể dễ như trở bàn tay tàn sát trống không. Lại không tốt, chính là ngươi chém giết đế quân cùng ta, cứ thế mà đi. Nhưng ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi muốn giết đế quân cùng ta, chúng ta lại làm sao không muốn giết ngươi. Phen này đánh cờ bên trong, thần quân, ngươi thua. Sivu lặng lẽ nói, từ cảm giác ngươi một khắc này bắt đầu, đế quân liền đang vì ngươi thiết lập văn cục, hiện tại cục diện mở rộng, ngươi cũng nên vẫn lạc. Sivu tiếng nói vừa ra, bất hủ chi linh tán loạn tốc độ thật to tăng tốc. Từng đợt tử sắc khí tức từ Ngọc Lưu Thần Quân bất hủ chi linh bên trong phát ra, đáng sợ vô song lực lượng, tại ngày này cùng địa chi ở giữa tràn ngập, sau đó biến mất, thật giống như xưa nay không từng xuất hiện. Một vị cao cao tại thượng, vô cùng cường đại trụ bất hủ cảnh tồn tại, vậy mà sắp vỡ lạc. Mà Kỳ Hạ ánh mắt cũng đã rơi vào xa xa rất nhiều hỗn loạn thần linh phía trên. Toàn bộ giết, không lưu người sống, đem kia Ngọc Lưu Thiên mang về Thái Thương. Bởi vì cái này Ngọc Lưu Thiên, lúc đầu chính là nhân tộc ta chi vật. Kỳ Hạ nhẹ giọng hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, một phương này chiến trường bên trong đại thần thông càng thêm mãnh liệt. Loại đại đạo ba động tùy ý chảy xuôi. Ngọc Lưu Thiên đại bộ phận lực lượng đều tại Thái Thương đại địa bên trên cướp bóc đốt giết, còn lại lực lượng cũng không kém. Nguyên bản Ma Tinh Hậu Khanh lực lượng một người, lại thêm Cửu Lê Thần Ma Quân, liền có thể ngăn cản Ngọc Lưu Thiên đại quân cùng với các bảy tôn thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ, Thái Thương những cường giả khác bởi vì Ngọc Lưu Thần Quân vẫn lạc mà có thể tham chiến. Càn quét này phương thiên địa Ngọc Lưu Thiên lực lượng, cũng chỉ có thể dùng quét ngang chi thế để hình dung. Ngọc Lưu Thần Quân thông qua bất hủ chi linh, nhìn chăm chú lên Ngọc Lưu Thiên hủy diệt, cũng nhìn chăm chú lên mình bá nghiệp như vậy tan thành mây khói. Dòng suy nghĩ của hắn cũng như rơi vô tận vực sâu. Ta có vô số mưu đồ, không lâu sau đó liền có cơ duyên giáng lâm, ta mưu đồ phía dưới, cơ duyên kia tất có ta một phần. 22 triệu năm ẩn nút, vô số tuế nguyệt mưu đồ, hôm nay lại bởi vì một trận suy tàn mà triệt để thành không, chính là như thế trầm trọng. Ngọc Lưu Thần Quân truyền ra ngoài ý thức bên trong, xen lẫn nồng đậm không cam lòng. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, lại vẽ ra một đạo ánh mắt lợi hại, lại tại Kỳ Hạ cùng Sivu trên thân. Kỳ Hạ, ngươi cho rằng ngươi thắng? Không, ngươi bất quá chính là thắng thảm, ngươi thắng ta nửa bậc, đoạt tính mạng của ta. Nhưng là ngươi nhưng cũng để Thái Thương rơi vào biển lửa bên trong. Kia rất nhiều Thái Thương cường giả, vô số Thái Thương nhân tộc con dân đều đã vất lạc. Chờ đổi tới Thái Thương, Thái Thương những cái kia thượng vị cường giả chỉ sợ đã chết đi một nửa, cái này chính là Thái Thương không cách nào ma diệt tổn thương. Kỳ Hạ, ngươi cần phải nhớ kỹ, phen này kinh thiên mưu đồ bên trong, phen này đối với Thái Thương giết chóc bên trong, đều có ta Ngọc Lưu Thần Quân thân ảnh. Ngọc Lưu Thần Quân cười ha ha, tiếng cười bên trong tràn đầy khoái ý. Trước khi chết, cũng muốn tự an ủi mình một phen. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ, nguyên bản sắp tiêu tán Ngọc Lưu Thần Quân bất hủ chi linh lại lưu lại một chút một điểm. Cái này không trọn vẹn bất hủ chi linh bên trong, vẹn vẹn bao hàm Ngọc Lưu Thần Quân ý thức. Ta am hiểu nhất gặp dự hóa lành, ngươi chỉ biết là ta Thái Thương tử thương không đến được, nhưng lại không biết đây hết thảy đều đem để cho ta Thái Thương niết bàn chủ sinh, để cho ta Thái Thương từ đây đăng lâm vô ngần man hoang mạnh nhất. Kỳ Hạ trong lúc nói chuyện, xa xa đại chiến sắp kết thúc. Cựu Phượng Phượng Hoàng thần thương quanh mình, hai đầu chân long xoay tròn quấn quanh, khóa lại Thái tử Bạch trụ hai tòa nguyên sơ bí cảnh. Cựu Phượng thần nữ cái thế thương thứ nhất rơi xuống, trụ vũ đều bị thần thương đâm xuyên, thiên địa đều bởi vậy xé rách. Bạch trụ trên thân tóe lên một vòng huyết quang, thân huyết vẩy xuống, thân thể của hắn cũng bởi vậy rơi xuống. Mà kia rất nhiều hỗn loạn thần linh, cũng đều bị Cửu Lê Thần Ma Quân cùng rất nhiều Thái Thương cường giả đổ sát trống không. Hắn bên trong thượng vũ đạo cảnh cường giả cũng giống như thế. Cái này đến tiếp sau một trận chiến, Thái Thương bất quá lấy cường kích yếu, lấy nhiều khi ít, chiến đấu kết thúc quá nhanh. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Cửu Lê Thần Ma Quân bản thân chính là vẹn vẹn yếu tại trụ bất hủ cảnh tồn tại đại quân. Nếu có quốc phúc chi lực tăng thêm, Cửu Lê Thần Ma Quân tại nào đó loại cấp độ bên trên, thậm chí có thể ngăn chặn một tôn trụ bất hủ cảnh cường giả. Ngọc Lưu Thiên trăm vạn hỗn loạn thần linh, mặc dù là Ngọc Lưu Thần Quân xây dựng tinh huệ, nhưng là cùng Cửu Lê Thần Ma Quân so sánh, có chênh lệch cực lớn. Lại thêm Thái Thương thượng vũ đạo cảnh cường giả, còn nhiều hơn qua Ngọc Lưu Thiên thượng vũ đạo cảnh. Thừa Y Quy, Nguy Thường, Cửu Phượng, Huỳnh Thiên, Khoa Phụ, Dương Nhậm, Ma Tinh Hậu Khanh, Phong Bá Vũ Sư, Thực Thiết Thần Thú, hai viên hung tinh. Như thế số lượng thượng vũ đạo cảnh cường giả, lại thêm hắn bên trong rất nhiều tồn tại, chiến lực cùng bình thường thượng vũ đạo cảnh, căn bản cũng không có thể so đo. Đây cũng là hai đại thần triều, Ngọc Lưu Thiên dám can đảm điều động những cái kia thần triều thần linh, hỗn loạn thần linh xâm lấn Thái Thương nguyên nhân. Bởi vì Thái Thương tuyệt đại đa số chân chính đỉnh cao cường giả nhóm đều đến đây nên đón Kỳ Hạ. Cái này bản thân liền là một cái bẫy, mà bọn hắn đều từ cho là mình cục đã thành công. Kỳ Hạ ngồi tại bầu trời bên trong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bị Cửu Phượng trấn áp Bạch Trụ, nhẹ nhàng phất phất tay. Bạch Trụ trong nháy mắt liền bị Cửu Phượng thân thể quanh mình một con phượng hoàng một ngụm nuốt vào, chú ý trong bụng. Hai đại thần hoàng cho là bọn họ cục thành công. Thái Thương các cường giả ngay tại thanh lý sau cùng địch nhân. Kỳ Hạ thì đối bên cạnh Sivu nói, tại bọn hắn cục bên trong, Ngọc Lưu Thần Quân vẫn lạc tại ta Thái Thương cường giả tay bên trong. Số dương Thái Thương cương vực vô số cường giả đều cũng chết ở bọn hắn tay bên trong. Kể từ đó, đắc thắng người chính là hai đại thần triều. Sivu nghe được Kỳ Hạ bình tĩnh lời nói, yên tĩnh suy tư một phen, hỏi, đế quân chẳng lẽ đã có chỗ mưu đồ? Chợt hắn lại lắc đầu nói, trận chiến này đối với Thái Thương tới nói, xác thực không tính thương cân động cốt. Thái Thương có phong thần bảng, trận chiến này bên trong, Ngọc Lưu thần quân vẫn lạc, chân linh lên phong thần bảng, Thái Thương liền nhiều một tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại. Thái Thương bản thổ đại chiến lại thêm này phương thiên địa Ngọc Lưu thiên đại chiến bên trong, lại không còn có 15 tôn thượng vũ đạo cảnh chết đi, nhiều như thế thượng vũ đạo cảnh bị phong thần bảng sát phong. Chỉ từ về số lượng mà nói, Thái Thương cho dù chết rất nhiều cường giả, cũng không thiệt thòi. Chỉ là, Sivu nói đến đây, từ trước đến nay lạnh lùng, ngẫu nhiên để lộ ra cảm xúc cũng đều là tuyệt luân bá thế thần sắc bên trong, cũng hiếm thấy lộ ra mấy phần bi thống. Những cái kia chết đi các thiếu niên, vốn nên cho là Thái Thương từ từ bay lên mặt trời, bây giờ, Kỳ Hạ nghiêm túc nhìn Sivu một chút, lúc này mới lắc đầu. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên bầu trời, nhẹ nói, ta hồi lâu trước đó, liền đã từng mưu đổ qua cục diện hôm nay. Ta muốn dẫn dụ thần triều cường giả đến đây Thái Thương, lấy mạng đổi mạng, để rất nhiều thần triều cường giả đều trèo lên phong thần bảng, dùng cái này trong thời gian ngắn tăng cường Thái Thương lực lượng. Sivu hơi giật mình, lấy mạng đổi mạng, cái này nhưng cũng không phải là Kỳ Hạ diễn xuất. Hắn từ trước đến nay cực kỳ yêu quý dưới trướng cường giả, liền xem như những cái kia bình thường sinh linh, tại Kỳ Hạ mắt bên trong, cũng đều là không thể thay thế nhân tộc con dân. Coi như lấy người tầm thường tộc tử dân đổi lấy phong thần cường giả, Kỳ Hạ chỉ sợ đồng dạng do dự một phen. Chớ đừng nói chi là lấy những cái kia quá giả mua thần, đổi lấy phong thần cường giả. Nhất là hắn bên trong còn có Cơ Thiện Tình, Khuyết Nhạc, Thượng Lạc, Thượng Thiên Thiên, Nguyệt Ngô, Phách Huyền, Túc Tinh các loại những này Thái Thương lúc nhỏ yếu, liền làm bạn tại Kỳ Hạ bên cạnh sinh mệnh. Huống chi, bây giờ cục diện, nếu như không phải Ngọc Lưu thần quân đến đây chịu chết, Thái Thương tổn thất cường giả, xa so với lên phong thần bảng cường giả càng nhiều. Thái Thương Ngân Long, tứ cực trấn thần quân, các nơi nộ diễm quân, cơ hồ bị tàn sát trống không. Rất nhiều thành trì cũng thành phế tích. Bởi vậy chứng minh, lấy mạng đổi mạng, tuyệt không có lời. Ngay tại Sivu kinh dị lúc, Kỳ Hạ trên thân ngân quang long lánh, hắn lại mở miệng nói ra, nhưng cái này một nhu đồ, lại tràn đầy sự không chắc chắn. Lại thêm, ta còn thiếu hai loại mấu chốt chi vật, liền cũng liền như vậy coi như thôi. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, Kỳ Hạ khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Ngay sau đó, một sợi nụ cười trở nên sáng lạ, hắn cười ha ha nói đến, thật sự là trời trợ giúp ta Thái Thương. Hai đại thần triều muốn bố cục giết ta, không tiếc phong tỏa hư không, che lấp thiên địa, vì ta đưa tới Ngọc Lưu thần quân như thế một tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại, biến khéo thành vụng. Chém xuống tôn này trụ bất hủ cảnh, kia ngày xưa bị ta lật đổ mưu đồ, vậy mà liền này lại không trở ngại. Sivu nhìn thấy Kỳ Hạ nụ cười trên mặt bi thương cũng tiêu tán không thấy. Như thế nói đến, ta Thái Thương binh sĩ còn có vọng. Cái này, xa xa đại chiến đã triệt để hạ màn kết thúc. Vô số cường giả trầm mặc ở giữa đi vào Kỳ Hạ trước người, giống Kỳ Hạ hành lễ. Mắt của bọn hắn bên trong cũng có bi thống quanh quẩn. Cho dù là những này vị cách cao thượng thần nhân, cũng chưa từng từ bỏ thất tình lục dục. Bọn hắn hiện tại chính là Thái Thương thần thuộc, cũng vô số lần tốn hao to lớn giá phải trả thủ hộ Thái Thương. Bây giờ nhìn thấy ngày xưa thủ hộ chỗ, lâm vào một mảnh kiếp nạn bên trong, cố nhân lần lượt vẫn lạc, cũng làm bọn hắn thần thương. Thừa Y Quy cúi đầu, ngẫu nhiên còn cẩn thận liếc một chút Kỳ Hạ, trong mắt lo lắng thoáng qua bi thống. Rất rõ ràng, nàng là đang e sợ Kỳ Hạ quá bi thống, cho nên đạo tâm mất ổn. Kỳ Hạ đứng dậy, nhìn xem những cường giả này, nhẹ giọng hạ lệnh. 365 ngày bên trong, phải tất yếu trở về Thái Thương. Chư vị không cần thần thương, ta Thái Thương binh sĩ, bất tử. Chương 1200, thứ 7 thần tàng bên trong thần vật 4K. Cựu Lê Thiên bên trong, mấy vị Thái Thương chí cường giả đều đem tất cả lực lượng vận đến vận chuyển thiên địa. Ngoài 10 vị thượng vũ đạo cảnh cường giả cùng nhau đem tự thân đại đạo uy năng thêm tại Cựu Lê Thiên bên trong. Để Cựu Lê Thiên phi hành vào hư không tốc độ đã đạt tới một loại cực hạn. Già Thiên Kỳ che lấp hư không, che khuất Cựu Lê Thiên tồn tại. Cựu Phượng, Dương Nhậm, Hình Thiên trở vô số cường giả đều nhìn chăm chú lên bầu trời xa xăm, nhìn chăm chú lên Thái Thương phương hướng. Bọn hắn thần sắc nghiêm nghị, mắt bên trong còn có mấy phần lo lắng. Coi như Kỳ Hạ tại trước khi lên đường đã từng nói, Thái Thương binh sĩ vẫn có phục sinh khả năng. Chỉ là, vô ngần man hoang giữa thiên địa quy tắc bản nguyên không cần phản kháng, chân linh chết đi, nếu như chỉ để lại tàn hồn, chỉ để lại thi thể, lại làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Bọn hắn vắt hết óc, đều chưa từng đoán được Kỳ Hạ đến tột cùng còn có dạng gì nội tình. Cựu Lê Thần cung bên trong, Sivu chính bế quan chữa trị tự thân thương thế. Thương thế hắn cực nặng, nhưng Cựu Lê Thiên cũng mang đến 10 cái thiên đan phụ luyện chế thiên giai đan dược. Thiên giai đan dược cho dù là đối với thần triều tới nói, đều cực kỳ chân quý. Thiên đan phủ thần nông đỉnh, lại có không biết kỳ sổ đúc khí thần sư, lại có hế minh bí cảnh tương trợ. Điều kiện như vậy dưới, thiên đan phủ bất quá vẹn vẹn luyện chế ra hơn 10 viên thiên giai đan dược. Hắn bên trong 10 cái đều là chữa thương thiên đan, cũng đều bị Cửu Phượng mang đến nơi đây, dùng cho trị liệu Kỳ Hạ cùng Sivu thương thế. Sivu tại chữa thương, Kỳ Hạ cũng giống như thế. Chỉ thấy trên tay hắn lơ lửng một viên tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh cơ thiên đan. Thiên đan lấp loé ánh sáng, nhìn kỹ lại còn có thể nhìn thấy thiên đan phía trên khắc dấu lấy từng viên kỳ dị phù văn. Phù văn số lượng chỉ sợ có ước và nhiều, từng đầu dung hội thành đan quyết thần liên trên dưới lơ lửng, lộ ra thần dị vô cùng. Kỳ Hạ cẩn thận nhìn chăm chú một phen thiên đan, càng phát ra cảm thấy bây giờ thiên đan phụ luyện đan tạo nghệ tựa hồ đã tới đại thành. Thần nông đỉnh theo Thái Thương quốc tổ lực lượng cường đại, mà trở nên ngày càng thần diệu, dần dần phát huy ra tác dụng chân chính. Nếu như không có thần nông đỉnh, cho dù có thiên giai luyện đan thần sư, có đến ngàn vạn mà tính thiên giai phía dưới, chỉ sợ cũng cần luyện chế 10 vạn năm tuế nguyệt. Cái này liên là thiên đan chân chính chân quý nguyên nhân. Có thần nông đỉnh, Thái Thương luyện đan tạo nghệ coi như không cách nào sánh vai Cổ Ngô thần triều, so với tích lũy rất nhiều thần triều nội tình Trầm Huyền thần triều tới nói, cũng đã không sai biệt nhiều. Đồng thời có hy vọng tại không lâu sau đó, liền toàn diện siêu việt. Kỳ Hạ suy tư ở giữa, trên bàn tay đột nhiên lan tràn ra một đầu thiên hà. Thiên hà vây quanh thiên đan không ngừng xoay tròn, dần dần đem thiên đan luyện hóa. Trong chớp mắt, Kỳ Hạ liền chỉ cảm thấy thân thể bên trong một loại không cách nào tưởng tượng hùng hậu sinh cơ của tới. Cái này loại sinh cơ tựa hồ thoát thai từ bản nguyên đại đạo, ẩn chứa cực kỳ đạo diệu lực lượng. Kỳ Hạ chỉ cảm thấy tự thân thương thế bên trong cơ thể đang không ngừng được chữa trị. 32 tầng thiên khung bên trong cũng có loại đại đạo dung hội sinh cơ, phục hồi như cũ sụp đổ thiên cung. Thiên đan, quả nhiên bất phàm. Kỳ Hạ thật dài phun ra một cỗ trọc khí, đợi đến trở về Thái Thương, liền có thể mượn nữ hoa thạch cùng Thái Thương quốc tội chi lực, tiến một bước khôi phục tự thân tu vi. Ta cùng Si Vu đại tôn thương thế, hẳn là có thể tại hai vị thần hoàng trước đó chữa trị. Một khi thương thế trước thời gian chữa trị, ta cùng Si Vu đại tôn liền có thể trốn vào hắc ám, lấy toàn Thái Thương trước đó mưu đồ. Kỳ Hạ mắt bên trong hào quang lóe lên. Kỳ thật riêng lấy chữa thương thiên đan nội tình cùng quốc phúc chi lực, Thái Thương căn bản là không có cách cùng hai đại thần triều đánh đồng. Lại thêm hai đại thần hoàng có bất hủ minh văn tương trợ, chữa thương tốc độ nhất định thật to nhanh hơn Kỳ Hạ cùng Si Vu. Nhưng Thái Thương lại có hai đại thần triều chưa từng ủng có đồ vật. Đó chính là thời gian. Cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Thái Thương có Hế Minh bí cảnh, ngoại giới trăm năm, Hế Minh bí cảnh liền có vạn năm thời gian, cung cấp Kỳ Hạ cùng Si Vu chữa thương. Nhưng nếu không có Hế Minh bí cảnh, Thái Thương lại làm sao có thể đền bù cùng thần triều quốc phúc giữa lực lượng chênh lệch. Thần thụ bên trong hiện lên bảo vật, chính là bất phàm như thế. Hồi lâu sau, Kỳ Hạ rốt cục luyện hóa kia một viên tiên đan. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, ý thức đột nhiên chìm xuống, lại lần nữa rơi vào thần thụ không gian. Thần thụ hoàn toàn như trước đây kim quang lấp lánh, kỳ diệu pháp tắc từ thần thụ trên lan tràn mà ra. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn thần thụ. Theo hắn thực lực càng phát ra cường hành, cảnh giới càng phát ra cao xa, liền càng phát ra ý thức được gốc cây này sinh trưởng với hắn đầu góc bên trong thần thụ, đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm. Liền xem như bằng vào ta hiện tại tầm mắt, vẫn không cách nào nhìn thấu thần thụ bất luận cái gì đạo diệu, thần thụ lai lịch nhất định vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nó tất nhiên không thuộc về Vô Ngần Man Hoang, đây có phải hay không mang ý nghĩa? Vô Ngần Man Hoang loại này vô thượng phía trên đại thế giới, còn có càng thêm hùng vĩ thần bí thế giới. Đã như vậy, Vô Ngần Man Hoang lại như thế nào có thể lấy vô thượng chi danh? Có lẽ cho dù là đạo khuyết thời đại thiên tôn, đều chưa từng biết được kia thế giới thần bí tồn tại, tại bọn hắn nhận biết bên trong, đại đoan la giới liền có thể xưng vô thượng. Kỳ Hạ đối với thần thụ lai lịch vô cùng hiếu kỳ. Hy vọng một ngày kia, ta có thể siêu thoát này mới thế giới, có thể biết được thần thụ lai lịch. Kỳ Hạ trong lòng suy nghĩ quần quật ở giữa, thân ảnh của hắn biến mất tại thần thụ trước đó, tiến đến tầng thứ 2 không gian. Tầng thứ 2 không gian bên trong, chín đạo thần tàng vòng xoáy vẫn như cũ trôi nổi tại hư không bên trong. Trước 6 nói đã trở nên ảm đạm ngừng chuyển động. Đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 vậy mà tại có chút chuyển động, đồng dạng không có bất kỳ cái gì ánh sáng lưu chuyển ra đến. Liên chỉ có đạo thứ 7 thần tàng phía trên, tầng tầng ba động lan tràn mà đến, ánh sáng chói mắt trên dưới lưu chuyển, lại có rất nhiều minh văn sôi nổi mà ra, tiếp theo dần dần tiêu tán. Cái này thứ 7 tòa thần tàng, trải qua hơn ngàn năm mở, đã hoàn toàn mở rộng. Ân. Mở thứ 7 tòa thần tàng cần có nói loại, đã vượt qua 10 vạn viên nói loại. Thái Thương chưa từng thiết kế chém giết tư trạch, chưa từng tập kích thiên mục, chém giết thiên mục hộ quốc thần linh, chém giết thiên mục vô số cường giả, lại nhấc lên tam đại thần triều đại chiến, đạt được nói loại mở ra cái này một tòa kinh khủng thần tàng, chỉ là hắn bên trong thần vật quá đắt giá một chút. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm, chợt khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Bất quá, lần này hủy diệt Ngọc Lưu Thiên, chém giết Ngọc Lưu thần quân, lại giết chóc hơn 10 tôn thượng vũ đạo cảnh tồn tại, lại thêm trước đó nói loại còn lại, đã đầy đủ hối đoái thần vật. Kỳ Hạ thần niệm như vậy rơi vào thứ 7 thần tàng bên trong. Thứ 7 thần tàng phía trên vẫn có lục đạo ánh sáng đang không ngừng lấp lánh. Lục đạo ánh sáng chính là 6 loại thần vật. Kỳ Hạ ánh mắt lướt qua đạo thứ nhất thần vật, kia thần vật tin tức tựa như cùng thủy triều đồng dạng tràn vào Kỳ Hạ đầu óc. Thiên đình nói đồ. Thiên đình, một tòa vô cùng cổ lão, vô cùng thần bí, vô cùng đạo diệu từ ngàn xưa cung điện, chính là Hồng Hoang chính thống chi địa. Tin tức 1, có được thiên đình nói đồ, liền có thể lấy hơi mạc lực lượng rèn đúc thiên đình. Tin tức 2, thiên đình nói đồ có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng, nói đồ đại đạo treo cao, sắt vụn cũng đem hóa thành kiến tạo thiên đình cần có thần kim. Tin tức 3, đúc khí linh sư có thể từ phía trên đỉnh nói đồ bên trong, lĩnh hội huyền diệu vô lượng đúc khí đại đạo. Tin tức 4, thiên đình rèn đúc mà ra, nói đồ giao phó thiên đình cường thịnh đại đạo. Từng hàng tin tức chạy vào Kỳ Hạ đầu óc. Thứ 7 thần tàng bên trong, lại có thiên đình kiến tạo nói đồ, mà lại đây đối với Thái Thương đúc khí linh sư tới nói, bản thân chính là khó có thể tưởng tượng chí bảo, có hôm nay đỉnh nói đồ, Thái Thương cũng có thể càng nhanh chế tạo ra thượng vũ đạo khí, thậm chí trụ bất hủ đạo khí. Có không biết thông qua thiên đình nói đồ triệt để rèn đúc bước phát triển mới thiên đình, ngày đó đỉnh đến tột cùng có cỡ nào uy năng. Kỳ Hạ mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ mong đợi. Thiên đình bên trong có rất nhiều huyền diệu thánh địa, thí dụ như Thái Thượng lão quân đâu xuất cùng, Vương Mẫu nương nương bản đảo viên, lại có chân chính 36 thiên cung 72 bảo điện, cái khác huyền diệu thánh địa nhiều không kể xiết, chắc hẳn đối với Thái Thương mà nói, tất nhiên có thể tạo được không nhỏ giúp ích. Chỉ là, thiên đình nói đồ bất quá vẹn vẹn chỉ là thứ 7 thần tàng bên trong kiện thứ nhất thần vật, vậy mà cần 8 vạn đạo loại, cái này không khỏi quá mức đắt giá một ít. Kỳ Hạ cảm khái ở giữa lắc đầu, nhưng hắn trong lòng đối với thứ 7 thần tàng trung thần vật chờ mong, càng thêm dày hơn nặng bầu không khí. Kiện thứ hai ánh sáng bên trong thần vật thì để Kỳ Hạ rất là tâm động. Phiên Thiên Ấn. Tin tức 1, Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Quảng Thành Tử Tiên Bảo. Tin tức 2, Nội ẩn đạo diệu, uy năng vô tận. Tin tức 3, sử dụng cần tiêu hao đại lượng thần nguyên. Phiên Thiên Ấn bên trong lưu chuyển mà đến tin tức 10 phần đơn giản, nhưng là vẹn vẹn bằng vào Phiên Thiên Ấn ba chữ, liền để Kỳ Hạ biết được cái này thần vật kinh khủng. Ta nếu như có thể hối đoái ra Phiên Thiên Ấn, tại ta thần nguyên hao hết trước đó, chỉ sợ mở ra Bất Hủ Minh Văn, gia trì Quốc Phúc thần lực thần hoàng, đều có thể tranh đấu một phen. Kỳ Hạ nỗi lòng đại động. Cái này hồi lâu đến nay, tay hắn bên trong một mực không có một kiện cường hoành thần bảo. Ngày bình thường đối chiến, cũng nhiều là dùng Quốc Phúc thần khí Hiên Viên thần kiếm. Hiên Viên kiếm mạnh thì mạnh vậy, nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Tỷ như khoảng cách Thái Thương quá mức xa xôi, có thể phát huy uy năng liền sẽ càng phát ra suy yếu. Lại thêm Thái Thương hiện tại luyện khí tạo nghệ mặc dù bất phàm, nhưng lại căn bản là không có cách rèn đúc ra trụ Bất Hủ đạo khí. Tại dưới bực này tình huống, dù là Kỳ Hạ có được 32 tầng thiên cung, có được rất nhiều thiên đỉnh chính thần đại đạo, có được 12 vị thiên đế hóa sinh tọa trấn, chân chính chiến lực vẫn không cách nào sánh vai có được 2-3 kiện trụ Bất Hủ đạo khí, cùng thần triều quốc phúc lực lượng gia trì thần hoàng. Cần như thế số lượng nói loại, vậy cái này Phiên Thiên Ấn uy năng, có lẽ còn muốn siêu việt tuyệt đại bộ phận trụ Bất Hủ đạo khí. Đối với trước mắt ta tới nói, cũng chính là một sự giúp đỡ lớn. Kỳ Hạ đối với Phiên Thiên Ấn tự nhiên có chút tâm động. Nhưng là Phiên Thiên Ấn nói loại giá cả, cũng rất là kinh khủng. Trọn vẹn 20 vạn đạo loại, làm người có chút nhìn mà phát khiếp. Nếu như đổi Phiên Thiên Ấn, liền không cách nào đổi lấy thứ 3 kiện bảo vật, đây đối với Thái Thương tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào đạo thứ 3 thần quang bên trên. Đạo thứ 3 thần quang bên trong thần vật, chính là Kỳ Hạ trước mắt vô cùng cần thiết, có thể gọi về chết đi Thái Thương cường giả sinh mệnh chi vật. Cái này thần vật, nhất định phải hối đoái ra, còn lại nói loại, vừa lúc có thể đổi được Thiên Đình nói đồ. Có được Thiên Đình nói đồ, Thái Thương liền có thể lập tức bắt đầu chế tạo Thiên Đình, lại còn lại số lẻ, còn có thể lại lần nữa thăng cấp Thái Tiên thượng đỉnh. Kỳ Hạ ý niệm khẽ nhúc nhích. Kia thần thụ phía trên, vậy mà kết xuất từng viên nói loại. Nhìn kỹ lại lít nha lít nhít, số lượng không phải số ít. Thái Thương bây giờ có 36 vạn đạo loại, những này nói loại đến từ Ngọc Lưu thần quân cái này trụ Bất Hủ cảnh tồn tại, đến từ rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tồn tại, cũng tới từ ở Thái Thương ngày càng tăng trưởng lực lượng, dần dần tăng nhiều nhân khẩu, cùng Thái Thương các con dân đếm mãi không hết thành tựu. Kỳ Hạ không do dự nữa, theo hắn thần thức dương ra, thần thụ phía trên nói loại bỗng nhiên hóa thành từng đạo ánh sáng, tràn vào hư không bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần thụ không gian tầng thứ 2, thứ 7 tòa thần tàng bên trong, lại có thật nhiều nói loại ánh sáng hiện ra. Tuần tự rơi vào kiện thứ nhất thần vật Thiên Đình nói đồ cùng thứ 3 kiện thần vật phía trên. Cùng lúc đó Kỳ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được, trên thần thụ lại thêm 2 kiện bất phàm chí bảo. Mà 36 hơn vạn nói loại thì giảm mạnh đến 2 vạn ra mặt. Kỳ Hạ ánh mắt lúc này rơi vào thứ 3 kiện thần vật bên trên, đã thấy kia thần vật bên trong ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm đại đạo khí tức. Cái này loại đại đạo khí tức vô hình vô tướng, phảng phất có được ước vạn loại hình thái, cũng giống như có thể cùng ngàn vạn khác biệt đại đạo xây dựng một ít đặc biệt liên hệ, làm cho người rung động. Có món này thần bảo, ở quá khứ trận đại chiến kia bên trong, Thái Thương tại bất luận cái gì phương diện bên trên đều là thu hoạch, đắc thắng một phương. Mà lại, bây giờ hai đại thần triều đều cho rằng Thái Thương tại một trận chiến này bên trong tử thương thảm trọng, thậm chí ngay cả thượng vũ đạo cảnh cũng đều vẫn lạc rất nhiều tôn. Hai đại thần triều dạng này nhận biết đối Thái Thương tới nói, liền chỉ có chỗ tốt. Kỳ Hạ mắt bên trong hung quang lóe lên, trở về chân thân. Hắn nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy kia thâm thúy chủ vũ, tựa hồ ngay tại kêu gọi hắn. Kêu gọi hắn, đến đây giết chóc. Thái Thương, đại chiến đã hạ màn kết thúc. Hai đại thần triều cường giả cùng rất nhiều đại quân, Ngọc Lưu Thiên hỗn loạn sinh linh đều đã rời đi. Rộng rãi hư không đều đã phá diệt. Rất nhiều Thái Thương thành trì đã hóa thành một vùng phế tích. Đại điệu bên trên khắp nơi đều là thần huyết, khắp nơi đều là thiêu đốt liệt hỏa. Bạch Khởi đứng tại bầu trời bên trong, hắn cúi thấp đầu lâu, nhìn chăm chú lên vùng thế giới này. Hai đại thần triều đại quân tinh nhuệ, lại thêm mấy chục vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, cùng rất nhiều thần thông cường hoành thượng vũ cảnh, đạo tắc thần linh. Cái này Thái Thương, tổn thất quá mức thảm trọng. Cái này hơn 6000 năm đến nay, Thái Thương chưa bao giờ gặp qua cái này loại đại kiếp. Có Thái Thương cường giả chấn giữ thành trì, đều đã hóa thành cho tàn. Bí cảnh, giới ngoại thiên, tinh hà ngôi sao đều đã hỗn loạn không chịu nổi. Bình dân tử thương đã có chút thảm trọng. Nhưng mà chân chính làm Bạch Khởi trầm mặc, sát thực vị kia vị quá giả mua thần lao tướng. Phương xa tinh hà ngay tại cấp tốc lưu chuyển. Từng tòa giới ngoại thiên gió nổi mây phun. Mà kia phong bạo tụ tập chỗ, sư dương thi thể phiêu phủ ở hư không bên trong. Thần hư 18 giới rất nhiều thần dân đều ngước nhìn sư dương thi thể còn đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Nơi xa một vệ thần quang tràn ngập tới, sư dương thi thể liền cứ thế biến mất không thấy. Không chỉ là sư dương, tại địa y cùng 9 đại thần khí bảo vệ phía dưới, liền ngay cả tuyệt đại đa số Thái Thương con dân thi thể đều bị Hạo Thiên Tháp, Đông Hoàng Trung hút vào hắn bên trong. Nhưng dù cho như thế, trời cung đất ở giữa vẫn đã tràn ngập ra một mảnh huyết sắc. Bạch Khởi giống như này đứng tại trống trải giữa thiên địa. Tứ đại hung thú tiến vào nhân diệt, 12 vị thái tuế thần mình cũng tử thương hơn phân nửa, 3 vị lôi đỉnh đại đế đều vẫn lạc, 5 tôn giới ngoại thiên chúa tể tiêu tán hầu như không còn. Hàng Viễn, Triều Long Bá cũng đều vẫn lạc. Ngọc Tảo Tiền Thần sắc một mảnh hôi bại. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, Thái Thương sẽ gặp kiện nạn này. Chương 1201, Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân 4K. Bạch Khởi nhìn qua cái này mặt đất bao la, chỉ cảm thấy trận đại chiến này để an ổn đã lâu, hưng thịnh thật lâu thái thường, không duyên cớ nhiều hơn mấy phần tĩnh mịch. Nhìn chung thiên địa, khắp nơi đều là phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ bí cảnh, vẫn lạc ngôi sao. Rất nhiều quen thuộc người nhóm đã triệt để chết đi, chôn xương tại này từng mảng tử tịch chi địa. Rất nhiều mất đi thân nhân thái thương nhân tộc con dân, chính mở mịt cất bước tại thành thị phế tích bên trong, tìm kiếm lấy mình thân tộc. Rất nhiều may mắn còn sống sót tuổi nhỏ hài đồng, ngồi tại gạch bể phế ngói ở giữa, gào khóc, khắp khuôn mặt là vết máu, tràn đầy bụi đất. Thái thương bình thường con dân tử thương, chỉ sợ có trên trăm ức chi chúng. Phàm là bị lan đến gần thành thị, cho dù có nộ diễm quân thủ hộ, có rất nhiều nguyện ý là thái thương hiến thân nhân tộc người tu hành liệu mạng nghị cách cứu viện, lại vẫn không còn có tại nửa thành thương vong. Đây đối với từ trước đến nay an toàn không lo thái thương tới nói, không thể nghi ngờ là đại khủng bố. Cũng may thái thương học cung giáo dục luôn luôn phòng ngừa chú đáo, cho dù tiếp qua an ổn nhân tộc sinh linh cũng đều biết được cái này một tòa vô ngần man hoang chỗ kinh khủng, giết chóc, kiếp nạn, văn minh nhân diệt, rất có thể sẽ tùy thời tùy chỗ rơi vào bất luận cái gì một tòa thành trì phía trên. Chính vì vậy, những này tiếp nhận kiếp nạn thành trì mới chưa từng triệt để lâm vào hỗn loạn. Những cái kia xâm nhập thái thương thần linh triệt để rời đi về sau, thái thương đại địa bên trên không biết có bao nhiêu con dân điên cuồng tuân hướng tiếp nhận chật vật thành trì, ngôi sao, bí cảnh. Rất nhiều ngoại tộc đều muốn vong nhân tộc ta chính thống, muốn để thái thương triệt để nhân diệt, để nhân tộc trở thành hèn mọn tình cảnh. Như vậy chúng ta thân là nhân tộc thì càng muốn ra sức chống lại, cũng phải vì đế đỉnh phân ưu. Về sau, ta liền muốn tham quân, nếu như có thể tiến vào đăng tiêu doanh bên trong, trở thành quân dự bị sĩ, cũng có thể là thái thương tận một phần lực. Thái thương là mọi người thái thương, nếu như thái thương không còn, như vậy cái này vừa để xuống rộng rãi thiên địa, liền không có nhân tộc ta chỗ dung thân. Nhân tộc cũng đem lại lần nữa rơi vào vực sâu, trở thành chủng tộc khác phụ thuộc, súc vật, thậm chí đồ ăn. Thái thương quật khởi bất quá mấy ngàn năm, bất kỳ cái gì một vị thái thương con dân cũng không có thể ngồi nhìn thái thương suy yếu, phá diệt. Mọi người đồng tâm hiệp lực, liền ở chỗ đây. Cho dù là sinh trưởng ở địa phương thái thương hài đồng, cũng từng từ kia học cung bên trong, cùng từ rất nhiều di chuyển người miệng bên trong, nghe được không biết nhiều ít liên quan tới nhân tộc quá khứ. Đã từng nghe được không biết nhiều ít thái thương bên ngoài nhân tộc cố sự. Trận này đột nhiên xuất hiện kiếp nạn, mặc dù cách thái thương tổn thất nặng nề, cũng làm cho nhiều thái thương các con dân tiến vào bi thống bên trong. Nhưng ở bi thống đồng thời, nhưng cũng để thái thương nhân tộc các con dân phía dưới, rộng rãi trụ vũ phía dưới, vẫn có nhiều vô số kẻ địch nhân đối thái thương nhìn chằm chằm. Những cái kia đáng sợ thần linh có được cực kỳ lực lượng cường hãn, đồng thời đang núp ở hắc ám bên trong mưu tính thái thương. Bạch Khởi đang cùng Ngọc Tạo Tiền, Chí Thánh Tiên Sư, Từ Ngữ hai vị thái tuế cất bước tại hư không bên trong, xa xa trụ vũ tinh hà ở giữa, Sư Dương vẫn lạc tại hắn bên trong, máu tươi vẩy xuống, đem một phương này chân trời nhuộm thành huyết hồng. Sư Dương giới chủ vẫn lạc, hắn chính là thái thương lão nhân, sớm tại đế quân vừa mới tấn thăng thần thông cảnh thời điểm cũng đã làm bạn tại đế quân bên cạnh thân. Ngọc Tạo Tiền trong ngực mèo đã sớm không biết tung tích, mi tâm của nàng điểm đỏ cũng lộ ra ảm đạm vô quang, tựa hồ tỏ rõ lấy hắn bây giờ tâm tư. Chí Ngư giữ im lặng, nàng toàn thân áo trắng phiêu động, ánh mắt cũng đồng dạng tái nhợt, mặt không có chút máu, mà sau lưng rất nhiều đại đạo đường vân cũng có được rất nhiều vết rách. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, lại nhìn thấy một chỗ thần sơn. Cái này một tòa thần sơn bên ngoài, lôi đình lấp lóe, mênh mông khí huyết biến thành từng đợt mây mù, che thiên địa, che tứ phương. Chiều Long bá bỏ mình thời khắc, trả lấy tự thân lôi đình chi lực dẫn nộ tự thân đỉnh thiên lập địa thân thể, để một vị trầm huyền thần triều thượng vũ đạo cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Chỉ là thân thể của hắn cũng đã triệt để vỡ nát nhân diệt, những cái kia bột phấn cũng bị chín đại thần khí hấp thu. Đệ nhất thái tuế gánh vác tinh hà, nhưng tinh hà đã rách nát. Hắn ngữ khí bên trong mang theo vẻ kính nể, Long bá tộc nhân như là chiều Long bá bên này cường hành, ít càng thêm ít. Chính là Long bá tộc nhân thủy tổ, chỉ sợ cũng không có chiều Long bá cường đại như vậy. Bạch Khởi nhìn về phía nơi xa, kia quanh quần huyết sắc, còn có một tia ma khí cuồn cuộn. Tia ma khí bắt nguồn từ Bí Long quân. Bí Long quân cùng chiều Long bá quan hệ vô cùng tốt, bây giờ lại cùng nhau vẫn lạc. Bạch Khởi lại nhìn về phía dưới mặt đất, nơi nào một tia yêu khí quấn quanh, hắn đệ tử duy nhất liền chết bởi phía kia yêu khí quấn quanh chi địa. Bạch Ly chết bởi hiệu tận chi thủ. Bạch Khởi nguyên bản ấm áp nụ cười đã không còn sót lại chút gì. Kỳ Trì Khâm cũng trầm mặc đi theo phía sau bọn họ, nàng cảm xúc mười phần tinh thần xa xút, mắt bên trong cũng có nồng đậm bi thương. Kỳ thất nhân tộc tử thương cũng không phải số ít, thậm chí Kỳ Trì Khâm phụ thân Kỳ Khánh thượng thần cũng vẫn lạc tại trận đại chiến này. Ba vị lôi đình đại đế tính cả bọn hắn thần tàng cũng cùng nhau vỡ vụn tại cái này hư không bên trong. Nguyên Ngô, Tự Hoang, Thượng Lạc huynh muội, Thái Thương học cung cung chủ Túc Tinh, Đại Thần Dung Lâu, cùng những cái kia thái tuế thần minh, nam tôn giới ngoại thiên chúa tể. Bạch Khởi mang theo thái thương còn lại cường giả, từng bước một cất bước tại hư không bên trong. Bọn hắn gặp được từng vị thái thương chí cường giả nhóm vẫn lạc chi địa. Bọn hắn loại đại đạo ý vị, còn tồn tại ở trên trời bên trong. Thế nhưng là, bọn hắn rốt cuộc vẫn lạc. Liền ngay cả chân linh đều đã bị trấn sát. Chúng ta chưa từng bảo vệ cẩn thận thái thương. Bạch Khởi đột nhiên nói, bất quá, chuyện may mắn lớn nhất, ước chừng là đế quân không ngại. Ngọc Lưu Thiên phục kích đế quân cùng Si Vưu đại tôn, Ngọc Lưu thần quân lại bị đế quân thiết kế chém giết. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Ngọc Tạo Tiền cũng thở dài ra một hơi. áp chế ở ánh mắt bên trong đau thương, đồng dạng tồn tại, nhưng là nhiều hơn mấy phần may mắn. Chí Ngư càng là như vậy. Ta đã từng chứng kiến qua Thái Thương mèo bọt nhất thời điểm. Chí Ngư thấp giọng nói, khi đó, Thái Thương bất quá mấy trăm ngàn nhân khẩu, nhân tộc con dân bụng ăn không no, hàng năm nhật tịch chính là Thái Thương đại kiếp nạn, rất nhiều lão nhân vì tiết kiệm lương thực, sẽ chủ động đem phôi cấp đồ ăn tặng cho thanh trắng niên. Rất nhiều nhi đồng, đông chết ở nhà bên trong, quốc phúc quanh mình lại khắc thường tộc nhìn chằm chằm, tựa như cùng ở tại Bắc Ngạnh phía trên treo cao lợi kiếm, ăn bữa hôm lo bữa mai. Về sau, đế quân đăng lâm đại vị, mới khiến cho Thái Thương càng ngày càng tốt. Lúc đến bây giờ, liền phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Nếu như đế quân thật xảy ra chuyện, Chí Ngư trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, thậm chí thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Vô luận như thế nào, đợi đến đế quân trở về, ta sẽ chịu đòn nhận tội. Ta làm Thái Thương thượng tướng quân, lại tại đế quân ra ngoài thời điểm, chưa từng bảo vệ cẩn thận Thái Thương, để Thái Thương bị loại này tổn thất. Bạch Khởi mặt không biểu tình, thân thức lưu chuyển, rơi vào Bạch Ly cùng Bí Long quân vẫn lạc chi địa. Ngọc Tào Tiền thở dài một tiếng, chúng ta đều có tội trách. Chỉ là, cựu địch tới quá mức đột nhiên, chiến lược lại cực kỳ cường đại, mang đến hơn 10 ước đại quân, hơn 10 vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, làm người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chúng ta may mắn còn sống sót, nhưng những cái kia là Thái Thương dâng ra sinh mệnh các huynh đệ, cùng dĩ vãng cùng bọn ta cộng sự đám người, lại ăn nghỉ ở đây, không cách nào nhìn thấy Thái Thương về sau bá nghiệp, cũng vô pháp nhìn thấy Thái Thương vì bọn họ báo thù. Đúng lúc này, nguyên bản xuyên qua không gian, Du Tẩu cùng trụ vũ bên trong côn bằng, đột nhiên hóa thành đại bằng, mở ra hai cánh, phù diêu mà lên. Trong nháy mắt, liền xuyên qua 9 tòa thế giới. Bạch Khởi cùng vô số cường giả hình như có cảm giác, bọn hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời. Lại nhìn thấy Già Thiên Kỳ chợt hiện mà đến. Làm Già Thiên Kỳ biến mất không thấy gì nữa, một tòa đen nhánh thiên cung liền xuất hiện tại hư vô bên trong. Cường thịnh lực lượng phát ra ở trên trời bên trong, trận trận ba động hóa thành gợn sóng, lan tràn tới cả tòa vô ngần man hoang. Bạch Khởi chờ vô số cường giả, thần sắc khẽ biến. Bọn hắn mắt bên trong có kinh hỉ, cũng có xấu hổ. Kinh hỉ tại Cửu Lê Thiên đến, xấu hổ tại trận đại chiến này kết quả. Lúc này, Cửu Lê Thiên môn đỉnh đã mở rộng. Rộng rãi Cửu Lê Thiên, tản mát ra quang minh, bay ra một tòa cung điện. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra cung điện. Trên người hắn quanh quẩn lấy ngân sắc thần quang, tóc dài phiêu động, màu đen trường bào trên màu đỏ phù văn lại tại lấp lóe quang huy. Thân thể của hắn cũng không cao lớn, vẹn vẹn như là thường nhân cỡ như vậy. Thế nhưng là khi hắn đứng tại bầu trời bên trong, lại tựa hồ như cùng thiên khung đồng dạng, đỉnh thiên lập địa, thân thể vĩ ngạn đến cực hạn. Vô luận là Bạch Khởi vẫn là Ngọc Tảo Tiền, Chí Ngư, hay là ở đây những cường giả khác, khi nhìn đến Kỳ Hạ một khắc này, bọn hắn trong lòng đống nhiên liền trở nên an tĩnh rất nhiều. Như Bạch Khởi, Ngọc Tảo Tiền những này thần nhân cũng giống như thế. Điểm ấy cảm xúc cũng không phải là đến từ thần thụ quy tắc, mà là những này thần nhân từ đáy lòng nói bắn ra, hiện lên. Thế là bọn hắn im lặng hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Sau lưng nguyên bản dáng chống đỡ lấy khí phách cũng đột nhiên trong lúc đó tiêu tán. Thiên địa một mảnh nghiêm nghị. Chí Ngư ha to miệng, cuối cùng trầm mặc. Nàng đột nhiên nhớ tới đồng dạng chiến tử Cơ Thiện Tình, Khuyết Nhạc, Nhiêu Ngâm. Cái này một vị nữ tướng, một vị ti chủ, một vị quân chủ, học cùng cung chủ cùng nàng quan hệ vô cùng tốt. Ngày bình thường có nhiều liên hệ, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau cùng ngồi đàm đạo. Nhưng là hiện tại, bốn người bên trong lại chỉ để lại một mình nàng. Cái này khiến Chí Ngư không hiểu thần thương. Tuyệt mỹ khuôn mặt sinh ra nồng đậm vẻ u sầu. Cố nhân đã chết. Chí Ngư nhẹ giọng tự nói. Đúng lúc này, Kỳ Hạ thanh âm lại lặng yên truyền đến, rơi vào tất cả mọi người hai bên trong. Cố nhân đã chết. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, tựa hồ là đang lẩm bẩm lồ bầu, cũng tựa hồ là đang cùng tất cả Thái Thương con dân nói chuyện. Nhiều vô số kể Thái Thương con dân thai bên trong, truyền đến Kỳ Hạ phiêu miểu mà lộ ra nặng nề thanh âm. Hôm nay cùng địa chi ở giữa, không biết có bao nhiêu hai tay muốn để Thái Thương rơi vào vực sâu, muốn mai táng thủ hộ Thái Thương người, muốn đoạn nhân tộc ta truyền thừa, diệt nhân tộc ta văn minh. Mọi người tộc tử dân nghe được lời nói trước mắt, mắt bên trong liền có ánh sáng hy vọng nở rộ ra, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu. Cho dù thời khắc này Thái Thương đã rộng lớn vô cùng, không biết có bao nhiêu bí cảnh, không biết có bao nhiêu ngôi sao, không biết có bao nhiêu thành trì. Thế nhưng là, tản mát tại Thái Thương khắp nơi bát phương bên trong các con dân, ngẩng đầu thời điểm, đều thấy được Kỳ Hạ tồn tại. Chỉ thấy Kỳ Hạ từng bước một hành tẩu ở hư không bên trong. Trên người hắn chiếu rọi ánh sáng. Ánh sáng những nơi đi qua, lưu lại một đạo ân ký. Các ngươi nhìn một phương này vô ngần man hoang. Ngày xưa đại đoan la giới phát triển không ngừng, vui vẻ phồn vinh, nhân tộc dẫn đầu vạn tộc chế định quy tắc, hoàn thiện tu hành hệ thống, để không có khả năng hóa thành khả năng. Thế nhưng là, đại đoan la giới nhân tộc văn minh đã nhân diệt. Lưu truyền đến nay nhân tộc truyền thừa bất quá ngày xưa truyền thừa một tí. Thái Thương liền muốn tại kia phế tích phía trên quay về đỉnh phong. Đại đoan la giới là nhân tộc ta đại đoan la giới, cái này một tòa thế giới không thể như vậy rách nát, không thể bị những cái kia không có ý tốt người nghiền ép sạch sẽ về sau vứt bỏ. Cho nên, ta Thái Thương cũng không phải là vẹn vẹn muốn quật khởi, nhân tộc cũng tuyệt đối không thể dừng bước không tiến, bởi vì Thái Thương con đường vẫn cực kỳ dài lâu. Kỳ Hạ nói đến đây, hắn quanh mình hư không đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, từ hư vô bên trong có một kiện Cửu Châu thần khí hiện ra. Cửu Châu thần khí quang huy nở rộ tại bầu trời bên trong, rơi vào Kỳ Hạ sau lưng. Cùng lúc đó, lại có nữ hoa thạch, Hạo Thiên Tháp, Đông Hoàng Trùng, Phục Hy Đàn xuất hiện tại Kỳ Hạ thân thể quanh mình. Kỳ Hạ vẫn dạo bước vào hư không bên trong. Nhưng nơi hắn đi qua, sinh hoạt quang mang chưa từng tiêu tán, hóa thành một đạo đạo ấn ký, dừng lại tại Thái Thương đại địa bên trên. Ân, các ngươi nhìn, ta Thái Thương có can đảm vì nhân tộc hiến thân, chịu chết hạng người, ta Thái Thương binh sĩ thà rằng cự địch mà chết, cũng không nguyện ý quay về kia xúc vật chi cảnh. Thế nhưng là, dạng này kiếp nạn, không xứng để cho ta Thái Thương binh sĩ chết đi, vẫn lạc. Kỷ Hạ thanh âm đột nhiên biến lớn, cơ hồ đình thai nhức óc. Cửu Phượng, Bạch Khởi, Ngọc Tảo Tiền, Hình Thiên, Dương Nhậm, Chỉ Ngư vân vân vô số cường giả, thần sắc đều hơi đổi. Nhất là Bạch Khởi, hắn cực kỳ thấu hiểu Kỷ Hạ. Minh Bạch Kỷ Hạ nói ra lời như vậy, vậy liền mang ý nghĩa. Thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, cao cao ngẩng đầu nhìn Kỷ Hạ. Kỷ Hạ vẫn cất bước tại Thái Thương bầu trời bên trong, nhìn như từng bước một, cực kỳ chậm chạp. Thế nhưng là, ngắn ngủi mấy câu ở giữa, hắn lại lấy quốc phúc chi lực làm cầu nối, đi qua cái này rộng rãi Thái Thương hư không. Sau lưng ánh sáng, ngay tại kết làm một tòa đại trận. Ta Thái Thương các huynh đệ đều muốn cùng Thái Sơ Đế đỉnh cùng cử hành hội lớn, lại như thế nào có thể chết vào những này đạo trích chi thủ? Kỷ Hạ vừa dứt lời, cả tòa Thái Thương hư không đột nhiên tách ra từng đạo hào quang sáng chói, ánh sáng lấp lánh hư không, cơ hồ lấn át liệt nhật chiếu rọi ra quang minh. Vô số đạo ánh sáng bay thẳng bầu trời, chiếu rọi ở chân trời bên trong. Tất cả Thái Thương con dân cơ hồ trong nháy mắt này thấy được phản chiếu ở trên trời bên trong đại trận. Kia một tòa đại trận lấy nữ hoa thạch, phục hy đàn, đông hoàng trung, hạo thiên tháp làm hệ tâm. Một cố khó mà hình dung huyền diệu lực lượng rơi vào hắn bên trong. Nữ hoa thạch, phục hy đàn, đông hoàng trung, hạo thiên tháp cái này bốn kiện Thái Thương cựu châu thần khí đột nhiên bừng bừng phân chấn ra chấn động ngập trời. Ba động bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, một loại bất phàm đại đạo cũng trong phút chốc hiện ra. Cả tòa Thái Thương thiên địa đồng thời bị cái này nồng đậm sinh cơ nơi bao bọc. Vô số chết đi cường giả lưu lại ở trong thiên địa khí tức, cũng giống như nhận lấy triệu hoán, điên cuồng bay về phía cái này bốn kiện cựu châu thần khí. Kỷ Hạ đứng tại cái này bốn kiện Thái Thương cựu châu thần khí chính giữa, nhô ra bàn tay. Chỉ thấy trên bàn tay của hắn, nhiều hơn một cỗ thần bí hỗn độn khí. Cỗ này hỗn độn khí bên trong, tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng quy tắc. Quy tắc phun trào ra, che khuất bầu trời, để quanh mình những cái kia thượng vũ đạo cảnh Thái Thương chí cường giả nhóm, đều cảm thấy kinh dị. Kỷ Hạ nhẹ nhàng trong ngáy mắt, cái này một cỗ thần bí hỗn độn khí, như vậy chia ra làm 9, bay vào 9 kiện thần khí bên trong. Thứ ba kiện thần vật. Kỷ Hạ nhẹ giọng tự nói, đủ để tạo dựng Cửu Châu thần khí Thiên Nữ Bạch Ngọc Chi Luân. Chương 1202, thứ ba kiện thần vật 4K. Kia một đạo thần bí hỗn độn khí tràn vào Cửu Châu thần khí trước mắt. Cửu Châu thần khí cơ hồ tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. 9 kiện hoàn toàn khác biệt thần khí bên trên, lực lượng kinh người bộc phát ra. Một loại huyền diệu đến cực điểm đại đạo nội tình, tại hắn bên trong lưu chuyển, sau đó biến thành không biết kỳ sổ minh văn lấp loé quang huy, chấn động thiên địa. Cho dù vùi đầu qua lại vô số không gian bên trong côn bằng, đều bị cái này loại ba động khủng bố hấp dẫn lực chú ý, tốc độ chậm chạp mấy phần. Ở đây cái khác thượng vũ đạo cảnh tồn tại, thậm chí cả Sivu, ánh mắt bên trong ánh sáng chợt hiện. Bởi vì kia một điểm huyền diệu thần quang, 9 kiện thần khí bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng, qua trong giây lát liền tăng lên nhiều như thế. Cái này, không khỏi quá mức không hợp với lẽ thường, đế quân ẩn giấu đi dạng này nội tình. Rất nhiều cường giả đầu tiên là kinh dị, ngay sau đó mắt của bọn hắn bên trong ẩn chứa hy vọng hào quang tăng vọt. Đế quân hành tẩu ở Thái Thương, cấu trúc ra kia một đạo đại trận, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Hắn bên trong ẩn chứa nồng gốc sinh máy móc, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng, lại đến từ tại nơi nào? 9 kiện thần khí bên trong ẩn chứa lực lượng đồng thời tăng lên, mà cái này một tòa âm dương đại trận hạch tâm, lại vẹn vẹn chỉ là phục hy đàn, nữ hoa thạch, hạo thiên tháp, đông hoàng trung. Cái khác 5 kiện thần khí, lại có gì loại huyền diệu chi lực? Kỷ Hạ ánh mắt trầm tĩnh, thần thức lưu chuyển khắp Thái Thương. Rộng rãi vũ trụ thiên địa đều rơi vào đôi mắt của hắn phía dưới. Tế tự thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân. Kỷ Hạ mở miệng, thấp giọng tự nói. Trong lúc nhất thời, thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân bỗng nhiên ánh sáng mãnh liệt. Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân chính giữa, kia 4 kiện Cửu Châu thần khí cũng đồng thời thay đổi ra khác biệt đạo vận. Chỉ thấy phục hy đàn như thường ra lưu quang hóa thành một vị vô thượng tồn tại. Vị này vô thượng tồn tại khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại vô cùng vĩ ngạn, tựa như cùng một vị cao cao tại thượng thiên tôn. Hắn ngồi mà đánh đàn, giữa thiên địa, một loại đại đạo thanh âm như vậy tấu lên mà ra. Tuyệt luân chi lực lấp lóe vào hư không bên trong. Loại bất phàm lực lượng từ trên người hắn, từ phục hy đàn chí thượng lưu chuyển mà ra. Sivu nhìn thấy cái này, một vị vô thượng tồn tại thần sắc hơi đổi. Phục hy, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sùng kính. Nữ hoa trên đá cũng có nhu hòa nhưng lại tràn ngập sinh cơ đạo vận nhau nhau lưu chuyển. Một vị đã từng bổ thiên thần nữ xuất hiện tại Thái Thương thiên cung, chỉ thấy nàng có chút phất tay áo, một tòa sinh cơ trụ vũ hiện ra, chậm rãi đè xuống, rơi vào thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân. Phục hy trên đàn lực lượng cũng giống như thế. Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân càng phát ra sáng chói. Kỷ Hạ ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Tháp, Đông Hoàng Trung phía trên. Hạo Thiên Tháp bên trên, một loại lạ lẫm lại có thần bí đến cực điểm quy tắc chợt lóe qua. Hạo Thiên Tháp các tầng môn đình mở rộng, từng đạo chân linh từ bên trong bay ra. Cho dù là cách cực kỳ xa khoảng cách xa, Thái Thương rất nhiều cường giả cũng có thể thấy rõ ràng, những này nhìn như cực kỳ yếu đuối không trọn vẹn chân linh, lại có một trường trương bọn hắn 10 phần khuôn mặt quen thuộc. Chỉ thấy một thân áo giáp màu đỏ, tóc dài tung bay cơ thiện tỉnh từ Hạo Thiên Tháp bên trong đi ra. Nguyên bản nàng thần sắc cực kỳ cô đơn, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ khuôn mặt bên trên, cũng mang theo có thể thấy rõ ràng thần sắc không muốn. không bỏ, bi thống, tiếc hận. Loại loại thần sắc từ Cơ Thiện Tình trong mắt lóe lên, lại duy trì có không có hối hận. Nàng không bỏ Thái Thương, không bỏ Thái Thương những cô nhân kia, cũng không bỏ đế tọa trên vị kia cái thế thiếu niên quân vương. Nàng bi thống tại Thái Thương bị kiếp nạn, tiếc hận tại chết thai kiếp khó bên trong vô tội sinh mệnh, nhưng lại không hối hận là Thái Thương chịu chết. Bởi vì nàng sinh tại Thái Thương, sinh trưởng ở Thái Thương, chứng kiến Thái Thương lúc nhỏ yếu, cũng chứng kiến Thái Thương huy hoàng về sau. Nàng cũng không thiện ngôn ngữ, nhưng lại có một mảnh chân thành chi tâm. Nhưng là làm nàng tàn hồn từ Hạo Thiên Tháp bên trong đi ra, đồng nhiên cảm giác được một cỗ vô tận sinh cơ bao trùm tại nàng chân linh phía trên. Nơi xa, thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân quang mang chiếu rọi tại Cơ Thiện Tình trên thân, để nàng nguyên bản gần như trong suốt chân linh, đột nhiên trở nên ngưng thật rất nhiều. Mà lúc này Cơ Thiện Tình, trước mắt ngông lung đột nhiên trở lên rõ ràng. Nháy mắt sau đó, nàng liền thấy kia một thân ảnh. Kỳ Hạ đứng ở trên không, trên thân tỏa ra quang huy, ánh mắt hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh, chỉ là nhiều hơn mấy phần tái nhợt chi sắc. Nhưng hắn trên thân chỗ phát ra kia cố khí phách, để Cơ Thiện Tình tại ngắn ngủi ngơ ngác về sau, trong lòng đột nhiên trở nên an bình rất nhiều. Đế quân. Cơ Thiện Tình trên mặt quặng quẽ thần sắc biến mất không thấy gì nữa, khó được nhiều hơn mấy phần say lòng người ý vị. Nàng vô ý thức muốn hướng Kỳ Hạ hành lễ. Đồng nhiên, lại đột nhiên biết sau lưng Hạo Thiên Tháp chuyển đến đựng chấn động lớn. Hạo Thiên Tháp trở nên rộng rãi như vậy. Cơ Thiện Tình quay người, mới nhìn đến món này Cựu Châu thần khí tách ra hạo chấn động lớn, trở nên to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa. Từng tầng Hạo Thiên Tháp môn đỉnh hoàn toàn mở ra. Từ bên trong, đến mại không hết Thái Thương tàn hồn từng bước một đi ra. Bọn hắn cũng như Cơ Thiện Tình đồng dạng, ban sơ ánh mắt mờ mịt, sau đó là kinh nghi, cuối cùng biến thành hy vọng. Ba vị Lôi Đình đại đế, năm vị giới ngoại thiên chúa tể, Thái Tuế thần minh, tứ đại hung thú chi phách, Hàng Viễn, Triều Long Bá, Kỳ Khánh, Khuyết Nhạc, Thượng Lạc Thượng Thiên Thiên, Nguyên Ngô, Tự Hoàng, Phách Huyền, Dung Lâu, Túc Tinh. Rất nhiều Thái Thương tứ cực chấn thần quân duệ sĩ, Thái Thương ngân long quân sĩ, Thái Thương nộ diễm quân quân tốt. Những cái kia đã chết đi cường giả, đều từ Hạo Thiên Tháp bên trong đi tới. Bọn hắn nhìn qua phía dưới Thái Thương thiên địa, rất nhiều tồn tại bao hàm nhiệt lệ. Thái Thương cố thổ, đế quân, mênh mông vô bờ Thái Thương cường giả chân linh, giống hướng về xa xa Kỳ Hạ hành lễ, cũng hướng về chỗ này Thái Thương thiên địa hành lễ. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc. Từ kia thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân bên trong, một cỗ lực lượng thần bí sôi nổi mà ra, vẫn không ngừng rơi vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Ngay sau đó, rất nhiều Thái Thương cường giả thấy được một màn kinh người, đã thấy từ Hạo Thiên Tháp các tầng môn đình bên trong, nhiều vô số kẻ Thái Thương nhân tộc con dân chậm rãi đi ra. Những này Thái Thương con dân có chút là vừa mới bắt đầu tu hành hài đồng, bất quá vẹn vẹn chỉ là ngự linh cảnh giới, có chút đã đăng lâm đế cảnh, không giống nhau. Càng nhiều là trước đây không lâu mới di chuyển đến Thái Thương, liền tao ngộ lần này đại kiếp nạn bình thường nhân tộc con dân. Bọn hắn tuyệt đại đa số bất quá vừa mới cấu trúc Đại Tuyết Sơn. Những này nhân tộc con dân cũng chưa từng triệt để chết đi, bọn hắn tàn hồn cũng đã rơi vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Nhân hoàng. Vô số kẻ nhân tộc con dân ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại vô ý thức hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ vẫn nhẹ giọng tự nói, "Ta Thái Thương binh sĩ, bất tử." Ầm ầm. Kinh người tiếng vang truyền đến. Đông Hoàng trung ầm vang vang lên. Kia trung lớn phía dưới, lại có vô số huyết vụ tràn ngập ra, rơi vào thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân bên trên. Khi còn sống tu vi bất phàm Thái Thương cường giả tàn hồn, cơ hồ trong cùng một lúc, đều cảm thấy thuộc về tự thân huyết nục, chính phiêu phù ở kia vô tận hư vô bên trong. Đây là chúng ta thân thể. Cơ Thiện Tình hiếu kỳ nhô ra tay, sờ lên huyết vụ. Đã thấy kia huyết vụ bên trong không có chút nào sinh cơ có thể nói, bọn hắn ngày xưa huyết nục đã hoàn toàn mất đi. Coi như bọn hắn chân linh ở đây, cũng căn bản là không có cách cảm giác được bất kỳ ba động. Nhưng vào lúc này, Kỳ Hạ đột nhiên nô ra bàn tay. Tay hắn bên trong đống nhiên nhiều một đạo lấp lóe lưu quang. Kia lưu quang bên trong tuyên khắc lấy không biết nhiều ít đại đạo đường vân, lại có thật nhiều thần tàng di tích, phế tích. Cường thịnh thần nguyên tại hắn bên trong ngưng tụ, biến thành từng tòa thần nguyên thiên cung, nặng nề đến cực hạn. Ở phía xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy Thái Thương cường giả, nhìn thấy đạo này lưu quang trong nháy mắt, liền hiểu được cái này lưu quang đến tột cùng là vật gì. Cái này Ngọc Lưu Thần Quân bất hủ ấn ký. Nhìn kia lưu quang quanh mình còn có rất nhiều nhỏ bé quan mang, tựa hồ là từng vị thượng vũ đạo cảnh còn sót lại chân linh. Bọn hắn nhao nhao kịp phản ứng. Ngọc Tảo Tiền há to miệng, đột nhiên ý thức được đạo này lưu quang lai lịch. Ta nguyên lai tưởng rằng Ngọc Lưu Thiên Ngọc Lưu Thần Quân tiến đến ngăn cản đế quân, Thái Thương heo cường giả đổi tới mới đánh lui Ngọc Lưu Thần Quân. Nhưng là bây giờ nhìn đến, là kia Ngọc Lưu Thần Quân chết tại đế quân tay bên trong. Kia bất hủ minh văn, kia rất nhiều nói cường giả chân linh, tựa hồ muốn bị dùng cho hiến tế. Nàng suy nghĩ vừa rơi, liền nhìn thấy kia rất nhiều lưu quang bay lên hư không, rơi vào đại trận bên trong. Xoẹt. Một đạo ánh sáng tấm lụa chợt hiện mà đến, cả tòa thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân đều trở nên sáng lạn đến cực hạn. Liền ngay cả thượng vũ đạo cảnh cường giả đều không cách nào nhìn thẳng loại này quang mang. Nữ hoa thạch cùng Phục Hy đàn thần lực càng thêm bành trướng. Từ bên trong lại có vô cùng vô tận sinh cơ, gần như điên cuồng rót vào những cái kia huyết vụ bên trong. Nháy mắt sau đó, tất cả ở đây cường giả đều thấy được làm cho người rung động một màn. Đã thấy kia cực kỳ nhỏ bé xương mù phân tử không ngừng tách rời, sau đó lại dần dần ngưng tụ, hóa thành từng đạo thân thể. Lại có đạo diệu vĩ lực rót vào Hạo Thiên Tháp trước đó, những cái kia Thái Thương sinh linh tàn hồn chân linh bên trong. Bọn hắn chân linh bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, người tầm thường tộc sinh linh chân linh từ không tới có, trở về đỉnh phong. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, rất nhiều thái thương tinh nhuệ sĩ tốt, chân linh đã cùng bọn hắn trạng thái đỉnh phong không khác nhau chút nào. Thái thương trong thiên địa tất cả đều bị thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân dẫn động, trở nên không cách nào ước đoán, không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả. Một khắc đồng hồ trôi qua, thái thương vô số cường giả chân linh đã triệt triệt để quy về hoàn chỉnh. Mà kia ngập trời sương mù màu máu cũng đã ngưng tụ ra từng cỗ thân thể. Thái thương trên không, vô số cường giả mênh mông thần nguyên, sức mạnh thần thức lơ lửng tại thiên khung bên trong. Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân vẫn đang không ngừng lấp loé ánh sáng. Huyền diệu đến tuyệt luân lực lượng, không ngừng rót vào những cái kia tồn tại chân linh thân thể bên trong. Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân phi tốc xoay tròn, hai đạo âm dương ngư tựa hồ hòa làm một thể. Rất nhiều sinh linh chân linh thân thể cũng tại lúc này hòa làm một thể. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là tầm mắt bất phàm thái thương các cường giả, cũng đều đã lâm vào trầm mặc. Cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Những này chết đi mọi người tại đế quân nội tình phía dưới, trở về. Bạch Khởi tự lẩm bẩm. Trên mặt hắn dần dần tuôn ra nụ cười, nụ cười lại trở nên sán lạn vô cùng. Trở về thái thương anh linh, cũng xa xa nhìn về phía Kỳ Hạ. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Sau đó liền đều nhịp hành lễ, im ắng hành lễ. Giờ này khắc này, thái thương phát sinh hết thảy, đều đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Những cái kia chết đi thái thương con dân, cũng quay về ở thiên địa. Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân biến mất không thấy gì nữa, chín đại thần khí ẩn vào hư không. Kỳ Hạ như cũ đứng tại cái này hư không bên trong, nhẹ nói, trở về, nhưng những cái kia giết chóc, những cái kia thù hận, lại không thể lãng quên. Dung hợp bốn kiện Cửu Châu thần khí, cấu trúc ra Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân, sớm đã tại Kỳ Hạ tư tưởng bên trong. Cửu Châu thần khí thoát thai từ Kỳ Hạ ký ức. Tại thần thụ đại đạo phía dưới, những này đã từng hư giả Cửu Châu thần khí, cũng càng ngày càng hướng chân chính Cửu Châu thần khí dựa sát vào. Thần thoại bên trong Cửu Châu thần khí cực kỳ huyền diệu. Không chỉ có mỗi một kiện thần khí đều có được bất phàm uy năng, thần khí ở giữa còn có thể lẫn nhau tổ hợp, dung hợp làm một san sát đại trận. Tỷ như Nữ Hoa Thạch, Phục Hy Đàn, Hạo Thiên Tháp, Đông Hoàng Trung, cái này bốn kiện thần khí lẫn nhau đại đạo dung hợp, liền có thể cấu trúc Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, đầu óc bên trong tràn vào Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân tin tức. Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân. Tin tức 1, đến từ cổ lão thần bí thần thoại. Tin tức 2, bốn kiện thần khí cấu trúc đại trận, có thể phục sinh tàn hồn còn tồn tại, huyết nhục chưa từng triệt để biến mất sinh linh. Tin tức 3, tử vong thời gian lớn hơn 365 ngày sinh linh, không cách nào bị phục sinh. Tin tức 4, mỗi một cái sinh mệnh chỉ có thể từ Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân phục sinh một lần. Nguyên bản, Cửu Châu thần khí lực lượng căn bản không đủ để tạo dựng Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân, nhưng là, có kia thần thụ bên trong thứ 3 kiện thần vật, liền có thể tăng lên Cửu Châu thần khí phẩm cấp, dùng cái này có được cấu trúc đại trận lực lượng. Thần thụ bên trong thứ 3 kiện thần vật, tên là Cửu Thiên Chí Nhưỡng. Cái này thần vật bên trong ẩn chứa Cửu Thiên bản nguyên, phân ra bộ phận, liền có thể tăng cường bất kỳ thần vật nào, đạo khí phẩm cấp, lực lượng, đại đạo. Kỳ Hạ ban đầu nhìn thấy cái này thần vật, vô ý thức liền muốn đem cái này thần vật vận dụng đến Đế Minh bí cảnh bên trên. Hy vọng có thể để Hế Minh bí cảnh nâng cao một bước. Nhưng mà thần thụ chỗ phản hồi tin tức lại cho thấy, Hế Minh bí cảnh cũng không phải là thần vật, cũng không phải đạo khí, không cách nào bị Cửu Thiên Chi Nhưỡng tăng cường. Về sau, Kỳ Hạ từng tại quan sát luyện yêu hồ thời điểm, cảm giác được chín đại thần khí bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng từng nhớ tới liên quan tới chín đại thần khí truyền thuyết. Mà kia chín đại thần khí bên trong chỗ lưu truyền mà đến tin tức, cũng đủ để chèo chống Kỳ Hạ ý nghĩ. Ngay lúc đó Kỳ Hạ cũng đã biết được, chỉ cần chín đại thần khí có thể tăng lên một cái phần cấp, Thái Thương liền có thể mượn chín đại thần khí cấu trúc ra những cái kia đạo diệu tuyệt luân đại trận. Tỷ như từ Phục Hy Đàn, Nữ Hoa Thạch, Hạo Thiên Tháp, Đông Hoàng Trung cùng nhau cấu trúc mà ra Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân. Ngoại trừ Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân bên ngoài, chín đại thần khí vẫn có thật nhiều loại tổ hợp. Tỷ như từ Đông Hoàng Trung, Hạo Thiên Tháp, Luyện Yêu Hồ, Bàn Cổ Phủ, Hiên Viên Kiếm chỗ cấu trúc đại trận. Hư Không Chi Trận. Hư Không Chi Trận có thể đả thông trên trời chi giới con đường. Kỳ Hạ cũng không hiểu biết có hay không trên trời chi giới tồn tại, nhưng là nhưng trong lòng đã kích động. Bất quá hoàn chỉnh kích hoạt những này đại trận, còn cần tế tự lượng lớn đại đạo chi lực. Thần Nguyên, cũng tỷ như Ngọc Lưu Thiên Chi chủ Ngọc Lưu Thần Quân, cùng mấy vị kia thượng vũ đạo cảnh cường giả. Hư Không Chi Trận chính là Cửu Châu thần khí có thể cấu trúc tối đạo diệu trận pháp, có lẽ phải cầu còn muốn cao hơn. Trong lúc nhất thời, chỉ sợ không cách nào kích hoạt. Bất quá Kỳ Hạ cũng không sốt ruột, bởi vì trừ bỏ Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân, Hư Không Chi Trận bên ngoài, chín đại thần khí còn có thể cấu trúc Thất Khước Chi Trận. Mà Thất Khước Chi Trận mới là trước mắt Thái Thương thật đang cần thần khí đại trận. Trừ cái đó ra bên trên có rất nhiều đại trận chờ đợi Kỳ Hạ thăm dò. Chính vì vậy, Kỳ Hạ mới có thể đối với thứ 7 thần tàng bên trong thứ 3 kiện thần vật, cũng chính là Cửu Thiên Chi Nhưỡng kia giống như hài lòng. Không đề cập tới cái khác, chỉ là cái này Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân cũng đã để Thái Thương có được vô thượng vĩ lực. Chương 1203, Phong Thần bảng bên trên 4K. Kiếp nạn về sau, Gia Thiên Kỳ thời thời khắc khắc bao phủ Thái Thương, quốc phúc thần lực hoàn toàn chuốt xuống tại hắn bên trong, rất nhiều thần cấm lại một lần nữa bị kích hoạt. Tứ cực chấn thần đại quân, Thái Thương Ngân Long thì tại không ngừng ngủ đêm tuần sát Thái Thương. Nguyên nhân ở chỗ Thái Thương người đã chết nhóm, đều bị Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân sống lại. Nhưng kia thành trì, ngôi sao, bí cảnh phế tích phía dưới, có lẽ còn có người sống sót, còn có bị thương sắp chết người. Mà Thái Sơ Đế đỉnh vô số đám đại thần, đều tại ngày đêm thương nghị, chế định phương án ứng đối. Trận này kiếp nạn, nguyên bản Thái Thương tổn thất nặng nề. Nhưng là bởi vì Kỳ Hạ trở về, cấu trúc Thiên nữ Bạch Ngọc Chi Luân, để vô số chết bởi trận này kiếp nạn các sinh linh khôi phục. Hắn bên trong tổn thất liền đống nhiên thấp xuống vô số lần. Về phần cái khác tổn thất, tỉ như rất nhiều thành trì phá diện, rất nhiều ngôi sao cùng bí cảnh vỡ lạc. Tinh điều tế chắc ra Thái Thương kiến trúc bị phá hủy, Thái Thương các con dân mất đi gia viên, quý giá công cộng công trình đều bị phá hư các loại một hệ liệt tổn thất, liền cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Kỳ thật tới một mức độ nào đó, Thái Thương tại trận này kiếp nạn bên trong đạt được, vừa xa mất đi. Rất nhiều chết đi Thái Thương cường giả trở về. Dân gian đối với Kỳ Hạ sùng kính nâng cao một bước, cơ hồ đạt đến một loại cực hạn. Kỳ Hạ là bọn hắn che chở người, là bọn hắn quân vương, cũng là bọn hắn ngưỡng vọng cả đời tồn tại. Rất nhiều nhân tộc con dân, bởi vì Kỳ Hạ cùng bọn hắn cùng một chủng tộc mà cảm thấy tự hào. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, tại Kỳ Hạ dẫn đầu dưới, nhân đạo kỳ bên trong đối với nhân tộc tương lai ước mơ đều sẽ từng cái thực hiện. Vô Ngần Man Hoang cũng đem quay về tại Đại Đoan La giới thời kỳ, nhân tộc đem lại Đại Đoan La giới bên trong siêu thoát, trở thành độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng chủng tộc. Tối thiểu nhất, tự dưng tử vong cùng kiếp nạn sẽ triệt để rời xa nhân tộc. Thái Thương nhân tộc trong tương lai, chắc chắn kiến thiết vô cùng huy hoàng văn minh. Cái này loại văn minh, thậm chí có khả năng vượt qua nhân đạo kỳ bên trong chỗ ghi lại kia cổ lão đạo khuyết thời đại. Thái Tiên thượng đỉnh lẫm sân thượng, Cơ Thiện Tình đứng tại Kỳ Hạ thân thể về sau, y mắng nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ bóng lưng. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn qua ở trên trời bên trong chính quân, muốn đi trước Thái Thương các nơi cứu tế Thái Thương Ngân Long. Thái Thương Ngân Long duệ sĩ số lượng đã vượt qua 600 triệu nhiều. Theo Cơ Thiện Tình tu vi không ngừng tăng lên, kiếm đạo tạo nghệ càng phát ra sâu không lường được, lại bởi vì nàng sinh ra ở cơ sở, xung phong đi đầu. Tại Thái Thương Ngân Long duệ sĩ trong lòng, Cơ Thiện Tình liền là độc nhất vô nhị Ngân Long thiên tướng. Nhiều năm như vậy đến, nàng một mực yên lặng là Thái Thương kính dâng. Bởi vì Thái Thương Ngân Long nhánh đại quân này kính dâng, lại thêm nàng là Thái Thương lão nhân, nhân đạo kỷ bên trong cũng ghi chép Cơ Thiện Tình đại tướng từ trước cống hiến. Cho nên, cho dù là tại Thái Thương, Cơ Thiện Tình cũng cực kỳ thụ Thái Thương con dân kính yêu. Thái Thương Ngân Long còn muốn tăng cường quân bị. Kỷ Hạ chắp hai tay sau lưng, đối Cơ Thiện Tình nói, tướng quân thủ vệ Thái Thương có công, Thái Thương Ngân Long cũng giống như thế. Không lâu sau đó, Thiên Công phủ cùng Thiên Đan phủ sẽ tận hết sức lực, là Thái Thương Ngân Long cung ứng càng thêm chân quý thần khí cùng đan dược. Cơ Thiện Tình trầm mặc ở giữa, hướng về Kỷ Hạ hành lễ. Cái này hồi lâu đến nay, chẳng biết tại sao, Cơ Thiện Tình trở nên trầm mặc ít nói. Ngày bình thường hảo hữu rất nhiều, nhưng nàng lại từ trước đến nay ăn nói có ý tứ. Kỳ Hạ ẩn ẩn phát giác được nguyên nhân trong đó, nhưng hắn mặc dù là nhân hoàng, cũng là Thái Thương đế quân, giỏi về bày mưu nghị kế, giỏi về mưu tính tương lai. Nhưng là đối với Cơ Thiện Tình đối với hắn tình cảm, hắn cũng thực sự không biết làm sao đáp lại. Lúc đến bây giờ, Kỳ Hạ giáng lâm Vô Ngần Man Hoang đã hơn 6000 năm. Cái này hơn 6000 năm thời gian đến nay, hắn một mực cất bước tại để nhân tộc phục hưng, để Thái Thương quật khởi con đường bên trên. Liên quan tới tự thân có nhiều vấn đề, hắn theo bản năng xem nhẹ, cũng không biết xử lý như thế nào. Tới một mức độ nào đó, Thái Thương làm nhân hoàng, hắn thần tính đã khai quát nhân tính của hắn. Mà ở tình cảm phương diện bên trên, Kỳ Hạ lại như là một vị thiếu niên, rất nhiều thời gian cũng không biết nên đáp lại ra sao. Đối với ngày xưa kia âm thánh hoàng triều hề am thái tử như thế, đối với Nhiêu Ngâm như thế, đối với Cơ Thiện Tình cũng giống như thế. Liên chỉ có thừa y quy ngoại trừ. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Cơ Thiện Tình đứng ở sau lưng hắn, Kỳ Hạ cũng chỉ là đang đàm luận chiến công của nàng. Cơ Thiện Tình trầm mặc hành lễ, sau đó rời đi. Xa xa chỗ, mang bên trong ôm mèo ngọc tạo tiền cùng Chí Ngư liếc nhau, sau đó lại lắc đầu. Đế quân cái khác phương diện trên thiên phú và tư chất, nếu như có thể điểm một chút đến loại trường hợp này, liền không cần cô phụ rất nhiều người. Ngọc Tạo Tiền đang khi nói chuyện, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chí Ngư. Chí Ngư hơi dừng lại mấy giây, nhẹ nói, cũng là không tính cô phụ, chỉ cần Thái Thương từ đầu đến cuối hưng thịnh, như vậy chúng ta liền có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Có vô hạn sinh mệnh, lại nói thế nào cô phụ hai chữ. Bí Long Quân ngồi ở một bên, tay bên trong cầm một cái hũ. Kia cái hũ bên trong, tựa hồ dựng dụng ra một loại cực ngọt tiên mật. Hắn một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ tại cuối cùng lẩm bẩm, ta nhìn đế quân liền là đang giả ngu, hắn nhìn thấy Ý Quy tiên tử, nụ cười trên mặt đều ngăn không được, há lại sẽ không biết nhìn nữ chi tình. Ngọc Tảo Tiền buồn cười gõ gõ Bí Long Quân đầu. Ăn ngươi tiên mật, tiểu hài tử, há lại sẽ hiểu những này. Bí Long Quân liếc mắt, nhẹ nói, kia thượng lạc mấy ngày gần đây, một mực cùng chỉ Khâm Thiên nữ nhân nhất ý, ta đã sớm nhìn ở trong mắt. Tự Hoang vẫn mỗi ngày đối mặt trăng nói chuyện, hắn còn chưa từng quên nhà mình thế gian tiểu thư. Liền ngay cả Bạch Ly đều nhìn chúng dị không ti một con chuột tinh. Hiền Thận tiên sư mỗi ngày giáo sư con cháu về sau, một khắc đồng hồ đều không tại Thánh Văn phủ chờ lâu, ta há có thể không biết, hắn chính là vì sớm đi trở về, ăn hắn bà nương làm cơm. Bí Long Quân nói liên miên lại nhải. Ngọc Tảo Tiền cùng Chí Ngư nụ cười trên mặt ngược lại là càng phát ra rõ ràng. Cùng nó ở chỗ này nát miệng, còn không bằng đi hỗ trợ. Thái Thương hiện tại có là sống có thể làm. Hơn ngàn vạn ước nhân tộc con dân, đều cần gia viên, cần lương thực, cần cung cấp ấm. Thái Sơ Đế đỉnh, Thiên Công phủ, Ngự Lưu ti, Dân Chính ti, Ngọc Hộ Ti, Thiên Nông Phủ, Thiên Phủ Các, Thiên Giới Phủ đều đã toàn lực vận chuyển. Nếu như ngươi tiến đến tương trợ, cũng có thể nhiều xây vài tòa thành trì. Ngọc Tảo Tiên nói, Thái Thương hiện tại không thiếu nguyên vật liệu, cũng không thiếu lương thực, nhưng công trình quá mức khổng lồ, vẫn cần Thái Thương cường giả ra tay. Bí Long Quân nghĩ nghĩ, lại gật đầu một cái. Hắn thu hồi trong tay cái hũ, từ vân đoan nhảy xuống tới. Ta cái này tiến đến. Bất quá, đế quân lại điều động 358 vị Thái Thương chính thần, du tẩu cùng Thái Thương Thiên Địa. Cái này 358 vị Thái Thương chính thần bên trong, thượng vũ đạo cảnh liền có 18 tôn, thượng vũ cảnh nhiều đến hơn 120 vị, từ bọn hắn ra tay, lại có đầy đủ vật liệu, Thái Thương chẳng mấy chốc sẽ bị lại lần nữa cải tạo. Thế giới lò luyện đối với Thái Thương Thiên Địa luyện chế cũng đã chuẩn bị kết thúc, rất nhiều thành nhỏ cũng có thể từ trong đất mọc ra, hai vị tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Bí Long Quân rời đi. Ngọc Tảo Tiền, Trí Ngư cũng nhìn xa xa Kỳ Hạ bóng lưng một chút, sau đó từ Thái Tiên Thượng đỉnh bên trong rời đi. Cái này Kỳ Hạ, nhìn về nơi xa lấy Thái Thương Thiên Địa. Một tia thần thức rơi vào hắn thiên khung bên trong. Rộng lớn Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên bên trong, Phong Thần Bảng ngay tại lấp lóe quang huy, lơ lửng tại hư không bên trong. Phong Thần Bảng đã bị mở ra, phía trên có từng đạo đỉnh thiên lập địa thần linh hình ảnh hiện ra. Phong Thần Bảng bị hối đoái ra, đã số thời gian ngàn năm. Cái này số thời gian ngàn năm bên trong, Phong Thần Bảng làm ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Thái Thương tại rất nhiều thời gian, cấp cao chiến lược sở dĩ có thể rất mau đuổi theo trên địch tộc, chính là bởi vì có Phong Thần Bảng tồn tại. Lúc đến bây giờ, Thái Thương Phong Thần Bảng trên đã sắc Phong Thần Minh 358 vị. Hắn bên trong nhỏ yếu nhất, bất quá thượng khung cảnh giới, mà cường đại nhất lại là thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Phong Thần Bảng bên trong, bây giờ có thượng vũ đạo cảnh thần minh tổng cộng 18 vị. Ta có thể cảm giác được, Phong Thần Bảng bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là có cực hạn, 10 bát trung thượng vũ đạo cảnh xa xa không cách nào đến Phong Thần Bảng cực hạn. Thế nhưng là, Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, hắn rũi ra một ngón tay. Giữa ngón tay có một đạo ánh sáng sôi nổi mà động. Quang mang kia bên trong, một đạo ý thức đã lâm vào tĩnh mịch, rung động cùng không hiểu đều quanh quẩn tại khúc bên trong. Đạo ánh sáng này mang chính là Kỳ Hạ tận lực tàn lưu lại Ngọc Lưu Thần Quân thần thức. Kỳ Hạ sắc mặt trầm tĩnh, nhìn chăm chú lên đạo ánh sáng này mang. Hắn có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy, ánh sáng bên trong, Ngọc Lưu Thần Quân thân thể xếp bằng ở hư không bên trong, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt mê mang. Ngươi có thể làm cho nhân diện tồn tại khôi phục. Ngọc Lưu Thần Quân lưu truyền mà đến ý thức tràn ngập không hiểu, nguyên bản trong mắt khoái ý cũng đã sụp đổ. Trước đây không lâu, khi hắn chân thân bị Kỳ Hạ Kim Ô Thần Kiếm một kiếm chém giết, Ngọc Lưu Thần Quân liền biết rõ không cách nào đào thoát kiếp nạn. Lúc ấy, Ngọc Lưu Thần Quân giống như điên cuồng, còn tưởng rằng Thái Thương cũng không bị tổn thất thật lớn. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Thiên Nữ Bạch Ngọc Chi Luân tồn tại, nhìn thấy những cái kia chết đi Thái Thương cường giả vậy mà từ mất đi bên trong trở về. Cái này khiến sống mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi Ngọc Lưu Thần Quân đều lâm vào thật sâu rung động bên trong. Kỳ Hạ, hai đại thần hoàng lưu tính ngươi, ta cờ kém một chiêu, vẫn lạc tại tay ngươi bên trong. Kia hai đại thần hoàng tất nhiên dương dương đắc ý, đã trừ đi ta, cũng làm cho Thái Thương thực lực giảm lớn. Thế nhưng là, bọn hắn ước chừng cũng như ta cái này giống như chưa hề nghĩ tới. Nguyên lai Thái Thương cũng không từng bị rất nhiều tổn thất, liền ngay cả những cái kia chết đi cường giả cũng có thể khôi phục. Ngọc Lưu Thần Quân ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Hắn đột nhiên hướng phía Kỳ Hạ cúi đầu, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Kỳ Hạ, Thái Sơ Nhân Hoàng, ngươi đã có thể làm cho chết đi chân linh khôi phục, để phá toái thân thể gây dựng lại. Vì sao không cho ta khôi phục mà đến? Ta chính là trụ bất hủ tồn tại, một thân chiến lực không yếu tại những cái kia tiên thiên thần linh, có ta tương trợ Thái Thương liền nhiều một vị cường giả chí cao, mà lại, ta cũng là nhân tộc. Kỳ Hạ tựa hồ là không muốn nghe Ngọc Lưu Thần Quân ồn ào, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, Ngọc Lưu Thần Quân còn sót lại ý thức, liền trong chớp mắt hóa thành hư vô. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cái này một vị ngày xưa nhân tộc thần hoàng, chú bất hủ cảnh thần linh liền triệt để như vậy nhân diệt. Mà kia Phong Thần Bảng bên trong, lại có một vệt kim quang tràn ngập, lại có một thân ảnh xuất hiện tại Phong Thần Bảng đứng đầu bảng. Từng đợt thật lớn sắc phong hồng âm, xuất hiện tại Kỳ Hạ bên hai. Kỳ Hạ có chút khoát tay, Ngọc Lưu Thần Quân liền từ bên trong đi ra, hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Ngọc Lưu Thần Quân trên thân thần nguyên lực lượng bành trướng vô song, đáng sợ uy thế tại hắn thân thể bên trên ba động. Loại loại vô song đại đạo thần thông lặng yên không tiếng động vận chuyển, chú bất hủ cảnh cường giả khí phách, tại lúc này hoàn toàn lấp lánh ra. Cùng lúc đó, từng đạo liên quan tới Ngọc Lưu Thần Quân ký ức tràn vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ nao nao, sau đó chầm chậm lắc đầu. Ngọc Lưu Thần Quân nguyên lai cũng không phải là nhân tộc 36 hướng bất luận cái gì một tòa quốc gia thần hoàng. Hắn đản sinh tại 26 triệu năm trước nhân tộc Huyền Long thần triều, quật khởi tại không quan trọng, đã từng cùng kia một tòa thần triều thần hoàng tranh đoạt thần vị, cuối cùng là bại. Kỳ Hạ thở dài ra một hơi. Nhìn chung Ngọc Lưu Thần Quân một đời, hắn sở dĩ muốn thoát ly nhân tộc, thậm chí cả đứng tại nhân tộc mặt đối lập, có vô số nguyên nhân. Làm vô số loại trùng hợp, vô số loại kinh lịch, vô số loại tư tưởng va chạm, cuối cùng cũng liền đưa đến Ngọc Lưu Thần Quân phản bội. Thì ra là thế. Kỳ Hạ thần sắc quay về trầm tĩnh, hắn đối với Ngọc Lưu Thần Quân quá khứ cũng không có hứng thú gì. Chỉ là Ngọc Lưu Thần Quân ký ức bên trong, rất nhiều mưu đồ lại lĩnh Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ. Không hổ là trụ bất hủ cảnh tồn tại. Kỳ Hạ cảm thán một tiếng, lại lần nữa phất tay áo. Ngọc Lưu Thần Quân cứ thế biến mất không thấy, Kỳ Hạ thần tàng bên trong Phong Thần Bảng, cũng ẩn vào hư vô bên trong. Phong Thần Bảng bên trong, hiện tại tổng cộng có 128 vị thượng vũ cảnh, 18 vị thượng vũ đạo cảnh, một vị trụ bất hủ cảnh, 150 vị đạo tắc thần. 359 cái thần vị đã sát phong đi ra. Phong Thần Bảng bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng cũng đã giảm bớt rất nhiều, không biết còn lại 6 cái thần vị có thể hay không đều dùng để sát phong trụ bất hủ cảnh tồn tại. Nếu như có thể, Thái Thương Phong Thần Bảng bên trong liền có 7 vị trụ bất hủ cảnh tồn tại. Lực lượng như vậy đủ để cho vô ngần man hoang run rẩy. Tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, Thái Thương lực lượng kỳ thật đã bành trướng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bây giờ, coi như hai đại thần triều lại lần nữa cùng nhau đến đây, Thái Thương ở cấp trên cường giả về số lượng cũng căn bản không yếu tại bất luận cái gì một tòa thần triều, so với Trầm Huyền thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Thái Thương đại quân ngược lại là yếu mấy phần, bất quá Thái Thương vẫn có thời gian. Về phần trụ bất hủ cảnh thần linh số lượng, Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười. Thái Thương hiện tại chính là hoàn toàn xứng đáng trụ bất hủ cảnh bá chủ quốc gia. Ta, Si Vưu đại tôn, Kim Mỗ Tư Trạch, Ngọc Lưu thần quân, lại thêm. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, dương mắt nhìn một cái trụ vũ hư không. Kia trụ vũ ở giữa, tựa hồ từ Kỳ Hạ chôn giấu một chút cái gì. Phúng Tô đại tôn tiến đến tìm kiếm tự thân mất đi chân linh, cũng không biết hắn lúc nào có thể trở về. Hắn một khi trở về, Thái Thương lực lượng cũng có thể tăng lên rất nhiều. Vô tận lao ngục mở rộng thời điểm, ba tôn hắc ám cự nhân cố ý che lại hai vị tinh quân, để bọn hắn có thể rơi xuống tại vô ngần man hoang. Hiện tại bọn hắn mai danh nhận tích, nhưng bọn hắn chính là đạo khuyết thời đại bất hủ tồn tại, một khi khôi phục thực lực mấy phần, lại thêm thất thúc, Huỳnh Hoặc tinh quân, Thái Bạch tinh quân. Kỳ Hạ ánh mắt càng ngày càng lóe sáng. Chỉ cảm thấy hơn 80 triệu năm qua đi, nhân tộc truyền thừa chưa từng diệt vong, nhân tộc tồn lưu lại cường giả cũng đã dần dần trước lộ ra hành tích. Đây là hơn 80 triệu năm không có chi đại thế, cũng tượng trưng lấy vô ngần man hoang khoảng cách quay về đại đoan la giới thời đại, càng gần mấy phần. Có lẽ, ta hẳn là thử bí mật trấn sát trụ bất hủ cảnh tồn tại, để bọn hắn lên bảng, tăng cường Thái Thương thượng tầng lực lượng. Kỳ Hạ suy tư hồi lâu, ý chí lại lần nữa chìm xuống, rơi vào thần thụ không gian thứ 7 thần tàng. Mà kia thứ 7 thần tàng bên trong, còn có 3 kiện bất phàm, đạo diệu thần vật. Chương 1204, còn lại 3 kiện thần vật 4K. Thứ 7 thần tàng bên trong đạo thứ nhất cùng đạo thứ 3 huyền quang đã trở nên lờ mờ. Cái này hai đạo huyền quang bên trong thần vật cũng bị Kỳ Hạ hối đoán ra. Thiên đình nói đồ tạm thời không đề cập tới. Kia Cửu Thiên chi nhưỡng muốn cho Thái Thương mang đến to lớn trợ lực. Tối thiểu nhất, chỉ là thăng cấp Cửu Châu thần khí về sau đạo thứ nhất thần khí trận pháp, liền để Thái Thương lần trước đại chiến bên trong tổn thất hạ thấp đến mấy điểm. Bất quá đáng tiếc là, Thiên Điệu đại đạo, Bản Nguyên đại đạo vẫn quá mức cường đại, không cách nào bị tùy tiện đánh vỡ. Dù là Kỳ Hạ có Thiên Nữ Bạch Ngọc chi luân, cũng vô pháp không hạn chế khôi phục chết đi tồn tại. Đầu tiên, sau khi ngã xuống không được vượt qua 365 ngày, tiếp theo, cần đại lượng hiến tế chi lực, cuối cùng, cùng một cái sinh linh, chỉ có thể lợi dụng đại trận phục sinh một lần. Cái này mang ý nghĩa, nếu như ba vị Lôi Đình đại đế, Cơ Thiệt Tình, Khuyết Nhạc chờ vô số cường giả lần sau tại chiến tranh bên trong vẫn lạc. Như vậy thì xem như Thiên Nữ Bạch Ngọc chi luân lại vì huyền diệu, đều không làm nên chuyện gì. Có lẽ, Thái Thương còn có thể có hắn cơ duyên của hắn. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào đạo thứ tư thần quang bên trên. Cái này một vệt thần quang vòng xoáy bên trong, thần diệu lực lượng không ngừng tỏa ra, hắn bên trong ẩn chứa tĩnh mịch chi lực, vô cùng nồng hậu dày đặc, phảng phất trời sinh mang theo đặc biệt quy tắc. Hoàng Tuyển. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào kia thần quang vòng xoáy trước mắt. Hắn bên trong thần vật, liền lưu chuyển ra từng đạo tin tức, đã rơi vào Kỳ Hạ đầu góc bên trong. Không sai. Thứ 7 thần tàng bên trong thứ tư kiện thần vật, liền là tới từ U Minh Hoàng Tuyển. Kỳ Hạ tiêu hóa lấy đầu góc bên trong liên quan tới thần vật tin tức, cảm thấy cũng càng phát ra hài lòng, càng phát ra chờ mong. Cái này Hoàng Tuyển đầu tiên là một kiện kinh khủng thần khí, trời sinh liền có được lực sát thương đáng sợ, nếu như quá thương mộ vị cường giả có thể có được Hoàng Tuyển, chiến lực tất nhiên có thể tăng lên một cái lớn nhất cấp độ. Hoàng Tuyển tại cổ lão thần thoại bên trong, là U Minh bên trong, dùng để dẫn độ hồn linh dòng sông. Kia là hiện thực cùng U Minh điểm kết nối. Có được Hoàng Tuyển, Kỳ Hạ trong lòng tâm tư cũng liền càng thêm sinh động mấy phần. Dựa theo thuộc tính này đến xem, thần vật Hoàng Tuyển tự thành quy tắc, tự thành đại đạo. Chỉ cần Thái Thương cường giả kính bái Hoàng Tuyển, như vậy chờ bọn hắn chết đi về sau, bọn hắn chân linh liền sẽ tại Hoàng Tuyển bên trong gây dựng lại. Cái này mang ý nghĩa, Thái Thương các cường giả về sau còn có khôi phục cơ hội. Có Hoàng Tuyển, có lẽ tiếp theo thần tàng, ta liền có thể hối đoái ra lục đạo luân hồi. Từ đây, nhân tộc sinh sôi không ngừng, Thái Thương cường giả tới một mức độ nào đó, cũng đem vĩnh sinh bất tử. Đáng tiếc cái này Hoàng Tuyển thần vật, cần thiết nói loại, cũng thực kinh người một chút. Kỳ Hạ nhìn xem đạo thứ tư thần quang, cảm giác đầu góc bên trong nói loại tin tức, cũng không khỏi có chút cảm thán. Nhưng hắn lại cảm thấy, Hoàng Tuyển loại này thần vật, sắp thực xứng với giá tiền của nó. Nhìn đến còn muốn vì đó phấn đấu, góp đủ nói loại mới được. Kỳ Hạ một bên cảm khái, một bên lại đem ý niệm rơi vào đạo thứ năm thần quang vòng xoáy bên trên. Đạo thứ năm thần quang vòng xoáy bên trong, từng đạo đen nhánh lưu quang đang nhấp nháy. Thông qua kia đen nhánh lưu quang, sương khói mông lung tràn ngập tại hắn bên trong. Sương mù che giấu, chính là từng tòa thế giới. Cái này từng tòa thế giới đều vô cùng rộng lớn, hắn bên trong nhưng cũng khắc dấu lấy vô số phù văn, có loại loại đáng sợ dị tượng. Kỳ Hạ tâm niệm vừa động, lập tức liền biết được thứ năm kiện thần vật huyền cơ. 18 tòa thế giới. Đây là 18 tầng địa ngục. Kỳ Hạ hơi nhíu mày, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười. 18 tầng trong địa ngục, không chỉ có thể giam giữ cường giả, hình phạt người khác, mà cái này 18 tầng địa ngục bản thân chính là một loại đạo diệu thần khí, tự thân mang theo vô số minh ngộ, cũng mang theo vô tận lực sát thương. Cùng Hoàng Tuyền có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn bên trong hình phạt cũng tàn tật nhận đến cực hạn, đợi đến 18 tầng địa ngục hiện thế một khắc này, có lẽ tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất báo thủ. 18 tầng địa ngục, 18 tòa thế giới. Mỗi một tòa thế giới đều riêng phần mình khác biệt, mỗi một tòa thế giới bên trong cũng đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt đại khủng bố. 18 tầng địa ngục, một cái mỗi một trọng địa ngục đều là một kiện đơn độc thần khí. Mà khi 18 tầng địa vực tổ hợp lại với nhau, có thể tán phát ra lực lượng, liền ngay cả thời khắc này Kỳ Hạ cũng đều khó có thể tưởng tượng. Không khó tưởng tượng, vô luận là hoàng tuyển, vẫn là cái này 18 tầng địa ngục, đều muốn so trụ bất hủ đạo khí tới càng thêm chân quý, càng thêm có lực lượng hủy diệt. Có lẽ, Thái Thương Thượng Vũ đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, tay cầm hai kiện thần vật bên trong một kiện, điều này có thể chống lại trụ bất hủ cảnh thần linh. Cái này mang ý nghĩa, cái này hai kiện thần vật, mỗi một kiện đều đại biểu cho một tôn trụ bất hủ cảnh. Kỳ Hạ ánh mắt tỏa ánh sáng, nếu như là ta trưởng không cái này hai kiện thần vật, cũng có thể tại thần hoàng trước đó thật tốt nhảy nhót một phen. Hai kiện thần vật sát thực cực kỳ chân quý, cực kỳ bất phàm. Mặc dù đơn thuần lực sát thương, không cách nào so sánh thứ 7 thần tàng kiện thứ 2 thần vật phiên thiên ấn.